mẹ kia dịu ngoan động tác, Diệp Hy chậm lại lòng của mạnh mẽ bắt đầu gia tăng tốc độ, viên kia nho nhỏ trái tim tại oành oành khiêu không ngừng. Hắn nhẹ nhàng mà lật một cái thân thể, nhưng là cánh tay lại thế nhưng khinh khẽ đụng phải Hàn Tuyết bộ ngực cặp kia nhục đoàn. Ta hảo muốn đi ngủ nga. Diệp Hy giống như không có nhận thấy được vừa mới giải trừ. Vậy ngươi cũng đừng động. Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút, phún ra hơi thở là như vậy nóng rực, liên tục phập phồng một đôi cao ngất vú nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng sữa câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích Diệp Hy ánh mắt. Điểm chết người là, thân thể của nàng cùng Diệp Hy như gần như xa đấy, rất tự hào vú thỉnh thoảng run run. Nhưng là, Diệp Hy vừa nói chuyện, lại bị Hàn Tuyết cắt đứt. Không có nhưng là, ngoan ngoãn cho ta ngủ, nhớ rõ ta đã nói, đừng có chạy lung tung, đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Ở trong này, từng cái người xa lạ đều có thể là địch nhân, biết không? Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, trên mặt cũng là phong tình vạn trùng một cái hờn dỗi. Cao gầy đẫy đà ngọc thế lúc này thẳng thắn tại cậu bé trước mắt. Mà Diệp Hy lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là Hàn Tuyết bộ ngực kia một đôi theo hô hấp mà khẽ run bộ ngực sữa. Nhìn cái gì chứ? Đối mặt Diệp Hy ánh mắt, Hàn Tuyết cả người run lên, không nhìn cái gì à? Diệp Hy lớn đầu gối lên hán học này thùy mị mỹ phụ thành thục trên người, ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý dừng ở trước ngực nàng cái kia xong ăn no rất trên vú. Nhưng là Hàn Tuyết tưởng muốn đứng lên, lại bị Diệp Hy đè nặng. Mà Diệp Hy lại ở phía sau muốn xoay người. Này hốt nếu như đến động tác làm cho Hàn Tuyết nhịn không được hai tay tưởng phải bắt được thân thể hắn, sợ hắn từ trên ghế salon lăn xuống đi. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ngọc thủ của mình bên trong nắm chặt một cây nóng rực cứng rắn dị vật. Kia lửa nóng độ ấm cùng với nó nhảy dựng run run làm cho trong lòng nàng tinh kỳ rung động. Thân là người từng trải nàng tự nhiên biết mình bàn tay bắt được vật kia là cái gì. Kia một phần cứng rắn, kia một phần nóng rực, kia một phần thật lớn, tràn đầy vô cùng vô tận đánh sâu vào. Để cho nàng trên mặt đẹp cũng nổi lên diễm lệ mây đỏ. Nha! Diệp Hy không kiềm hãm được kêu một tiếng, sợ tới mức mẹ vội vàng buông lỏng tay ra. Chính là... Của nàng hít sâu lại ngược lại đem trước ngực kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa chèn ép càng thêm xông ra, trầm điện điện, lại không thấy chút nào rủ xuống, rất tròn to thẳng, nhẹ nhàng run run nhúc nhích, cường hữu lực hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Theo thân thể nàng vặn vẹo lại nặng trung chèn ép Diệp Hy trong ngực. Từng trận ma sát học sinh kém điện lưu để cho nàng cả người trở nên khô nóng đứng lên. Nàng kia xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc, bừng tỉnh phù dung vậy phấn nộn, trăng non nga mi, mị nhãn như tơ. Quỳnh giao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường cong rõ ràng môi vi khẽ mím môi, cả người tràn ngập thành thục nữ nhân mê người cám dỗ phong tình vạn trùng. Tiểu tử này như thế nào? Lớn như vậy đâu này? Hàn Tuyết lòng của Trung không khỏi tràn đầy nghi vấn. Hắn mới mấy tuổi a, cứ như vậy nhỏ rồi, thật đúng là dọa người. Đinh linh. Bỗng nhiên, chuông cửa lại ở phía sau vang lên. Mà Diệp Hy cùng mẹ liếc nhau một cái. Lại cảm giác có điểm không bỏ được bây giờ tiếp xúc. Nhưng là nhóm có biện pháp, Hàn Tuyết vẫn là đem đầu trầm tại chính mình trên hai chân Diệp Hy đẩy ra. Chẳng qua, tới chơi người cũng là có điểm xuất hồ ý liêu ở ngoài. Dĩ nhiên cũng làm là mới vừa Diệp Hy gặp phải kia một cái nữ lang tóc vàng. Hello, may y come in. Dương nữ đối với mở cửa Hàn Tuyết cười cười sau đó, dùng kia một ngụm lưu loát tiếng Trung nói ta có thể đủ tiến vào sao. Thỉnh. Không biết vì sao, Hàn Tuyết cư nhiên nở nụ cười, nàng xiêm áo một cái thỉnh thủ thế, trực tiếp làm cho ngoài cửa này Dương Nữ đi đến. Côn boy. Dương Nữ thấy được Diệp Hy tỏa ở trên ghế salon, cư nhiên một cái bước xa vọt tiến đến, tại Diệp Hy kia ánh mắt kinh ngạc dưới, giang hai tay ra đưa hắn ôm chặt lấy. Nha. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt mùi truyền tới. Để cho hắn kích động đến vẫn là trên ngực bị này Dương Nữ cặp kia tràn đầy nhục cảm nhũ phong chèn ép. Đều nói Dương Nữ mở ra, Diệp Hy hiện tại cuối cùng là đã lĩnh giáo rồi. Chẳng qua, Hàn Tuyết đã có điểm mất hứng. Please release him thỉnh buông hắn ra. Hàn Tuyết lại thao lấy một ngụm thập phần lưu loát tiếng Anh, rất là không khách khí nhìn này một cái Dương Nữ. Tốt lắm, thì có thể buông ta ra à. Bị này Dương Nữ ôm, Diệp Hy lại thế nhưng đưa bàn tay ra, lập tức chụp vào nàng ngực kia trứng phình nhục đoàn phía trên, chút không thể xoa nắn. Thật sự thật có lỗi. Dương Nữ nhẹ nhàng mà buông ra Diệp Hy, nói xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngả Lệ. Có việc, chúng ta cũng không giống như nhận thức. Hàn Tuyết trong lòng đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng cũng không biết nàng tại sao phải tìm tới chính mình. Chúng ta giống muốn hợp tác với các ngươi. Ngả Lệ cũng không có nói rõ thân phận của mình, bởi vì Hàn Tuyết không có khả năng không biết. Nguyên nhân, không biết vì sao, nhìn này Dương Nữ cùng Diệp Hy như vậy thân mật, Hàn Tuyết trong lòng luôn luôn điểm bài xích, trong giọng nói tự nhiên cũng biểu hiện đi ra. Chẳng qua, Diệp Hy lại ở phía sau nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngả Lệ không khỏi nhìn từng cách tiểu nam hài. Ngươi là Mỹ quốc FBI chiến đấu gà. Ngả Lệ rõ ràng nghe không hiểu chiến đấu gà là có ý gì. Đã thấy Diệp Hy cười to nói hắc, ta ghét nhất chính là Sam đại thúc bá quyền chủ nghĩa, các ngươi thật đúng là cho là mình là thế giới cảnh sát. Ngả Lệ ánh mắt sự thật rơi vào Hàn Tuyết trên người của, tiện đà nhìn Diệp Hy nói các ngươi. Cũng không giống như hoan nghênh ta đâu. Ta chán ghét các ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi đến các ngươi giết chết thần tượng của ta. Xem ra, hắn giống như không thích hợp tác với các ngươi đâu. Hàn Tuyết cười cười, làm đi một lần khai thủ thế. Ngả Lệ há hốc miệng ra, cũng là muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng chung quy là không nói gì. Nhưng là tại ra khỏi phòng là lúc, nàng lại nhìn không được hướng Diệp Hy hỏi thần tượng của ngươi. Lạp Đăng. Diệp Hy cười đóng cửa lại. Ngươi tiểu tử này, khi nào thì học được nói hưu nói vượn rồi. Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Hàn Tuyết lúc nói chuyện lại luôn thẳng thắn bờ eo của mình, giống như cố ý phải trước ngực mình này xong tràn đầy kinh người phân lượng bộ ngực sữa nghe qua dường như. Diệp Hy ánh mắt tại mẹ trước ngực quét mắt một phen, rồi mới lên tiếng ta đây không phải là phái nàng đi sao. Chính là, ánh mắt của hắn lại luôn không kiềm hãm được rơi vào mẹ trước ngực. Này xong nhục đoàn thật sự là quá mức mê người rồi. Mắt của nàng mâu là như vậy trong suốt, giống nhau hai khỏa trong suốt trong sáng hắc bảo thạch bình thường chói mắt sinh huy. Nghĩ tới chính mình từng a quá tiếp xúc, Diệp Hy hắn giống như thấy được trước kia Hàn Tuyết này hai vú phòng chèn ép lồng ngực của mình, truyền đến tự trước ngực nàng kia đầy đặn tuyết phong đè ép cảm vẫn là như vậy rõ ràng. Kia cao ngất mà giàu có co giãn trên hai vú khoái cảm cơ hồ khiến hắn không khống chế được mình dục hỏa. Gặp Diệp Hy ánh mắt luôn hữu y vô ý nhìn mình lom lom bộ ngực, Hàn Tuyết quỷ thần xui khiến ưỡn ngực, nói là bộ ngực của ta lớn một chút hoàn là của nàng. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 265, Hàn Tuyết khiếp sợ. Ách, này. Diệp Hy ánh mắt tại mẹ bộ ngực của nương, nuốt nước miếng một cái, nói. Ta không biết ha. Chính là, ánh mắt của hắn lại luôn tại mẹ trước ngực quét mắt. Giống như có lẽ đã bị trước mắt này một đôi đem nàng quần áo thật cao chống đỡ lên vú thật sâu hấp dẫn rồi. Thật sự không biết sao. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đĩnh liễu đĩnh ngực của mình, lúc này nàng cũng không giống như cảm giác mình hành vi có cái gì không đúng, bộ ngực thật cao bị nàng dơ cao đến vậy ngươi. Muốn hay không một cái sờ. Ầm vang. Diệp Hy lúc này căn bản cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Trời ạ, này thành thục diễm lệ. Trong lòng mình quả thực chính là hoàn mỹ nữ thần, lúc này thế nhưng nói ra phóng đãng như thế trong lời nói đến. Diệp Hy quả thực bổ làm chi tâm lúc này cái kia ánh mắt kinh ngạc tại Hàn Tuyết trên người của nhìn quét, tựa hồ muốn xem ra đầu mối gì bình thường. Nhưng là Hàn Tuyết biểu tình nhưng thật giống như là ở nói cho Diệp Hy, nàng cũng không phải đang nói đùa bình thường. Vừa mới ngươi không phải bắt bộ ngực của nàng một chút không? Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt theo Hàn Tuyết bộ ngực thu hồi, lúc này nàng đã có điểm không nhịn nổi. Ta, nơi đó có a, có phải là ngươi hay không nhìn lầm rồi à? Đối với mình vừa mới bắt cái kia Dương Nữ bộ ngực chuyện, Diệp Hy tại sao có thể như vậy dễ dàng liền thừa nhận đâu? Nhưng là Hàn Tuyết cũng là cười nói ngươi thật sự đã cho ta vừa mới thấy không rõ lắm. Diệp Hy TV gật gật đầu, tiếp theo cũng là lắc đầu nói ta thật không có a. Hoàn không thừa nhận sao? Hàn Tuyết bỗng nhiên nhíu nhíu mày liễu, nói hay là nói muốn ta tìm được vừa mới chính là cái kia Dương Nữ đâu này. Ách, tự nhiên là muốn đối chất nhau a. Nói như người vậy nhưng là đối với người ta cô gái một loại nói xấu. Diệp Hy nói. Mỹ phụ Hàn Tuyết chợt có điểm nghiêm túc gõ một cái cậu bé đầu, nói vừa mới nữ nhân kia, người cũng đoán được thân phận của nàng a. Về sau không gì chuyện, đừng tiếp cận nàng, còn có cẩn thận Mỹ quốc người của. Này ta biết. Ta đối nước Mỹ cho tới bây giờ không có hảo cảm gì đấy, hắc hắc. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là hiện tại Hàn Tuyết cách hắn thật sự là quá gần. Gần gũi hắn đã bắt đầu tâm viên ý mã lên. Như vậy, trở lại chuyện chính, mau trả lời vấn đề của ta. Hàn Tuyết trên mặt của lóe lên một tia ửng đỏ, nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì một loại trưởng bối uy nghiêm, nàng càng thêm thẳng thắn bờ eo của mình, làm cho bộ ngực cặp kia trướng phình mỹ phụ trở nên càng thêm rất tròn cao ngất. Nhưng là Diệp Hy lại giả vờ choáng váng vấn đề gì? Ta muốn trả lời ngươi vấn đề gì a? Hàn Tuyết tức giận nói là bộ ngực của ta lớn một chút, vẫn là cái kia dương nữ bộ ngực lớn một điểm. Cô lỗ. Diệp Hy nhìn khẩn ai bên người mỹ phụ trước ngực cặp kia vú, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói này, ta thật sự không biết a. Ta vừa không có sờ qua của ngươi. Nào biết, Hàn Tuyết chợt lại gõ hắn cái trán một chút hoàn nói không có. Lần trước tại Tô Châu thời điểm, đạo đến cuối cùng, cho dù là này bình thường lãnh diễm đoan trang thành thục mỹ phụ, trên mặt cũng không cấm lộ ra hàng loạt dạng mây đỏ. Diệp Hy không khỏi nhìn xem có điểm trợn mắt hốc mồm. Ánh vào hắn mi mắt là nhất trương như hoa như ngọc kiều nhan. Một thân đoan trang xiêm y đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong, nhưng là, này tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ. Bộ ngực một đôi thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao lều trại, làm cho người ta nhậm không được muốn âu yếm. Lúc này Diệp Hy hắn hai mắt trợn lên, môi càng hơi hơi mở ra. Nhìn đến bên người Diệp Hy như vậy ngốc dạng, mẹ bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, nhưng là trong mắt nàng nhu tình lại khiến người tâm động nói mau. Ta, quên mất a. Diệp Hy rời ánh mắt của mình, nói đã lâu như vậy. Ta cũng không biết. Vậy ngươi muốn hay không hiện tại lại một cái sờ? Hàn Tuyết trong lời nói nhất thời làm cho Diệp Hy hóa đá một hắn chưa từng có nghĩ tới. Hàn Tuyết bỗng nhiên hội nói với tự mình ra phóng đãng như thế lời mà nói, như vậy câu dẫn mình trong lời nói. Nếu không phải trước mắt mẹ này song chứng phình nhục đoàn tại tới lui, nếu không phải cái mũi đã hỏi tới từng trận thành thục phụ nhân mùi thơm, Diệp Hy thật đúng là hội lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Ta dĩ nhiên muốn a. Diệp Hy lập tức hung hăng gật đầu. Nhưng là Hàn Tuyết cũng là bỗng nhiên mặt lạnh, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Vậy ngươi vừa mới còn nói. Diệp hiếm có điểm ủy khuất nhìn bên người mỹ phụ nói ta là thật không biết a. Ngươi biết mình bộ cùng cái kia dương nữ bộ ngực người nào đại có ích lợi gì chứ. Ngươi còn dám phản bác có phải hay không. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là nàng nhưng không có phát hiện, mình này thoáng nhìn là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy phong thái mê người. Không phản bác. Ta nghĩ muốn tạo phản mà thôi. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ngã thân thể giống như muốn nổ mạnh bình thường. Cũng không biết vì sao, chỉnh một cái thân thể giống như đô bị vây thiên đao vạn quả bên trong giống như, làm cho hắn cử được thân thể của chính mình mau muốn qua đời. Mà bên người người mỹ phụ này, lại giống như đối với mình tràn đầy cám dỗ, tràn đầy một loại làm cho hắn thu tính quá cám dỗ. Nếu là lúc trước, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn mình lại không biết, những người đó cho mình tiêm vào virus, bây giờ lại lén lút bắt đầu thay đổi thân thể hắn. A, tại Hàn Tuyết một tiếng hô nhỏ dưới, Diệp Hy chỉ một cái tử nhào tới trên người của nàng. Oanh, mãnh liệt tiếp xúc làm cho Hàn Tuyết kìm lòng không đặng lại vươn rất tròn trắng nõn tay trắng chống đẩy lấy này tiểu nam hài. Hỗn đàn, muốn tìm phiền đúng không? Nhanh chút đứng lên cho ta. Nàng kia bừng tỉnh tinh thần vậy trong đôi mắt thu thủy nhộn nhạo. Má ngọc đỏ bừng, gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương khải, nhẹ nhàng mà thở hào hển. Lúc này Hàn Tuyết trừ bỏ có như vậy một tia lửa giận ở ngoài, trái tim của nàng bang bang nhảy rộn, biên bối răng trắng thật chặt cắn môi dưới, khả là gò má của nàng cũng là đỏ bừng đầy mặt, giống nhau chân trời rực rỡ đám mây. Con thân thể tiếp xúc, còn có cái kia song ma trào tại thân thể của chính mình phía trên vuốt ve, trận kia trận khoái cảm điện lưu làm cho thân thể mềm mại của nàng dần dần lửa nóng. Ám huyệt dẫy dụa thân thể của chính mình, nhưng là lại làm cho trước ngực mình tuyết phong dơ cao, tăng thêm chính mình cùng nam hài này ở giữa ma sát, mềm mại lại kiên đính phong nhũ lúc này chìa vào Diệp Hy trên lồng ngực, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại không được dẫy dụa, đầy đặn kiều đính mông ngọc càng không ngừng diêu bãi. Nhiều năm qua không có được thỏa mãn mỹ phụ lúc này lại đã ẩn ẩn có một loại dục vọng bùng nổ dấu hiệu. Hoàn làm càn, vốn chỉ là nghĩ đến Diệp Hy chính là cùng chính mình chơi đùa một chút. Nhưng khi Hàn Tuyết cảm giác được đối phương giữa hai chân cái kia dị vật đứng vững chính mình, hai tay bắt đầu ở trên thân thể của mình mặt vuốt ve thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ tiểu tử này đến thật sự? Trong lòng ôm chính mình tha thiết ước mơ mẹ, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận lan huân quế phức sâu kín mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Quả nhiên là La Duy khởi bạc son phấn hương. Đó là một loại thành thục nữ tính đặc hữu, thơm ngọt mùi thơm, nhẹ u vận, làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy kia từng cười rất nhiều nữ nhân phục, hai tay của tại mẹ trên người bắt đầu động tác đứng lên. Thuần thục thoát y thần công phát huy đã đến cực hạn. Cao quý váy liền áo bị xé mở mấy lỗ lớn, nội bộ kia trắng noãn nộn da thịt nhất thời hiện ra ở trước mắt. Vô liêm sỉ, cho ta xuống dưới. Lúc này Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng, thẹn thùng vẻ mặt hiện đầy kia nhất trương nguyệt dung. Đối mặt với nam hài này bỗng nhiên thú tính quá, Hàn Tuyết không khỏi bày ra trưởng bối cái giá. Nàng mặc này một thân phiêu giật váy liền áo, có vẻ hơn nữa niềm nở thoải mái, nhưng là lúc này lại hỗn độn không chịu nổi. Một đôi tuyết trắng đùi ngọc vén lấy, càng không ngừng xoay. Eo thon chi hạ nhận kiều đỉnh mông ngọc, nhất na uốn éo đấy, trước ngực cặp kia trống lên hai cái lều trại bộ ngực sữa phình đấy, có trầm điện điện, nhẹ nhàng phập phồng, thật là mê người. Mà nàng kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tinh xảo, cả người lại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên tỏa sáng lấy một loại thành thục thiếu phụ chỉ có phong vận, còn có kia một loại phẫn nộ, xấu hổ biểu tình. Ta thật là khó chịu. Diệp Hy thanh âm của cơ hồ cũng thay đổi, trở nên như vậy khàn khàn. Nhìn trên người này bỗng nhiên mất đi khống chế đại nam hài, Hàn Tuyết lại là hơi sừng sờ, lại thế nhưng quên mất phản kháng. Nương Diệp Hy hôn lên nàng kia hồng nhuận mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn là lúc, Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một tiếng vô ý thức ưm, lại không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý nam hài này hôn nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ. Tại đây dạng tràn đầy nồng đậm cấm kỵ dưới sự kích thích, Hàn Tuyết cơ nhiên thật sự tùy ý Diệp Hy đối với mình làm càn, chủ động đem trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, tiến hành kịch liệt bác đấu. Đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phát ra thật ác độc thở dốc kiểu hừ dâm mỹ thanh. Ngươi còn chưa đủ. Khi bọn hắn chấm dứt này một cái hôn nóng bỏng thời điểm, Hàn Tuyết kiều nhan phiếm hồng, ẩn sinh xuân tình, kiều mỹ mắt đẹp không tự chủ được trừng mắt Diệp Hy, gắt giọng hảo buông tay, như vậy đã là cực hạn. Nàng lúc này nguyên bản trong lòng cấm kỵ tội ác lập tức trở nên trầm trọng, một trái tim đột nhiên nhảy trong lòng nàng cảm thấy một cỗ không hiểu khẩn trương cùng e lệ. Nhưng là Diệp Hy chỉ cảm giác mình giống như sẽ phải chết đi giống như, thân thể cảm nhận sâu sắc đã bắt đầu làm cho hắn cảm thấy chết lặng. Mà mẻ cặp kia tràn đầy linh động trong suốt phượng mâu lúc này ngầm có ý mị thái, tia sáng kỳ dị lóng lánh, nội bộ nhộn nhạo nhẹ nhẹ dục hỏa, nguyệt dung diễm hà gắn đầy, đỏ ửng không ngừng, giống nhau một cái thành thục hương thơm quả táo, lại tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm mê người. Ta thật sự, giống như muốn chết bộ dạng. Diệp Hy thanh âm của vẫn là như vậy khàn khàn, hắn không thể không biết mình có thể sống sót rồi. Thân thể cơ hồ sắp mất đi chi giác. Ngươi trước lên. Hàn Tuyết nhưng không biết Diệp Hy tình huống lúc này, thật đúng là cho là hắn vừa mới chính là không khống chế được. Hiện tại nàng càng thêm cần giả trang ra một bộ trưởng bối vậy không khả xâm phạm cao khoan dung đến làm cho này tiểu nam hài cảm giác được tội ác cảm giác. Chính là nàng chợt đâu cả người run lên, vào giờ khắc này. Cái loại này nặng nề cảm giác áp bách lại xâm nhập mà đến. Phản bội trượng phu, phản bội sở hữu luân lý đạo đức nàng cảm thấy thật sâu áp lực. Ta thật sự, đã chết làm sao bây giờ? Diệp Hy giống như cảm thấy thân thể của chính mình đô không còn là sổ lấy mình giống như, nhưng là thân thể động tác lại thế nhưng vẫn như cũ đang tiếp tục, hắn kìm lòng không đậu lè lưỡi tại dái tai của nàng phía trên nhẹ nhàng mà liếm một chút. Hàn Tuyết thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, rung động. Đôi môi khẽ mở, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng để cho nàng hưng phấn không thôi nức nở xuân ngâm. Trong thân thể virus, đến tột cùng hội nhiên Diệp Hy trở nên thế nào đâu này. Thật chẳng lẽ giống cái kia lão khoa học gia nói được như vậy, có thể kích phát nhân thể tiềm năng. Nhưng là, thật sự có thể như vậy từ sao? Thậm chí ngay cả Diệp Hy chính mình cũng không biết, thân thể đã bị người rót vào đáng sợ virus. Lúc này hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã buông ra mẹ ngọc trưởng mà leo lên trên vai thơm của nàng. Hắn đại hé miệng, ngậm vào mỹ phụ kia đỏ bừng vành tai, đầu lưỡi liên tiếp liếm độc, răng nanh nhẹ nhàng cắn xé. Hàn Tuyết cũng phát giác trên người này tiểu nam hài không thích hợp, vì sao hai mắt của hắn lúc này là như vậy chỗ trống đâu này. Chính là, nặng nề cấm kỵ phụ tội cảm lại làm cho nàng thoáng thất thần. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 266, ngượng ngùng. Hàn Tuyết hơi hơi đong đưa trán, Xuân Tình nảy mầm, mị nhãn như tơ vọng tắc Diệp Hy. Nàng một đôi ngọc thủ chống đẩy lấy Tiểu Nam Hài trong ngực, mị nhãn hàm xuân nhìn hắn, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, cũng là làm bộ như tức giận nói ta thật sự phải tức giận. Bị con như vậy thân mật ôm, Hàn Tuyết nàng chỉ cảm thấy cả người bừng tỉnh trăm vạn con kiến tại trên thân thể của mình cắn xé bỏ sát, để cho nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại đấy, dục hỏa dần dần tăng vọt cảm giác để cho nàng kinh hoàng vừa ngượng ngùng, một loại hồng hạnh xuất tường mãnh liệt kích thích nháy mắt liền lan khắp toàn thân của nàng. Từng mảnh một thẹn thùng dãng mây đỏ không ngừng đặt lên của nàng má phấn má đào, kiều diễm như lửa, dường như muốn nhỏ ra nước. Có lẽ, cứ như vậy, đâm lao phải theo lao. Hàn Tuyết lúc này trong lòng, thế nhưng không có quá nhiều phản kháng, càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có khẩn trương cùng với nặng nề tội ác cảm giác. Có lẽ nàng biết, nếu như mình không phản kháng lời mà nói, làm sao có nhiều hậu quả. Nhưng là mình bây giờ lại có điểm muốn hưởng thụ khởi như vậy kích thích. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích. Nương Diệp Hy hôn môi thượng mẹ bờ môi là lúc, nàng kêu hừ một tiếng, cặp kia tuyết trắng như ngọc tay trắng chủ động ôm con cổ của, thành thục a na thân thể tựa vào trên ngực hắn, trước ngực cao ngất tuyết phong bị chèn ép, làm cho cặp kia rất tự hào tiêm tùng vú trở nên bẹt đấy. Nương Diệp Hy đầu lưỡi dò vào của nàng trong miệng đỏ lúc, Hàn Tuyết phòng tuyến nhanh chóng hỏng mất. Thân thể mềm mại của nàng tại Diệp Hy trong lòng hơi hơi vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn phát ra a. A kiều hừ, kia mềm mại cái lưỡi ninh hương chủ động tiến lên đón, cùng xâm nhập chính mình cái miệng nhỏ nhắn đầu lưỡi liền thường cùng một chỗ. Thậm chí còn chủ động thăm dò vào nàng trong miệng của hắn tùy ý hắn mút. Ân, mẹ hơi thở cũng càng ngày càng to, nóng rực hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của, càng thêm kích thích của hắn nguyên thủy thú tính. Hắn lại không bỏ được rời đi Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này trời sắc cũng đang từ từ ảm đạm rồi xuống dưới. Cực lạc trên đảo du khách, vào một ngày cuộc sống vừa mới bắt đầu. Trên mặt biển nổi lên thanh âm của sóng biển xôn xao, xoạt. Trận gió lạnh thổi mặt nhăn bình tĩnh mặt biển, ban ngày chật chội người của chiều đã rời đi, sóng biển từng đợt cắn nuốt trên bờ cát chân của ấn, mãnh liệt sóng biển, hướng không tiếng động bờ cát, nói nó tịch mịch. Diễm lệ ánh nắng chiều, như là đổ thuốc màu, sái ở chân trời. Tô đậm lấy đỏ tươi nắng chiều mà nắng chiều lại giống uống say thi nhân, đầu nhập vào thủy diện, hoàng a, đem màu xanh nhạt hải dương, đô nhuộm thành chói mắt trần bì. Mà lúc này, ở nơi này cực lạc đảo chủ chỗ của người ở, lại nghênh đón một trung niên nhân. Như thế nào, Dương Phàm ngươi cũng tới a? Nam nhân tọa ở trên ghế salon, nhìn bên người đàn ông này, nói động nhóm giống như thật lâu không gặp. Giống như, có 5-6 năm a, ngươi lần này tới. Không biết là đặc biệt đến xem ta đây cái lão bằng hữu a. Nam nhân cười, một bên hút xì gà. Ha ha, lão bằng hữu, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, người cũng không cần như vậy còn lấy ta đi. Dương Phàm cười nói. Trung niên nhân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói ngươi cái tên này, có chuyện gì liền nói rõ a, người cũng biết ta tính cách đấy, không thích cùng người khác quanh co. Ta đây liền nói thẳng. Dương Phàm cũng không phải làm ra vẻ người của. Hắn đem nhất sấp tài liệu chắn bên người, nói. Ngươi nhìn một chút, đây chính là hồ sơ cá nhân của ngươi, xuất hiện ở Trung Quốc trong Cục Công an tư liệu. Ân. Trung niên nhân có điểm kinh ngạc cầm lên tư liệu, tuy nhiên lại sắc mặt đại biến, ngươi đây là thật hay sao? Ngươi nói có thể là giả sao? Dương Phàm cười nói thế nào, có nghĩ là nếu như vậy tư liệu theo trong Cục Công an biến mất. Trung niên nhân điểm một điếu xì gà, trầm giọng nói điều kiện của ngươi. Dương Phàm cười nói bất quá, thật sự làm cho ta chấn động a. Lão bằng hữu, ta vốn chỉ là nghĩ đến ngươi này cực lạc đảo chính là dùng để kiếm này siêu cấp phú hào tiền, nhưng là thật không ngờ, ở nơi này cực lạc trong đảo, lại sẽ có khổng lồ như vậy chế độc nhà xưởng à. Điểm này ngươi có việc theo ai trên người của nghe được đâu này. Sắc mặt của người trung niên đại biến, vốn chỉ là cho là bọn họ Cục Công an chính là tự nhiên mình một chút như vậy nhi tư liệu mà thôi. Tuy nhiên lại thật không ngờ, hắn liền cả này cũng biết. Dương Phàm nói lão bằng hữu, không cần này kinh hoàng. Chuyện này, hoàn không có quá nhiều người biết đâu. Trung Quốc Lý gia, ta nghĩ ngươi cũng hẳn nghe nói qua a. Lần này là bọn họ âm thầm liên hệ ta đấy. Thật sâu hô thở ra một hơi, trung niên nhân nói đạo điều kiện của các ngươi a. Rất đơn giản. Nhìn đến đối phương cái biểu tình này, Dương buồn lòng của Trung nhất thời nở nụ cười. ta nghĩ muốn ngươi giúp ta giết chết một cái trên đảo du khách. Người nào? Trung niên nhân hỏi. Dương Phạm lấy ra mặt khác nhất sấp tài liệu, nói hắn. Ân. Khi ánh mắt rơi vào trong tài liệu mặt ảnh chụp lúc, nam nhân kinh diễm thất thanh nói là hắn. Như thế nào đây, ngươi gặp qua hắn? Dương Phạm cũng có chút tò mò. Trung niên nhân như thế nào cũng thật không ngờ, liền tại xế chiều chính mình chụp tới cái kia một đứa bé trai, dĩ nhiên cũng làm là Dương Phạm muốn chính mình giết chết nhân. Hơn nữa chính mình nhưng là tại kia trên người của cậu bé chú xạ nghiên cứu chế tạo thất bại virus. Không có gì. Trung niên nhân kéo ra yên, nói cho ta nhất cái lý do. Giết lý do của hắn. Dương Phạm tựa hồ đã sớm dự liệu được nam nhân hội hỏi lên như vậy được rồi. Hắn nói ta vừa mới đã nói với người Lý gia, bọn họ bây giờ công tử nhưng là cùng nam hài này có điểm cừu hận. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn lại không thể đủ trực tiếp ra tay. Để ta suy nghĩ một chút. Nam nhân nhu nhu mày. Nói ngày mai hồi phục ngươi, biết không? Có thể, lấy ta sẽ trở lão bằng hữu tin tức của ngươi rồi. Dương Phạm thực thức thời đứng lên, xoay người rời đi. Đêm này, nhất định là nhất một đêm không ngủ. Trời cao bưng tới thạc đại bồn tắm, đem Sao Khuynh nhập trong bồn tắm rửa. Sao ở trong nước đầy sinh lực, thẳng quậy đến bọt nước nhi văng khắp nơi. Có biến thành pơ, có biến thành mã não, có biến thành bảo thạch, có lại trở thành yêu loại, tại hải ôm ấp hoài bão nảy sinh. Này nhất cái hải vực, lớn liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Dọc theo bốn phương tám hướng vô luận là phía bên trái xem, nhìn phải, nhìn đằng trước đều là một mảnh thủy thế giới, thiên liền cả thủy, thủy mấy ngày liền, thanh thiên mích thủy, sắc thái tươi đẹp, dường như thiên thủy đều ở đây cố ý triển lãm phong thái của mình, thu hút bát phương lai khách. Tại đây nhất cái hải vực phía trên, trên đảo xanh tươi tốt cỏ cây sinh cơ giạt rào, xa xa nhìn lại, từng ngọn tiểu đảo, giống từng cái màu xanh biếc thuyền lớn, nổi tại thủy diện. Thiên có chút âm, trên mặt nước bốc lên sương mù, cấp hải vực bình thêm vài phần thần bí. Thế nào? Nương ngả lệ này Dương nữ về tới chỗ ở của mình là lúc, tọa ở trên ghế salon vuốt vuốt một phen tinh tế sung ống nam nhân đột nhiên hỏi cái kia nữ nhân Trung Quốc trả lời thế nào? Không được tốt lắm. Ngả lệ giận dữ nói đối phương thực cẩn thận, hơn nữa không tin tưởng chúng ta. Xem ra lần này cần đưa bọn họ cũng nhét vào địch nhân phạm vi. Hắc hắc, ta thích nhất người Trung Quốc rồi. Nam nhân cười nói vừa mới mạy khắc điện thoại tới, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn trước bọn họ từng bước đem điều này chế độc nhà xưởng tìm ra. Nan, ngả lệ lắc đầu nói người của chúng ta, đều ở đây bị người giám thị, như vậy hành động thực không có phương tiện. Như vậy không phải cùng ra kích thích sao? Làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Đi nghỉ trước đi, đêm nay hai điểm bắt đầu hành động. Bầu trời, hôi mông mông. Ngợp trong vàng son sống về đêm, bởi vì ban đêm đến mà bắt đầu. Này cả ngày qua sống mơ mơ màng màng người của, luôn khát vọng ban đêm đến. Tiểu Hy, đủ, không được lại làm càn. Cũng không biết Hàn Tuyết là ở cự tuyệt này tiểu nam hài vẫn là nhắc nhở hắn. Nhưng thấy nàng kia thướt tha cao gầy thân thì tại Diệp Hy trong lòng dãy rủa, cặp kia đầy đặn rất tự hào vú nhất thời chèn ép lồng ngực của hắn. Vào giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy rất không thích hợp. Diệp Hy thân thì hình như là một cái nung đỏ đâu cục sắt bình thường tại nóng lên. Cho dù Diệp Hy bình thường đối với mình là như thế nào thèm nhỏ dãi, nhưng là lại không thể nào biết to gan như vậy đấy. Điều này làm cho Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên trầm xuống đấy. Chính là nếu đây là hắn thật sự muốn cường tới, vậy mình có nên hay không cho hắn một bài học? Không, không đủ. Diệp Hy vẻ mặt đỏ bừng, như vậy đỏ ửng nhìn qua rất là dọa người. Lúc này hắn một tay ôm mẹ eo thon nhỏ, tay kia thì còn lại là tại nàng kia thon dài trên chân ngọc khinh khẽ vuốt vuốt, tại nàng kia cà kheo trên mông ngọc một trận xoa nắn, cuối cùng lại dọc theo eo của nàng một đường mà lên, năm cái tay ngón tay đã đến gần cặp kia bộ ngực đầy đặn bên cạnh rồi. Vì sao như vậy không thích hợp đâu này? Diệp Hy hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc này của hắn vui mừng là như vậy khác thường? Nếu thay đổi bình thường, chỉ cần mình thoáng tức giận, hắn lập tức liền không dám quá phận được rồi. Nhưng là hiện tại Hàn Tuyết nhưng thật giống như cảm giác được, hắn đã không hề e ngại chính mình. Hàn Tuyết cảm thụ được con biến hóa, nhưng là nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nổi lên một trận kinh đào hãi lãng. Tiểu Hy, ngoan, nghe lời. Làm cho ta đứng lên nói sau. Cảm giác được cặp vú của mình sắp thất thủ, Hàn Tuyết thả lập tức mở Diệp Hy cổ của, hai tay để ở tại lồng ngực của nàng phía trước. Kỳ Đồ đưa hắn đẩy ra. Chính là đáng tiếc Diệp Hy cũng là so với hắn còn nhanh hơn thượng từng bước. Nhưng thấy hắn bàn tay kia năm ngón tay nhất trương, tạo thành một cái giống nhau mãng xà vậy miệng to như chậu máu, đem trong lòng mỹ thiếu phụ kia phồng lên, Tô Nhũ lập tức cầm cái rắn chắc. Nha! Trước ngực căng thẳng, Hàn Tuyết trên mặt của trở nên càng thêm mê người rồi. Say rượu vậy đỏ ửng bừng tỉnh, chân trời sáng lạn, hoa mỹ dáng đỏ dường như xinh đẹp động lòng người. Diệp Hy không nói gì, giống như hắn nói không ra lời bình thường. Lúc này hắn đem mình mặt của tiến đến mẹ bên miệng. Hàn Tuyết một trái tim lại ức chế không được cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nàng trong hai mắt lộ vẻ nghi hoặc cùng xấu hổ, trên mặt lại giả vờ làm tức giận sẵn giọng, tiểu chứng thối, người đừng được voi đòi tiên. Nghe lời một điểm, tránh ra. Nói xong, nàng đem ngọc thủ của mình bao trùm tại cậu bé một con kia, bắt lấy chính mình tuyết phong tay của trường cấp đè lại, nhưng là lại kéo không ra. Nàng chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng đợt nóng rực, cảm giác tê dại. Này tiểu nam hài bàn tay của hắn ấn tại cặp vú của mình phía trên, mà chính nàng còn lại là không tự chủ ưỡn ngực bô. Ta không cần, ta không cần. Cho dù là như vậy thân khúc chiết dưới thân mỹ phụ, nhưng là Diệp Hy biểu tình thật sự là quá mức không được bình thường. Hiện tại hắn được đến sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng rồi, hai tay gắt gao ôm ở trong lòng mỹ thiếu phụ hông của chi. Đầu tiên là dùng miệng giảng Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị cấp nặng nề mà bao trùm ở, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế chợt vào đến cổ nàng trong miệng đỏ. Mà của hắn một con kia nguyên bản cầm Hàn Tuyết một con kia nhũ phong tay của cũng xuồng xã tứ phía theo Hàn Tuyết trong quần áo thăm dò vào, khinh xa thục lộ cách nhiệt vú, lập tức cầm của nàng mềm mại núi non. Nha! Mẹ theo cổ họng của mình ở chỗ sâu trong đã gọi ra một tiếng duyên dáng gọi to. Như vậy bị đè nặng, bị cầm cảm giác, nàng tẫn nhiên cảm thấy là như vậy kích thích. Nàng thế nhưng cảm thấy cái loại này tràn đầy tội ác cấm kỵ gần bên là như vậy mê người. Nàng thậm chí thật là nhớ thời gian vào giờ khắc này dừng lại. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 267, động tâm. Ân, trên người hai cái trọng yếu bộ vị đều đã rơi vào cậu bé trong lòng bàn tay, Hàn Tuyết nhất thời tại yết hầu chỗ phát ra duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể thành thục cũng run rẩy theo. Nàng tượng trưng từ chối vài cái, nhưng là tại Diệp Hy đầu lưỡi quấy xuống, còn có khi hắn cặp kia ma chảo sờ bóp ở bên trong, thân thể của nàng từ từ thay đổi nhuyễn, chậm rãi tiếp nhận rồi này tiểu nam hài khinh bạc mình một loạt động tác. Có lẽ, mình có thể cho hắn à? Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên có như vậy một cái ý nghĩ, mặc kệ từ hắn đối với mình làm càn. Vậy hắn, có thể hay không thật sự, đem chính mình ôm giường đi đâu này? Hàn Tuyết không biết, nàng lại cảm thấy như vậy không khí, như vậy cấm kỵ tội ác cảm thật sự là quá cường liệt rồi. Nhưng là đồng thời khiến cho như vậy kích thích trở nên càng thêm mê người. Nàng giống như khát vọng được đến càng nhiều bình thường. Tự xem như là, một cái mộng xuân. Như vậy có thể chứ? Phản kháng, có phải tùy ý này tiểu nam hài mở ra chính mình ngã hai chân? Hàn Tuyết mê võng, hiện tại nàng thật sự không dám ở phủ nhận tim của mình rồi. Nhưng là quan hệ như vậy, lại làm cho nàng thủy chung không bỏ xuống được đến. Nhất thời thống khoái sau, nghênh đón mình cũng là vô tận tội ác. Nàng nghĩ tới những ngày đó cũng cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Chính mình mặc dù đối với trượng phu không có quá sâu cảm tình, nhưng là lại làm sao có thể tùy ý này tiểu nam hài làm càn đâu này. Nếu để cho ba ba của mình đã biết, nếu để cho Diệp Hy ông ngoại của, phụ thân của hắn đã biết, sẽ như thế nào? Tình huống như vậy, Hàn Tuyết thậm chí ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Ánh trăng rơi tại sóng biển lên, cành hoa một tầng đuổi theo một tầng, màu trắng cành hoa xông lên bờ cát, hoàn thường xuyên dâng từng viên xinh đẹp vỏ sò. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, thường thường nhảy ra một hai điều cá nhỏ. Biển rộng vô biên vô hạn, đưa về phía phương xa, hòa trời cao kết làm một thể, bị ánh trăng nhuộm đỏ đám mây, chiếu chiếu cuộn sóng. Đem nước biển ánh kim sán sán. Sóng biển đụng vào trên đá ngầm giống một khối tấm chắn, cản trở cành hoa xông lên bờ cát, lãng, bị đụng tuyết trắng, giống một đóa nở rộ tuyết liên. Bị đánh trở về cành hoa, lại hướng đá ngầm đánh sâu vào, lại một lần nữa bị đánh trở về, lại nhằm phía. Dần dần, cành hoa thở bình thường lại, chi thức nhẹ nhàng vuốt ve từng bị nó va chạm đá ngầm. Cuộn sóng chậm rãi tại mặt biển du động, nhẹ nhàng di động. Ba đảo mênh mông bờ biển, kích khởi ngàn tầng lãng. sóng biển nhân đá ngầm mà có vẻ càng thêm mãnh liệt, đá ngầm cũng nhân sóng biển đánh sâu vào mà có vẻ kiên cường, cỡ nào bức họa xinh đẹp. Nhưng mà chi phủ, đúng là lúc này đây thứ ném vụn sóng to, mà bình đá ngầm thảm thiết tràng cơ, mang đến sóng biển hòa đá ngầm xinh đẹp đối thoại. Không thể nghi ngờ, đá ngầm nhân sóng biển mà phấn khích bóng đêm cũng đang chậm rãi trở nên âm trầm xuống. Ai cũng sẽ không biết, tại như vậy ban đêm, tại kia chút chơi trò chơi bắt đầu sống mơ mơ màng màng sống về đêm thời điểm, một hồi tràn đầy máu tanh hành động lại đang từ từ triển khai. Trong bóng đêm, hai cái thân ảnh theo trong tửu điếm đi ra. Này cực lạc đảo thật là lớn. Một người trong đó nam nhân thấp giọng nói, phía sau nữ nhân kia đẩy hắn một phen, nói đi thôi, căn cứ tình báo, cái kia chế độc nhà xưởng vô cùng có khả năng ở nơi này to lớn trong mê cung, đêm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là để đặt một ít camera mà thôi. Hắc, người cho là hội không ai nghĩ đến sao, bất quá như vậy mới càng thêm kích thích. Nam nhân liếm môi một cái, thao lấy một ngụm thập phần lưu loát tiếng Anh, nói lên đi. Chính là, khi bọn hắn vừa đi vào này lớn như vậy mê cung thời điểm lại đột nhiên phát hiện, thông tin thiết bị thế nhưng hoàn toàn không thể dùng. Này, làm sao có thể? Hư, cẩn thận một chút, có người. Nữ nhân thân thủ thập phần nhanh nhẹn trốn vào một cái trong bụi cỏ. Tại như vậy ban đêm, càng là có không ít du khách đi tới nơi này cái to lớn trong mê cung. Đương nhiên, cũng không phải chơi đùa, mà là muốn lại dưới hoàn cảnh như vậy chơi đùa dã chiến kích thích đâu. Hai người nằm vùng ở trong bụi cỏ hoàn, thấp giọng nói thật kỳ quái, nơi này giống như che lấp một cái thập phần cường lực quấy nhiễu khí, khả là tiếp tục như vậy, của chúng ta vô tuyến điện máy theo dõi thì không thể đủ phát huy tác dụng. Thật sự là thất sách ha. Tôi thất sách đấy, hay là chúng ta hiện tại? Ngả Lệ nói. Ân. Nam nhân một phe hỏi, tuy nhiên lại phát hiện Ngả Lệ trên tay của, đè xuống một cái thập phần thật nhỏ camera. Đó là một cái từ dưới đất đạn đi ra ngoài máy theo dõi, kia dây điện cũng tàng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Rất rõ ràng, hành động của bọn họ sớm đã bộc quang. Hắc hắc, bọn người kia thật đúng là cơ mật. Nam nhân cười một cái tự giễu, theo bụi cỏ thượng đứng lên, nói. Được rồi, động nhóm vẫn là hồi đi ngủ a. Ngả Lệ cười đem camera kéo hướng mình, sau đó dụng lực cau lại biên cương thiết cái camera bẻ gãy, kia thì đi đi. Ánh mắt của nàng tại rừng cây chỗ sâu địa phương quét một vòng, sau đó lại không để lại dấu vết thu hồi. Đêm nay, chẳng lẽ cứ như vậy liền đã xong sao? Tòa tại chính mình này một khu nhà bảo an thập phần nghiêm mật biệt thự trong tầng hầm ngầm, này cực lạc đảo chủ nhân, Sử Mật Tư tiên sinh lại ở một bên uống rượu hương nồng cà phê, nhất vừa nhìn đã mất đi hình ảnh màn hình, cười nói bọn họ cố ý làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì đâu này. Đúng, là cố ý. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đã phát hiện camera, cũng biết chỉnh một cái mê cung đô che lấp mãnh liệt quấy nhiễu tín hiệu, nhưng là vì sao còn muốn diễn trò cho mình xem đâu này. Đây là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông đấy. Bất quá, chỉ cần không có bị bọn họ tìm được cái công xưởng kia, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Này tiểu đảo là thuộc về hắn, cho dù là một quốc gia cũng không thể đủ chưa đồng ý đổ bộ lên bờ. Lão bản, có muốn hay không ta phái người đi làm thịt bọn họ? Sử Mật Tư bên người một cái Trương Hàn thấp giọng hỏi. Sử Mật Tư lắc đầu nói quên đi, cho dù giết hai người kia cũng vô ích. Mỹ quốc FBI cũng không thiếu lăn lộn vào được a. Ta đổ muốn xem bọn hắn có thể nhấc lên gió lốc gì. Bất quá, ta cho ngươi điều tra tư liệu chuẩn bị được thế nào. Sớm đã chuẩn bị xong. Tráng Hán giảng một cái tự bản đưa cho Sử Mật Tư. Tư liệu đồ ở bên trong. Sử Mật Tư đem từ bàn để vào trưởng máy bên trong, mở ra tài liệu bên trong, một bên uống cà phê, nhất vừa nhìn máy vi tính màn hình. Diệp Hy, nam, sống ở Trung Quốc Hoa Hải Thị, năm nay 16 tuổi. Gia gia Diệp Long, phụ thân Diệp Ngạo Dương, mẫu thân Hàn. Ân, nhìn này đó để cho mình như sấm bên tai tên, Sử Mật Tư trong lòng bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời, này tiểu nam hải bối cảnh. Tựa hồ có điểm vượt ra khỏi ngoài dữ liệu của mình rồi. Hắn thật không ngờ này bị chính mình dọa virus cậu bé, lại là Diệp Long tôn tử, Diệp Ngạo Dương con. Lão bản, này. Sử Mật Tư phất phất tay, nói trước chờ một chút ha. Tựa hồ, lý ra theo chân bọn họ Diệp ra quan hệ không tệ đấy. Nhưng là vì sao lần này cần giết chết này Diệp Hy đâu này. Hừ, bất quá Diệp Long nếu phái người đến hoạt động cha ta, như vậy ta làm sao có thể làm cho cháu của hắn hoặc là rời đi. Kia, lão bản, hiện tại khiến cho người đi ám sát hắn. Đại hán hỏi. Nhưng là Sử Mật Tư lại lắc đầu nói không, không nên phải làm như thế. Nếu như ta giết này Diệp Hy lời mà nói, phỏng chừng Diệp Long cùng Diệp Ngạo Dương sẽ tìm ta liều mạng. Bất quá, theo ta sở tự, Mỹ Quốc những người đó tựa hồ đang cùng Diệp Long tranh đấu rất. Ta liền đến một cái mượn đao giết người. Đó chính là làm cho Mỹ Quốc người của đi. Cứ như vậy, một hồi nhằm vào này Diệp Hy ám sát hành động cũng đã đang lặng lẽ tiến hành rồi. Ai cũng sẽ không biết, Diệp Hy đến tột cùng có thể hay không chết ở chỗ này. Nhưng là hiện tại Diệp Hy liền cảm giác mình giống như sắp đã chết đi. Trong thân thể hắn, bị cắm vào virus cơ hồ đang điên cuồng thay đổi thân thể hắn mỗi một tế bào. Cũng không biết này một loại biến hóa khi hảo khi phá hư, chính là Diệp Hy lúc này lại giác nghi nhân vật phụ chính mình hảo như cái gì đều không sợ sợ, chỉ sợ tử vong. Mà dưới thân, cũng là đã hơi hơi phản kháng Mỹ phụ Hàn Tuyết. Dưới thân này một cái làm cho Diệp Hy hồn khiên mộng nhiễu Mỹ phụ, của nàng tú yếp không thi phấn trạch, ngọc diện đạm phất. Nhàn nhạt son môi có vẻ gợi cảm mê người, đôi môi thật mỏng khẽ trương khẽ hợp trong lúc đó giống nhau mê người giống như hồ ly tinh, thật sâu dẫn động tới lòng của nam nhân. Này trước kia để cho mình vừa thương vừa sợ Mỹ phụ, hiện tại quả thật lại bị chính mình mạnh mẽ áp dưới thân thể. Diệp Hy vào giờ khắc này cảm thấy hào tình vạn trượng. Mà Hàn Tuyết lại kinh ngạc vạn phần. Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ, của hắn độ mạnh yếu, làm sao có thể lớn đến kinh người đâu này. Tựa hồ vào giờ khắc này, đặt ở trên người nàng ngân hàng là một cái nặng triệu tấn như người khổng lồ. Thật kỳ quái, tiểu tử này khi nào thì trở nên lớn như vậy lực đâu này. Hàn Tuyết không biết, nàng cũng không có tâm tư để suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì, đặt ở trên người nàng Diệp Hy, đã không nhịn được lại nhất miệng ngậm chặt nàng kia tràn đầy cám dỗ mỏng manh môi. Trước nay chưa có kinh hoàng làm cho Hàn Tuyết cảm thấy chân tay luống cuống. Diệp Hy biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên rồi, thật giống như hắn là theo một cái nhỏ sơn dương biến thành hung ác sói đói. Phản kháng, có phải tùy ý hắn làm càn? Trong lòng chợt nhớ tới ngang chung hoàn toàn thanh âm bất đồng. Phản kháng, cần sao, chính người bất tự thực hưởng thụ như vậy một loại cảm giác sao? Nếu không muốn phản kháng nói, vậy không bằng bổ ra hai chân hưởng thụ a. Nhưng là, mặt khác một loại thanh âm phản đối lại là đồng thời vang lên Hàn Tuyết, ngươi đừng hạ tiện như vậy. Giữa các ngươi quan hệ thế nào, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tất cả mọi người đến thóa mạ ngươi? Ngươi về sau còn thế nào đối mặt Diệp Long, còn thế nào đối mặt Diệp Ngạo Dương? Còn thế nào đối mặt những người khác? Sợ cái gì đâu này? Chỉ cần các ngươi chuyện giữa không bị người phát hiện, mắc mớ gì đến bọn họ đâu. Mở ra hai chân a. Không được, thiên hạ không có bố Âu Phong Tường, đợi cho sự việc đã bại lộ thời điểm, ngươi liền hối tiếc không kịp. Ngươi chẳng những bị phá hủy chính mình cả đời, ngươi hoàn bị phá hủy Diệp Hy một tiếng a. Không, hiện tại cô nam quả nữ, ai sẽ biết đâu. Được rồi, ngươi đã về sau không muốn như vậy, vậy bây giờ sao không phóng túng một lần. Liền một lần, về sau tuyệt đối không thể làm cho hắn làm càn. Một lần, một lần, một lần. Trong lòng đang ở trên trời nhân giao chiến Hàn Tuyết, bỗng nhiên bị Diệp Hy đầu lưỡi giò xét tiến vào. Hàn Tuyết chính là phát ra ưm một tiếng, song trường càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy cổ của, kia phấn nộn môi đỏ mỏng khẽ trương khẽ hợp mút cậu bé đầu lưỡi. Thật sự, nếu nói như vậy, vậy phóng túng một lần a. Hôn lên dưới thân mẹ, này một loại tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra một loại sướng đẹp tuyệt luân chinh phục cảm. Trong ngực này một cái xinh đẹp thiếu phụ kia làm cho hắn cốt tô tâm ma thân thể mềm mại dần dần trở nên nóng bỏng. Mà càng ngày càng mạnh cảm giác trống rỗng khiến cho Hàn Tuyết nhịn không được giãy giụa thân thể của chính mình. Không chịu nổi, ta muốn ngươi. Vừa hôn chấm dứt, Diệp Hy trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài, tầm mắt của hắn rơi vào mẹ kia thướt tha thành thục trên thân thể mềm mại. Kia thoải mái phập phồng đường cong làm cho trong lòng hắn mê say không thôi. Thật sự muốn thả túng sao? Đến nơi này một khắc, đã đến chính mình kia đôi thon dài mà đường cong Anna hai chân bị con tách ra thời điểm, Hàn Tuyết lần đầu tiên cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 268, dưới ánh trăng phu nhân. Hàn Tuyết lúc này cũng là dục hỏa như xí, nàng mỹ nhãn như tơ, kiều gò má ửng đỏ. cả người run rẩy, một thân ngọc cơ tuyết phu, sóng sữa mông lãng, làm người ta hoa mắt lạo loạn, tinh trong mắt toát ra giống như đòi ánh sáng nhu hòa, có cổ kiều diễm động nhân mị lực, cả người thường tản ra từng trận thành thục nữ nhân từng trận mùi thơm. Khả nàng vẫn là làm không được, Mạnh đẩy ra Diệp Hy, nàng tựa hồ muốn đứng lên. Thật sự, không thể bộ dáng này. Ta muốn ngươi. Diệp Hy một phen đánh tiếp, giống nhau sói đói phác dê giống như, thân thể cường tráng đem vậy được Thục Khiêu gợi mẹ đặt ở dưới thân thể của mình. Người hỗn đản này, thật sự muốn hại chết ta mới cam tâm sao? Hàn Tuyết lần này không có bất kỳ động tác gì rồi. Thôi, hắn muốn lời mà nói, liền cho hắn tốt lắm. Diệp Hy quá khó khăn nuốt nước miếng, thân thể sớm đã mất đi chi giác. Hắn cũng không biết trong thân thể của mình bị tiêm vào virus là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại hắn thầm nghĩ hoàn toàn chiếm có trước mắt ếch người mỹ phụ này, đem nàng hoàn toàn chiếm thành của mình. Hai tay của hắn không ngừng mà tại Hàn Tuyết trên người của nắm kéo, đem nàng món này váy dài hoàn toàn theo nàng kia cao gầy thân thể thành thục lui ra đến. Mỹ phụ nhân trên người của cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị trừ xuống dưới, kia giống như cẩm thạch điêu thành thục nữ thân thể tức khắc hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, giống nhau lồng lên một tầng nhàn nhạt lượng trang, thân thể hình dáng câu lạc đắc cực kỳ rõ ràng, ôn nhu đường cong, cao ngất hai vú, eo thon chi, rất tròn cái mông đầy đặn. Mẹ da thịt thoạt nhìn trơn bóng, mềm nhẵn, giống như thoa lên một tầng nõn nà vậy, khi nàng bởi vì thân thể vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy thân thể lúc, nàng bóng loáng da thịt lại đột nhiên giống như một chỉ thổi nhíu xuân thủy giống nhau, tạo nên một loạt gợn sóng. Áo choàng tóc dài mọi nơi bay ra, liền tượng là mới vừa đi tắm tiên tử giống nhau, làm cho Diệp Hy trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Ban đêm đến, làm cho này một tòa cực lạc đảo trở nên càng thêm nóng nháo. Sừng sững ở phía xa sơn đô trở nên loáng thoáng, có giờ này khắc này, chỉnh một tòa đảo hình như là một cái xinh đẹp tiên cảnh. Nghinh diện thổi tới một trận gió nhẹ, làm cho thủy diện dạng khởi sóng gợn, khả dễ nhìn. Khi thì lại lớn phong tiến đến, thủy liền ba đào cuồn cuộn, đó là thời tiết, có điểm rét lạnh. Gần xem trên mặt biển ký bình tĩnh lại lớn, tựa như một mặt đại và sạch sẽ gương dường như. Tiểu đảo bên cạnh trên có mấy cây cao lớn, cao ngất mà cường tráng đại thụ ảnh ngược tải trên mặt nước. Xem, vậy có cano giống mũi tên thật nhanh hướng mục đích bay đi, mà thủy tác chấn đắc bọt nước văng khắp nơi. Di, xa xa kia loáng thoáng vật nhỏ là cái gì, nhìn kỹ. Nguyên lai là tiểu mộc thuyền nha. Chèo thuyền du khách chính sứ kính hướng mục đích vạch tới. Trên thuyền ngồi vài vị xinh đẹp tiểu cô nương hòa đáng yêu tiểu bằng hữu ở một bên mùi ngon ăn cái gì, hoàn vẫn hữu thuyết hữu tiếu. Nhiều xa mà trong suốt bầu trời, bao phủ lạnh như nước đêm, lấp lánh vô số ánh sao, nối thành thiên nga đen nhung thượng hoa lửa, màu bạc quang hoa tràn ra oánh oánh khay ngọc, vì thế nhân gian mãn thanh huy. Lãnh nguyệt bản vô tâm, tĩnh quan hồng trần thế tục chìm chìm nổi nổi. Mặc cho mây bay che đậy, mặc cho gió đêm nhẹ phẩy, trong trèo nhưng lạnh lùng ánh trăng lý, một đám du khách theo trong trèo nhưng lạnh lùng ánh trăng lý tiệm hành tiến gần, phảng phất từ vĩnh cửu viễn cổ đi đến bây giờ. Kim bản gõ nhẹ, ca múa thanh lên, tung bay màu tụ lý là nhu nhược không có xương cổ tay trắng. Mọi người đạo mỹ nhân như hoa cách đám mây, hàng ngày có một hoa không đủ để nghĩ này sắc, nhụy kém kham trạng này dung nữ tử, phiên phiên khởi vũ tại dưới ánh trăng, tựa như trích tiên. Vượt qua ngàn năm thời gian chỉ vì truy tìm một đoạn bồ đề nhân duyên, hàng đêm trăng sáng hoa thụ đề, bàng chi chiều dài ấn tiếng ca này đêm nguyệt là ấm áp mà hạnh phúc. Phu nhân, khuya lắm rồi. Này tại dưới ánh trăng mạn múa mỹ phụ bỗng nhiên ngừng lại, nói hiện từ lúc nào. Nữ giúp việc nói 11 giờ đêm rồi. Mỹ phụ nhẹ nhàng mà đùa bỡn kia một đầu phiêu giật tóc dài, nói vậy trở về đi. Tốt, lão gia vừa mới hoàn gọi điện thoại ra. Làm cho ngài lập tức trở về trong phòng đi, đêm nay không nên đi ra ngoài rồi. Nữ giúp việc cung kính nói. Mỹ phụ cũng là có điểm cười nhạt chỉ sợ hắn lại đang tiến hành cái gì không thể cho ai biết hoạt động a. Đối cho trưởng phu của mình, Mỹ phụ cũng là có điểm chán ghét, nguyên bản hắn thiện lương ôn nhu. Nhưng là mấy năm qua này lại trở nên táo bạo vô cùng, nhất là hắn hoàn vụng trộm tiến hành một chút trái pháp luật phạm tội chuyện tình. Vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Đối cho lão gia của mình, này nữ giúp việc cũng không ấn nói gì sai. Không được, đêm nay ta sẽ không đi rồi. Mỹ phụ nhẹ giọng nói, lại đi hướng cách đó không xa một tòa lương đình, mặt trên chính bày nàng thích nhất một máy đàn dương cầm. Nhẹ nhàng mà ngồi ở trên bàn, nàng kia 10 ngón tùm liền bắt đầu nhẹ nhàng mà khải đàn. nghe, ngừng đau thương u oán tiếng đàn dương cầm cùng biển rộng gió đang mi ngâm. Tại như vậy nhạc khúc bên trong, có của nàng thi văn, có của nàng hoa váy. Nhớ lại mảnh nhỏ phiêu phù ở ánh trăng con sông thượng. Tại rung động lòng người ánh trăng khúc lý, một đêm này nguyệt là khó có thể lấy hay bỏ ai oán. Khoanh tay hành lang, đình viện yên tĩnh, chỉ có nàng trịch trục song chơi, lộ thơm nồng bị lãnh, mặt trăng lặn cầm bình hư bách truyền thiên hồi lưu luyến lý có một thiếu phụ lúc ban đầu đấy, xấu nhất yêu say đắm. Xuân trùng đâu nông ở bên trong, nàng đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ tiểu nữ sinh rồi, nàng cách xa quyền lợi hòa dục vọng, nàng hiện tại đã trở thành một cái thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Một đêm này nguyệt, là ôn nhu mà phiền muộn. Một khúc chung thôi, trong lòng nàng như cũ là như vậy phiền muộn. Tuy rằng cảm tình ngừng lại, nhưng là tự nhiên phong nhi vẫn như cũ đang diễn tấu lấy. Mỹ phụ ly khai lương đình, đi vào ánh trăng bên trong tắm. A na dáng người, nhẹ nhàng mà đong đưa, giống vân giống nhau mềm nhẹ, như gió phiêu giật, thon dài cánh tay của, chậm rãi vén, cùng nguyệt bình thường yên tĩnh, giống như sa bình thường tế nhuyễn. Nhất mặt đà hồng, say thăm dò rình coi minh nguyệt, đỏ ửng nhiễm đỏ bờ biển ánh trăng. Đoá đoá cành hoa, là xinh đẹp váy dài chuối hoa, chuyển động mạn hay nhẹ nhàng, hấp dẫn ngừng rơi đầu cành thủy điểu, vuốt hai cánh, tại bờ sông xoay quanh, vây quanh một màn kia mềm mại thân ảnh của, bồi hồi, cạn hát. Mà phải dựa vào gần Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ khách sạn địa phương, lúc này lại có một đám cao lớn thân ảnh màu đen sớm tới gần, mau, chớ kinh động những người khác. Chỉ thấy những người này thế nhưng xách một cái hôn mê đi tóc vàng nam nhân. Người đàn ông này vừa thấy liền là người da trắng, một cái người Mỹ. Những người này đến tụt cùng muốn đem điều này bạch nhân dẫn đến chỗ nào đi đâu này. Mà đang ở bọn họ những người này phía sau, thực xa xa địa phương hai đạo thân ảnh lại đang ở hướng về bọn họ truy chạy tới. Tựa hồ muốn từ phía trước này đó không biết thân phận trên thân người cứu trở về đồng bản của mình bình thường. Nguy cơ cùng âm mưu đang ở dần dần tới gần. Nhưng là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng là hồn nhiên bất giác. Diệp Hy nhanh chóng cởi trên người chướng ngại, nhẹ nhàng nằm ở Hàn Tuyết kia mê người trên thân thể mềm mại. Hai người đô nhiệt liệt hôn, đầu lưỡi của bọn hắn kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Diệp Hy ngậm kia trắng mịn mềm mại đầu lưỡi, dùng sức mút vào, vẻ mặt hôn, ngọt ngào hôn, làm hắn nhớ thương. Diệp Hy vừa cùng Hàn Tuyết nhiệt liệt hôn môi, một bên vuốt ve nàng to thẳng vú, mềm nhẹ vuốt ve. Hàn Tuyết hô hấp rất trầm trọng, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại con trên mặt của, biến thành hắn trở nên cuồng dã đứng lên Diệp Hy tay của, tại mẹ trước ngực hai ngọn núi trung qua lại xuyên qua, thuần thục xoa nắn bộ vị nhạy cảm của nàng. Cái hôn này nhất trà sát nhất nhu, thẳng biến thành Hàn Tuyết hô hấp trở nên thô trọng, theo tình lang tại chính mình thò ngọc thượng lực đạo tăng thêm, cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong nhất thời phát ra trận trận nức nở. Tiểu Hy, Hàn Tuyết dồn dập thở hổn hển, trái tim của nàng đang ở thiên nhân giao chiến, rốt cuộc muốn không cần tùy ý hắn làm càn. Nhưng là cảm giác được hai chân của mình lại bị mở ra thời điểm, Hàn Tuyết thật sự hoảng loạn. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, giống như có lẽ đã không chuẩn bị phản kháng. Tĩnh, vào giờ khắc này, là an tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả bọn họ thở hào hển cũng nghe được gặp. Nhưng là, cùng đợi một khắc kia nhưng thủy chung không có đã đến. Nguyên bản hoàn say đắm ở kia một loại hàng đầu cấm kỵ kích thích mỹ phụ nhân lập tức bừng tỉnh. Khi nàng mở cặp kia thủy uông uông hoa đào hạnh mâu là lúc, lại phát hiện nguyên bản đang chuẩn bị tiến vào mình này tiểu nam hài cư nhiên té xỉu tại bên người. Tiểu Hy, bất thình lình thay đổi, làm cho Hàn Tuyết phương tâm lập tức băng bó quá chặt chẽ đấy. Nàng cũng không đoái hoài tới mình bây giờ một tia không, lập tức hiện lên đến té xỉu cậu bé. Trong lúc đó Diệp Hy lúc này trên mặt tẫn nhiên một mảnh biến thành màu đen, hô hấp là vội vã như vậy xúc. Tiểu Hy, Hàn Tuyết sợ tới mức có điểm lục thần vô chủ, theo vừa mới động tình đến bây giờ lo lắng, trong thời gian này chuyển biến cũng quá lớn a. Ta, muốn chết phải không? Diệp Hy khó khăn tạo ra cặp mắt của mình, tựa hồ này một loại thống khổ thật sự làm cho hắn chết đi sống lại. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết rõ sở, tại sao phải có biến hóa như vậy. Hiện tại hắn mới nhớ tới vừa mới tại khách sạn nơi đó bị nhân đánh bất tỉnh chuyện về sau, nhất định là chính mình té xỉu sau, những người đó đối mình làm cái gì. Người nhẫn một chút, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Hàn Tuyết vội vội vàng vàng đứng lên, nhặt lên y phục của mình tại Diệp Hy trước mặt của liền mặc vào. Kia một khối thành thục mà tuyết trắng thân thể mềm mại, chậm rãi bị một đám bao vây lại. Nhưng là Diệp Hy hai mắt nhưng thủy chung không có nhắm lại, giống như muốn tại chính mình mất đi ý thức phía trước thưởng thức cuối cùng này cảnh xuân. Bất quá, này đau đớn tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn. Đang lúc Hàn Tuyết sửa sang xong quần áo, trợn mắt ôm lấy của hắn thời điểm, Diệp Hy đã hoàn toàn không cảm giác vừa mới kia một loại đoạt mệnh đau rồi. Thật giống như chính mình theo quỷ môn quan đi rồi một hồi dường như, nhưng là thân thể biến hóa lại làm cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị. Ngươi, không sao. Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Hy người không tại trước mắt của mình đứng lên. Nhưng là ánh mắt khi hắn xuyên chân trong lúc đó vậy theo nhiên nhất trụ kình thiên cự long thượng quét một vòng, hai má liền co bắn tiền nóng. Ta cũng không biết là sao lại thế này, vừa mới đau chết ta, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên không đau. Diệp Hy giật giật thân thể của chính mình, cảm giác giống như cũng không có gì không ổn. Nhưng càng như vậy hắn càng là lo lắng. Những tên khốn kiếp kia rốt cuộc đối chính mình làm cái gì đây? Điểm này mới là Diệp Hy lo lắng nhất. Không được, trước đi với ta bệnh viện nói sau. Nơi này ý nguyện cũng là thế giới đứng đầu. Hàn Tuyết nhặt lên cậu bé quần áo, nói nhanh chút mặc vào. Hiện tại Hàn Tuyết một trái tim vẫn như cũ cô địa tướng thật chặt. Nếu lúc trước Diệp Hy không có đột nhiên té xỉu nói, như vậy hiện tại. Hội là như thế nào đâu này? Hàn Tuyết không dám tưởng tượng. Có lẽ, sự tình thật sự hội phát triển trở thành không thể vãn hồi cục diện. Diệp Hy không có té xỉu nói, hai chân của mình sẽ tiếp tục bị hắn mở ra, thậm chí còn sẽ bị hắn. Nhưng là bây giờ hết thảy đều thay đổi, bởi vì kia nhất trường hợp cũng không có phát sinh. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nhưng là lại tràn đầy thất vọng. Chẳng lẽ, chính mình thật sự như vậy chờ mong, vì sao trong lòng có điểm trống không cảm giác đâu này. Thân thể của chính mình, liền tại vẫn có thể cảm giác được lúc trước cái kia từng đợt điện lưu, thậm chí ngay cả vú của mình, cũng lưu lại vừa mới con xoa nắn là lúc tê dại. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 269, ôm. Nhưng là, ta. Diệp Hy cũng không nói lời nào. Nhưng là ánh mắt lại một lần nữa rơi vào bên người mẹ trên người. Tại đầu óc của hắn chứa nước lũ, vẫn như cũ hiện ra vừa mới nàng trần như nhộng thân thể. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục? Hàn Tuyết phía sau không thể không giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ về sau đừng tại trước mặt của ta dẫn theo một sự kiện. Nữ nhân chờ mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Diệp Hy biết, đây chỉ là mẹ nàng thân là nữ nhân một loại rụt rè, cũng là bị kia một loại tràn đầy tội ác cấm kỵ bắt buộc. Ân, Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng không nói lời nào rồi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, bởi vì nàng giống như thấy được ánh trăng muốn xông tới. Hiện tại Diệp Hy thật sự hận chết rồi. Tại sao mình hội bỗng nhiên té xỉu đâu? Nếu cho hắn biết là này đối với mình động mổ thân thể làm cái gì, hắn sợi tóc nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Vừa mới nhưng là một cái tuyệt cơ hội tốt ha, liền thiếu chút nữa. Một điểm mà thôi. Mình đã lột sạch y phục của nàng rồi. Còn có một chút nhi khoảng cách. Nhưng là tại sao muốn bỗng nhiên té xỉu? Hiện tại Diệp Hy biết rõ, thân thể của chính mình giống như có chút điểm biến hóa gì. Tuy rằng cụ thể không biết, nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể thay đổi, giống như trở nên càng thêm nhạy cảm. Mẹ một thân màu trắng váy dài đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình đấy. Làm cho vốn là kiên đĩnh vú càng thêm cao ngất. Nhưng là vừa bởi vì cùng Diệp Hy thân thể như gần như xa đấy, rất tự hào tô nhũ thường thường bị đè ép được bẹt đấy. Đường ánh mắt của bọn họ trên không trung đụng vào nhau là lúc, lòng của hai người khiêu đô không khỏi ra tốc nhảy lên. Hàn Tuyết lại không chịu nổi. Nàng cùng này tiểu nam hài liếc nhau một cái liền bị trong mắt hắn dục hỏa biến thành được vẻ mặt phi hà. Kia một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong xuân dập dờn bồng bềnh dạng, quyến rũ mê người. Vừa mới chính mình thiếu chút nữa liền gây thành sai lầm lớn. Thật sự, nếu lúc ấy Diệp Hy không có té xỉu, mình bây giờ hội trở nên thế nào? Nghĩ tới đã biết một đôi chân bị hắn tách ra nháy mắt, Hàn Tuyết cả người đô cảm thấy từng đợt tê dại. Hàn Tuyết kia tóc dài đen nhánh theo gió nghi nghịch ngợm cọ lấy Diệp Hy trên mặt của, kia ửng đỏ được giống nhau có thể chảy ra nước lúm đồng tiền đẹp cấp là thật sâu hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể lại kích thích cậu bé khứu giác thần kinh. Hàn Tuyết lập tức lui về phía sau từng bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, trầm giọng nói quên chuyện mới vừa rồi, về sau không bao giờ nữa hứa nhắc tới. Vì sao? Diệp Hy bỗng nhiên nói đến vừa mới ngươi đâu nguyện ý cho ta. Không có vì cái gì. Hàn Tuyết chúng ta đô sai rồi. Không, không có sai, ta cũng không quên được. Diệp Hy vội la lên môi của ngươi ta hôn qua, vú của nàng ta nắm, hai chân của ngươi ta cũng sờ qua. Như vậy ta làm sao có thể quên? Câm miệng. Hàn Tuyết trên mặt nóng hừng hực, nhưng là lại giả bộ trong cơn giận dữ bộ dáng không cần ở trước mặt ta nhấc lên. Diệp Hy thật chặt cắn môi, lúc này trong lòng hắn liền cả giết người chuẩn bị đều đã có. Những tên khốn kiếp kia, nhất định là đối thân thể của chính mình động cái gì tay chân. Nói cách khác, mình cũng sẽ không ở nơi này khẩn yếu quan đầu té xỉu. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn tìm ra những người đó đến hảo hảo ngược đãi một chút. Nếu, vừa mới ta không có té xỉu nói, hiện tại, ngươi chính là ta rồi. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái cao hơn tự mình nhất cái đầu tuyệt sắc mỹ phụ, nói vì sao hoàn muốn cự tuyệt. Nhìn trên mặt hắn thống khổ, Hàn Tuyết lại sinh không dậy nổi một chút khí. Hài tử ngốc, ngươi chính là đối thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú mà thôi. Hàn Tuyết thầy trò như vậy mà nói phục chính mình, cũng nói phục Diệp Hy, trở về Bắc Kinh, ta cho ngươi tìm mấy cái hảo nữ nhi của người ta, như thế nào đây? Khả ta nghĩ muốn ngươi. Diệp Hy không chút nào che giấu nói, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy một trái tim đô băng bó quá chặt chẽ đấy. Đó là ngươi, ta cũng không muốn. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, quay đầu đi chỗ khác, từ từ vươn tay nhỏ bé chỉnh sửa lại một chút xốc xếch tu phát, làm cho kia đen nhánh nhu thuận mái tóc như thác nước phi tả xuống, tự nhiên phân tán mái tóc càng thêm phụ trợ ra trên người nàng thành thục cao nhã. Mẹ kia ngũ quan xinh xắn thượng lộ vẻ ngượng ngùng dạng mây đỏ, kia dạng mây đỏ vẫn lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm cho trước ngực, sử hai vú hơn xông ra, đầy đặn rất tự hào, nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái đấy, rất là mê người. Mà ở trước ngực dưới bộ ngực sữa, mảnh khảnh mảnh mai theo mạn diệu đường cong kết nối lấy hai cái như bạch ngọc vẫy chân dài, cao gầy dáng người, thướt tha mạn diệu. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng với trên vai thơm, Hàn Tuyết xuân tình nhộn nhạo nùng tình mắt phượng hơi hơi rời tầm mắt, nhưng là diễm lệ khiêu gợi trên môi đỏ lưu lại nam hài này kích hôn qua dấu vết. Phanh! Bỗng nhiên, cửa phòng cái hướng kia lại truyền đến tiếng đóng cửa. Thanh âm này có điểm đại, giống như cố ý muốn khiến cho chú ý của bọn hắn dường như. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, hiện ở trong này chỉ có hai người bọn họ mà thôi, ai đó. Nhưng khi hắn chuyển tốt lắm quần áo đi tới cửa thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là... Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn ngã xuống trong vũng máu cái kia một nam nhân, tại bên người của hắn thậm chí còn làm ra vẻ một cây súng lục. Là mới vừa có người đưa hắn đưa tới. Diệp Hy lập tức đi vào người đàn ông này, đáng tiếc, lại phát hiện của hắn mạch đập sớm đã đình chỉ, bất quá hắn đã chết. Rốt cuộc là ai? Diệp Hy nhặt lên súng lục, lại phát hiện bên trong vẫn còn có viên đạn. Chuyện này quá mức quỷ dị, rốt cuộc là ai đem như vậy một cỗ thi thể đưa tới, mục đích vậy là cái gì đâu này? Bất quá, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ rất nhanh sẽ biết. Theo một trận thập phần tiếng bước chân dồn dập, Diệp Hy lập tức cảnh giác. Nhưng khi hắn vừa mới cầm súng lục đứng lúc thức dậy, ngoài cửa lại vọt vào một cái đồng dạng là cầm súng lục tóc vàng nam nhân. Âu, no. Nam nhân vừa thấy được thi thể trên đất, hai mắt nhất thời sung huyết, vẫn hận chừng mắt tiền này cầm súng lục cậu bé, tức giận nói hô hét Jasmine tô vừa mới là ai đã tới. Hắn tự nhiên biết không thể nào là nam hài trước mắt giết chết đồng bạn của mình. Bất quá, hắn luôn cảm thấy nam hài này có điểm nhìn quen mắt đâu. Diệp Hy nghe đối phương một ngụm tiếng Anh, không khỏi nhíu mày một cái, tuy rằng hắn nghe được rõ ràng, nhưng là hắn lại không để ý đến. Bởi vì Diệp Hy ghét nhất bị người khác dùng như vậy ngữ khi nói chuyện với tự mình. Nhất là đối phương vẫn là một cái người Mỹ. Bệnh thần kinh. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Mà Hàn Tuyết cũng là mặt lạnh, tựa hồ cũng không thích này người Mỹ phương thức nói chuyện. Yas Agenta hỏi một lần nữa hô hét Jasmine Tô vừa mới là ai đã tới. Người Mỹ rất rõ ràng đã tức giận. Phía sau hắn dùng một ngụm có điểm xanh sơ tiếng Trung nói là ai. Ta ngày mẹ ngươi. Diệp Hy lập tức giơ súng nhắm ngay nam nhân trước mắt, nói cút. Nguyên bản hắn cũng đã bởi vì không có thể thuận lợi đẩy ngã Hàn Tuyết Nhi tức giận. Hiện tại người đàn ông này lại ở phía sau chọc mình, làm cho hắn như thế nào bình tĩnh. Trọng yếu nhất là, Diệp Hy cảm giác được chính mình ngã trong thân thể giống như có một loại khát vọng nhìn thấy máu xúc động. Thân thể hắn đã thay đổi, điểm này cũng tắm mình cũng biết, tuy rằng không biết chiều cái gì phương hướng biến hóa, nhưng quả thật từ thay đổi, trở nên Diệp Hy cũng có chút sợ. Hắn hiện tại còn không biết, thân thể của chính mình bị người rót vào không biết tác dụng virus đâu. Xít, người Mỹ đối với Diệp Hy, dĩ nhiên cũng làm là như vậy nhất thương. Bang, di di, viên đạn lại theo Diệp Hy bên tai bắn qua, nam nhân tại này sau lập tức đến gần Diệp Hy. Nòng súng liền nhắm ngay đầu của hắn teo me, hu hét Binto. O, ELLQU nhói cho ta biết, là ai đã tới. Nói cách khác, ta sẽ giết ngươi. No. Bỗng nhiên ngoài cửa lại lần nữa vọt vào một đạo cao gầy Anna thân ảnh. Hách lại chính là phía trước đã tới Dương Nữ Ngả Lệ. Lúc này nàng mặc lấy thập phần bốc lửa, nhưng là bị thương súng ống quả thật dày đặc được dọa người, cam đao bình tĩnh một điểm. Các ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết sắc mặt của đã hàn lãnh tới cực điểm, nhanh chút buông hắn ra. Cặp kia giống như hắc bảo thạch vậy mắt đẹp lúc này tràn đầy lửa giận, không ai nhìn đến, nàng sớm đã liên lạc với những người khác. Có gan ngươi nổ súng đi. Diệp Hy lúc này cư nhiên một điểm ý sợ hãi cũng không có. Hắn nhìn này cả người tài cực kỳ nam nhân cao lớn, một bàn tay lại cư nhiên bắt được súng của hắn thăng rời đến trên lồng ngực của mình, cố ý dùng tiếng Anh nói do yêu đe to đâu ngươi dám không. Một bên Ngả Lệ vội vàng uống ở nói, ôn, nô bảo la, không cần. Người đàn ông này nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình tử ở trên mặt đất, tâm trung nguyên vốn là trong cơn giận dữ, bây giờ lại liền cả này tiểu thí hải cũng dám cùng chính mình đối nghịch. Lửa giận trong lòng cùng hận ý, vào giờ khắc này đã đưa lên đến cực điểm. Phác mẹ nó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng thật sự kéo xuống cò súng. Phanh. Lại là một thanh âm vang lên lượng tiếng súng. Tiểu Hy. Hàn Tuyết sợ tới mức chỉnh một lòng cũng nhảy ra ngoài. Bất quá Diệp Hy lại là mới vừa nam nhân chuẩn bị giữ lại cò súng tiền một khắc, đã lắc mình tránh né. Viên đạn theo trước ngực của hắn bắn quá, nóng rực độ ấm làm cho y phục của hắn cũng đốt lên một vết thương. May mà là Diệp Hy cũng không có bị thương tổn. Choáng nha, người này là muốn chết. Diệp Hy một chân hung hăng đá vào đối phương trên đũng quần. Tay kia thì lập tức đoạt lấy súng lục của hắn, kia đen như mực nòng súng nhắm ngay đối phương huyệt thái dương. Một động tác này có như hành vân lưu thủy, thậm chí ngay cả liền ở bên cạnh Ngả Lệ cũng phản ứng không kịp nữa. Diệp Hy khi nào thì có như vậy thân thủ, chính hắn cũng không biết, hảo giống thân thể của chính mình cơ năng lập tức trở nên nhanh nhẹn lên, liền cả độ mạnh yếu cũng lớn gấp mấy lần. Diệp Hy, đừng xúc động. Ngả Lệ dùng tiếng Trung nói để súng xuống A. Chúng ta không có thương hại ý của các ngươi, ngươi thấy được, đồng bản của chúng ta bị người giết chết rồi, lại đem thi thể đặt ở trong phòng của các ngươi. Chúng ta cũng biết không phải là các ngươi làm, chỉ là bằng hữu ta tính cách xúc động, hiện tại ngươi để súng xuống, chúng ta hào hào đàm một chút, như thế nào đây? Này Dương Nữ vừa nói, một bên lại hướng Diệp Hy tới gần. Nhất thời xúc động sao? Diệp Hy ti không nhường chút nào, nói này chính là các ngươi Mỹ quốc FBI tác phong. Có phải đảo, các ngươi đem nơi này cho rằng là quốc gia của các ngươi lý rồi hả? Nói xong hắn đã bắt đầu muốn bóp cò rồi. Không, trăm vạn đừng xúc động. Ngả Lệ trình một lòng đều đã nói lên, nàng thật đúng là sợ hãi này tiểu nam hải biết lái thương đâu. Ngươi cũng biết chúng ta là Mỹ FBI, có chuyện gì ngươi cũng không chọc nổi, để súng xuống A. Ngươi đây là đang đe dọa ta. Diệp Hy tẫn nhiên trong nháy mắt này đè lên cò súng. Bang, di di, lại là một cái trầm muộn tiếng súng. Không, Ngả Lệ la thất thanh. Kia máu tươi, văng Diệp Hy một thân đều là. Người thế nhưng thật sự giết hắn đi. Ngả Lệ họng lập tức đối mặt Diệp Hy. Nàng vừa mới thế nhưng nhìn tận mắt nam hài này giết chết chính mình ngã đồng bạn. Hàn Tuyết bỗng nhiên chắn Diệp Hy trước mặt của, lạnh mặt nói ngươi lại động một cái, lập tức tử. Bởi vì, ở ngoài cửa. Diệp Hy cậu Hàn Huy sớm đã chạy tới, một phen cây súng đen thùi lùi miệng cũng đã nhắm ngay này nữ lang tóc vàng. Ngả Lệ không phải xúc động người của, hiện tại cục diễn như vậy, chính mình thật đúng là không dám sằng bậy. Ta sẽ nhớ cái chuyện này, các ngươi Trung Quốc lập tức hội thu được chúng ta Mỹ quốc cảnh cáo. Ngả Lệ ném ra ngoan thoại. Đáng tiếc Diệp Hy tuyệt đối không bắn một phát, nói ngươi có tin ta hay không hiện tại cũng giết ngươi. Nhưng là Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại, đem súng lục của hắn đoạt tới, làm cho cái kia so với chính mình thấp bé thân thể tựa vào trong ngực của mình, lại đối Ngả Lệ nói chúng ta Trung Quốc không nghĩ phiền toái. Nhưng chắc là sẽ không sợ phiền toái. Ngay tại ngươi đồng bạn mở phát súng đầu tiên bắt đầu, chúng ta liền có quyền lợi giết hắn đi. Vốn chỉ là muốn an ủi kích động Diệp Hy, nhưng là Hàn Tuyết lại thật không ngờ, tên tiểu tử này thế nhưng đem mặt mình đụng đến trước ngực của mình, thậm chí còn dùng miệng cách quần áo cùng nịt vú nhẹ nhàng mà cắn mình nhũ phong. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Virus phát tác, kính xin chờ mong. Chương 270, kia nhất ửng đỏ. Ngực truyền đến hàng loạt tê dại, Hàn Tuyết nhất thời nhịn không được trừng mắt nhìn trong ngực này một đứa bé trai. Tuy nhiên lại hay bởi vì có ca ca của mình tại bên người cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng là Diệp Hy lại càng bởi vì này dạng mà trở nên không kiêng nề gì. Kia nóng rực hơi thở nhất thời chọc cho Hàn Tuyết kìm lòng không đặng ưm một tiếng, thành thục động nhân thân thể mềm mại dường như bị trăm vạn con kiến chắc cắn dường như, tê dại toan ngứa, như thế thân mật ôm lấy này tiểu nam hài, cho dù thân thể của nàng là như vậy thành thục, nhưng là lúc này lại giống như mối tình đầu cô gái vậy phương tâm cấp khiêu, tim đập như nha. Tựa như chấn kinh nai con, bang bang trực nhảy. Cao gầy dáng người, thướt tha có hứng thú thân thể, thật sự là một loại chí mạng lực hấp dẫn. Tuyết Nhi người trước mang Tiểu Hy trở về phòng đi thôi. Nơi này ta đến xử lý là tốt rồi. Hàn Huy xem trên mặt đất máu rầm rề thi thể, đối với muội muội gật gật đầu. Trường hợp như vậy, thật sự có điểm ghê tởm rồi. Ân, Hàn Tuyết không để lại dấu vết đẩy ra trong ngực Diệp Hy. Lôi kéo hắn ly khai nơi này, về tới trong phòng. Cởi quần áo ra a, đều là máu. Hàn Tuyết nhẹ nói nói, vừa mới tình cảnh đối với nàng đánh sâu vào là to lớn như thế. Trước mắt này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên đứa nhỏ, cư nhiên thật sự tàn nhẫn như vậy giết người. Tuy rằng người kia thái độ làm cho Hàn Tuyết cũng rất không hỉ. Nhưng là Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ a, hiện tại hắn cứ như vậy có thể không nháy mắt giết người. Vậy sau này chính mình thật sự không dám tưởng tượng. Vừa mới, Diệp mong mỏi muốn nói, nhưng là Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói đừng nói nữa, chuyện mới vừa rồi đã quên a. Bất kể là giết người cũng tốt, vẫn là. Nói tới đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác đau lòng. Chẳng lẽ, Diệp Hy cái dạng này chuyển biến, đô là bởi vì mình. Là bởi vì mình cự tuyệt khiến cho hắn bị đả kích lớn. Thế cho nên tính tình đại biến. Đủ tư cách lý do cỡ nào buồn cười, nếu đổi tại bình thường, Hàn Tuyết tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Nhưng là hiện tại nàng thật sự sợ. Ở nơi này phía trước, chính mình thiếu chút nữa nhậm chức từ này tiểu nam hài xâm phạm mình. Nhưng là vì sao tim của mình vẫn như cũ có một loại nhàn nhạt thất vọng cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ mình thật sự rất muốn cùng hắn xảy ra chuyện gì sao? Hàn Tuyết sợ. Nàng sợ hãi nhìn thấy Diệp Hy biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hiện tại, Diệp Hy thật là hướng kia một cái phương diện phát triển. Từ trước hắn tại trước mặt của mình vẫn là một cái hảo hài tử bộ dáng, nhưng là hiện tại cư nhiên dám can đảm ở trước mặt của mình giết người. Vẫn là gì cái kia sao đương nhiên, đường hoàng đấy. Đây hết thảy, đô là bởi vì mình cự tuyệt sao. Hàn Tuyết cũng không biết Diệp Hy như vậy chuyển biến là vì trong thân thể hắn bị cái loại này còn không biết tác dụng virus ăn mòn. Hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng là bởi vì mình nguyên nhân mà khiến cho Diệp Hy biến hóa. Nói như vậy, nàng hoàn có năng lực đi thay đổi, không phải sao? Có lẽ, chính mình phóng túng một chút, làm cho hắn được đến chính mình. Muốn hay không trước đi tắm? Hàn Tuyết thanh âm của lúc này trở nên ôn nhu như vậy. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc. Trong mắt cảm tình tử như vậy phức tạp. Có lẽ, chính mình thật sự không thể nhìn hắn đổi bại. Ta nghĩ ôm ngươi. Diệp Hy thực nhuyễn nói. Đối với lần này, Hàn Tuyết cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì, mục đích của hắn mình không phải là rõ ràng nhất sao. Huống chi hiện tại Hàn Tuyết lòng của, đã chậm rãi cải biến. Nhẹ nhàng mà trương khai hai cánh tay của mình, Hàn Tuyết lại đem điều này so với chính mình nở nụ cười nhất cái đầu cậu bé kéo vào trong ngực của mình. Mẹ tóc tàn mát ra nhàn nhạt mùi, thật sâu kích thích Diệp Hy cảm quan. Nhất là vẫn là thành thục thân thể cái kia một loại tuyệt vời xúc cảm. Tại kia kiều diễm mập mờ bầu không khí xuống, nhân dễ dàng hơn mê ly. Thân thể của bọn họ rất tự nhiên càng thêm dùng sức ủng cùng một chỗ. Về sau, người nghĩ ôm lời mà nói, ta khiến cho ngươi ôm. Thật chạc ôm trong ngực này tiểu nam hài, Hàn Tuyết rốt cục vẫn phải thỏa hiệp. Kia! Diệp Hy nghe mẹ nói như vậy, chỉnh một lòng đô trở nên sôi trào. Như vậy là không phải nói rõ, mình muốn được đến cả người của nàng, càng gần từng bước. Hoặc là đảo, đây là này thành thục tuyệt sắc mỹ phụ hướng mình đầu hàng bắt đầu. Diệp Hy thử tính tham xuất thủ trưởng, nhẹ nhàng mà dán tại trên đùi của nàng, cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa nhục cảm. Diệp Hy tay của trường tượng con kiến giống nhau chậm rãi mấp máy, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, hơn nữa thân thể nàng mùi, còn có nàng khẩn trương hô hấp hòa tim đập, thật sự rất kích thích. Hàn Tuyết cả người run lên, lại cũng không nói lời nào, mà chết đưa ra một bàn tay đè xuống Diệp Hy tay của trường. Nàng hiện tại thật sự không muốn cự tuyệt rồi. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, hẳn là sai được, đô sai rồi, chính mình còn muốn để ý cái gì đâu này. Bỗng nhiên, chỉnh một cái phòng đô yên tĩnh lại, chung quanh thanh âm gì cũng không có. Cách quần áo, Hàn Tuyết cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán trên thân thể của mình, Diệp Hy buông nàng ra tay của, vây quanh lấy hông của nàng. Thân thể dán chặt hơn, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm viên ý mã. Hoặc là, chính mình thật sự muốn thuận theo tự nhiên a. Phải làm, bọn họ làm, không phải làm, bọn họ cũng làm, liền còn có cuối cùng từng bước. Cúi đầu nhìn trong ngực này tiểu nam hài, trong lòng xuân tâm bỗng nhiên nhộn nhạo. Vào giờ khắc này, nàng cư nhiên chủ động nhẹ nhàng cúi đầu tìm kiếm Diệp Hy mặt của, dùng mặt mình dán đi qua. Trong khoảnh khắc đó, đương hai người hôn ở chung với nhau thời điểm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đình chỉ. Mẹ Mạn Diệu dáng người theo gió mà đứng, bàn đô dây váy dài huống chi đem nàng kia một thân là lướt bay bổng đường cong tẫn nhiên biểu hiện tại cậu bé trước mắt. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, rảo xinh đẹp dáng người làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Còn có trước ngực nàng theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng một đôi bộ ngực sữa. Đương hai mảnh môi nóng tiếp xúc thời điểm, Hàn Tuyết dường như mất lý trí giống nhau dùng sức ôm này tiểu nam hài thân thể, cũng mở ra cái miệng nhỏ nhắn làm cho hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng kia ngọt trong miệng đỏ, nàng kia tràn đầy mỹ nhân mùi đầu lưỡi nhiệt liệt quấn chặt lấy người xâm lăng. Vì nhắm mắt lại ánh mắt của khi thì mở, giây lát lại nhanh chóng nhắm lại, mặt cười hiện lên xuân, nghênh hợp trên người nam nhân hôn nồng nhiệt, ngửa đầu phát ra làm cho lòng người chiến yêu kiều thanh. Thiên, mẹ thật chẳng lẽ điên cuồng sao? Của nàng chủ động, làm cho Diệp Hy trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hàn Tuyết lúc này thật là nhớ mất đi khống chế bình thường. Trước ngực nàng cao ngất nhũ phong bị cậu bé trong ngực chèn ép, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị nam nhân tham lam cuồng dã hôn, trước nay chưa có khoái cảm để cho nàng từ từ bị lạc cho như vậy xâm phạm bên trong, yết hầu sâu ra đoạn ô ô hừ nhẹ. Hoặc là, chính mình thật sự thích như vậy một loại cảm giác a. Diệp Hy đầu lưỡi xâm nhập đến của nàng trong miệng đỏ, điên cuồng mút vào trong miệng nàng ngọt nước bọt. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, một tay xuống phía dưới, rời về phía này cao thẳng trên mông ngọc, tay kia thì còn lại là một đường đặt lên, nhất nắm chặt kia lăn lộn run rẩy đầy đạn vú. Ân! Hàn Tuyết nàng cảm thấy cả người nóng bỏng giống như, phóng vô số con kiến đang bò hành cắn xé, kia từng đạo điện lưu rung động nàng hoang phế đã lâu thành thục thân thể, kia chạm điện khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng. Phản bội trượng phu, cùng Diệp Hy như vậy chặt chẽ hôn môi cấm kỵ tiếp xúc thật sâu oanh kích lấy cả người của nàng. Cấm kỵ, vào giờ khắc này trở nên mãnh liệt như vậy. Diệp Hy đầu lưỡi tại mẹ trong miệng đỏ phiên giang đào hải, điên cuồng đoạt lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước bọt. Kia ấm áp đầu lưỡi dây dưa chiếm hữu nàng cái lưỡi đinh hương. Động tác của hắn cuồng dã nhưng không mất ôn nhu, thật sâu hôn lên so với hắn cao hơn Hàn Tuyết, một đôi móng vuốt sói tại nàng thành thục đống trên hạ thể giở trò. Hàn Tuyết mày liễu nhắm chặt, nhẹ nhàng mà lay động, trắng nõn như ngọc trên lúm đồng tiền đẹp bay lên một chút động nhân đỏ ửng, tựa như ba tháng hoa đào nở rộ vậy kiều diễm ướt át, như sóng biển khoái cảm đánh thẳng vào cả người của nàng, để cho nàng dần dần được đắm chìm trong kia không khỏi trong kích thích. Thật lâu sau, Diệp Hy rời đi kia làm người ta mê luyến môi anh đào, dùng chính mình kia băng băng mặt của, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sau đó nhẹ nhàng mà điều tra lấy lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, ánh mắt của nàng. Tại chạy đến môi thời điểm, Diệp Hy lại hôn lên cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương nha môn, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Diệp Hy ngoài miệng mãnh liệt lấy Hàn Tuyết, hai tay không an phận ở kia kiểu khu thượng du đi. Hắn ôn nhu vuốt ve mỹ phụ nhân mái tóc, thâm tình nhìn nàng kia xinh đẹp ánh mắt, nói về sau, ngươi thật sự sẽ làm như ta vậy sao? Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, thật sâu bị ôm lấy này tiểu nam hài, nhưng là, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Hảo. Diệp Hy trong lòng trở nên thập phần hưng phấn, hai tay đặt lên kia mềm mại hai vú, Hàn Tuyết phía sau thân mình chiến run một cái, vội vàng đè lại vừa mới vừa nói nghe ta. Nói. Liền một cái sờ được không? Diệp Hy trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hàn Tuyết hơi hơi cắn môi, thấp giọng nói không cần được voi đòi tiên Nga. Nàng thế nhưng không có cự tuyệt. Diệp Hy thấp giọng mắng thân thể của mình lớp 10 xuống, kiễng hai chân, nhẹ nhàng hôn so với chính mình cao hơn chọn Hàn Tuyết kia bạch tích gáy, khéo léo vành tai, gầy yếu kiên, vuốt ve nàng tinh tế mềm mại da thịt. Chính mình bộ dạng thấp bé, thật sự là cố hết sức a. Diệp Hy mang qua mặt của nàng, hôn môi nàng nhắm chặt ôn nhuận ẩm ướt nho đôi môi, tham lam vuốt ve đầy đặn hai vú, vần về lấy kia mềm mại đầy đặn, cặp kia ma trào điên cuồng mà xoa bóp lấy tuyết trắng bộ ngực sữa, dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn má của nàng, tuyết gáy, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng. Hàn Tuyết không kiềm hãm được đem cái lưỡi thơm tho đưa đến con trong miệng, nữ nhân cám dỗ khiến cho hắn mau hỏng mất, tham lam mút vào mỹ phụ nhân cái lưỡi thơm tho. Hai tay vuốt ve người yêu kia đầy đặn mượt mà thân thể. Hàn Tuyết cũng ôm thật chặt Diệp Hy hông của, vặn vẹo thân thể mềm mại của mình. Tiểu hỗn đản, ngươi hoàn chưa đủ sao? Hàn Tuyết thanh âm của có điểm run run. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn mẹ, này một cái thành thục xinh đẹp mỹ nhân tuyệt sắc thê, giờ phút này giống nhau đã là thuộc về mình, nàng kia mê người thân thể mềm mại, làm mình cả người đô mềm nhũn. Diệp Hy ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói về sau ta đô nếu như vậy. Mỗi ngày đều muốn. Hàn Tuyết toàn thân run rẩy, Diệp Hy lời nói, liêu khởi nàng ẩn sâu đáy lòng dục vọng, tại âm thầm dưới ánh đèn, nàng dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vỉnh mũi quỳnh, hòa kia khẽ nhếch khiêu gợi môi, đẫy đà da thịt trắng như tuyết, dường như chỉ ứng có ở trên trời, nhân ra thế nào được vài lần nghe thấy. Kỳ thật Hàn Tuyết rất muốn nói cho con, chính mình, đang suy nghĩ gì. Nhưng là loại chuyện đó, Hàn Tuyết lại thật sự nói không nên lời. Nhưng trong lòng lại rất muốn nói cho hắn biết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Hy phát hiện mẹ phức tạp biểu tình, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn trong ngực tiểu nam hài, lại đột nhiên hỏi ngươi yêu thích ta. Thật sự yêu thích ta? Ân, tuy rằng không biết trong lòng của mẹ ý tưởng, nhưng Diệp Hy vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu. Chính là... muốn có được cơ thể của ta. Hàn Tuyết nói xong, thế nhưng cầm lên tay của con trai trưởng, đặt ở bộ ngực của mình phía trên. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, nhận thức từ âm mưu. Kính xin chờ mong. Chương 271, âm mưu. Ta còn muốn lòng của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên lấy tay bắt được mẹ Hàn Tuyết kia no đủ cổ trướng bộ ngực sữa, cười nói. Đừng lòng quá tham. Đối với lần này, Hàn Tuyết bây giờ lại không có một tia tức giận, lại thậm chí có rất mãnh liệt chờ mong. Bộ ngực bị con cầm, nàng giống như cảm giác mình thật sự thực thích như vậy một loại cảm giác. Có thể chứ? Xem biểu hiện của ngươi. Hàn Tuyết lúc này giống như là một cái bị ngưỡng mộ trong lòng nam nhân cầu ái tiểu cô nương giống như, nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, ngón tay thon dài trên trán hắn nhẹ nhàng bắn ra bây giờ lập tức cho ta đi tắm, ta trước với cữu cữu ngươi ra đi xử lý một chút. Đêm nay ta có thể sẽ không đến ngủ, nhớ kỹ, ở nơi này cực lạc trên đảo hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Ân, hôm nay, tựa hồ là một cái tốt ngày. Mẹ này một loại biến thành khuất phục, làm cho Diệp Hy cam quýt đã đến nhân sinh là cỡ nào tốt đẹp, hiện tại chỉ cần nhất cơ hội, gần chính là cần nhất cơ hội mà thôi, chính mình là có thể hoàn toàn được đến nàng. Từ trong phòng tắm đi ra, Diệp Hy lúc này thật tâm thần thư sướng. Vừa mới giết người cảm giác. Hảo kích thích, để cho hắn thỏa mãn vẫn là Hàn Tuyết chuyển biến. Chính là, duy nhất trong lòng có một tầng ngật đáp chính là rốt cuộc là ai muốn khơi mào chính mình cùng sao Nga quốc những người đó cừu hận đâu này. Diệp Hy lòng của Trung nhanh quay ngược trở lại, chính mình hoàn thật không có cái gì địch nhân a. Muốn thật sự đảo có, như vậy thì là cái kia Lý Thiên. Chẳng lẽ là này cực lạc đảo lão bản? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, người kia nên biết thân phận của bọn họ đấy. Hiện tại đây coi như là ra oai phủ đầu sao? Có phải đạo, hắn đang cảnh cáo chính mình? Nhìn lên trời thượng kia hồn viên ánh trăng, Diệp Hy nhưng trong lòng đang cười lạnh. Không biết vì sao, theo mình bị đánh ngất xỉu đến tỉnh lại đoạn thời gian này, hắn phát giác chính mình ngã thân thể tẫn nhiên chính đang phát sinh lấy biến hóa. Cảm giác như vậy thực kỳ diệu, giống như là chính mình đang ở thoát thai hoán cốt giống như, làm cho hắn cảm giác được thoải mái như vậy. Tướng Gia Gia cho mình cái kia một cây súng lục mang theo, Diệp Hy cũng không có đứng ở trong phòng, mà là đi ra ngoài. Cực lạc trên đảo, du khách đều là ở tại bờ biển một tòa này đống trong tửu điếm. Theo khách sạn đi ra liền có thể xem tới được kia khinh thường bờ cát, lúc này ở ngọn đèn còn có ánh trăng chiếu rọi xuống, có vẻ như vậy tường hòa. Ân, vậy là ai? Diệp Hy Hittenmiss, chẳng có mục đích đi tới, tuy nhiên lại phát hiện xa xa rào chắn bên trong, một nữ nhân chính đang nhẹ nhàng khiêu vũ, sẽ là ai chứ? Hắn thận trọng bay qua rào chắn, chậm rãi tới gần. Chỉ cảm thấy người nữ nhân này vũ đạo thật giống như tiên tử bình thường. Là nàng trên váy toái hoa tại vũ động, có phải nàng sáng ngời nước gợn tại lưu chuyển, mái tóc đen nhánh lên, hệ một cây thật dài hồng dây lưng lụa ở trong gió khinh vũ. Nhu nhu tóc đen, ở trong gió vẻ dài nhỏ đường cong, khai tỏ ánh sáng nguyệt cùng nước biếc liên tiếp cùng một chỗ, không có ngăn cách, không có giới tuyến, nguyệt ở trong nước, thủy tại nguyệt lý, không thể phân cách, làm như chi chi tương liên cây, dựa sát vào nhau, ôm, không có không thể vượt qua khoảng cách, cũng không có trong phút chốc do dự. Sáng ngời thủy mâu, xuyên thấu nguyệt mê ly, vọng tiến này tinh thuần hai mắt, như nước bình thường trong suốt, lưu lại nguyệt tròn trịa hình dáng, như căn căn tế tế ti, bị linh hoạt tay nhỏ bé sen kẽ tại thiêu lên, vì thế nguyệt nhi ở trong nước chớp động đang lúc, hơn bóng đêm chuyên chú cùng thong dong. Hy vọng dường nào, tại nàng khinh vũ thời điểm, kia căn hồng dây lưng lụa nhẹ nhàng tự phát sao bóc ra, len lén đem hồng dây lưng lụa trở thành một cái điệp, bay lượn ở ngoài sáng nguyệt lý. Ngừng dừng ở chân thật nhất nhìn chăm chú đang lúc, dừng hình ảnh thành vĩnh không phai màu trí nhớ. Cỡ nào khát vọng, tại nàng đong đưa thời điểm, một cây mái tóc thật dài ôn nhu dừng ở lòng bàn tay, lén lút trước tiến thất thải cầm tú ở bên trong, nhất châm một đường, châm châm tuyến tuyến, đều có chậm vũ thân ảnh của. Giống như này giang thượng bích thủy giống nhau, ở ngoài sáng nguyệt chiếu rọi, ba quang lân lân, tế nhuyễn như xa. Như thế mạn diệu vũ đạo, lại cũng không có người nào để thưởng thức. Diệp Hy phát giác này một nữ nhân thật sự rất giống bầu trời xuống tiên tử. Vụng trộm đi theo minh nguyệt phía sau, thưởng thức hoàn miên múa đơn thân ảnh của, say đắm ở ôn nhu ấm áp chung. Một tấc tấc, đi bước một, vây quanh tiến vào, như là giá lạnh bên trong hỏa lò, chậm rãi ấm áp lạnh như băng thân thể, một chút, từng giọt, nhuộm dần mở ra, đúng là mái hiên tích lạc bọt nước, chậm rãi trà lau dính đầy bụi bẩm cửa sổ linh. Rào chắn bên trong này nhất hoa viên có vẻ như vậy tính sắt. Là tốt rồi tưởng một khối thế ngoại đào nguyên. Không có này du khách tiếng cười vui, hơn một tia đêm khuya yên tĩnh. Tại nữ nhân bên người, là một tòa lương đình bên cạnh là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hí khà rét rét hít ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như bờ sông nhìn ra xa cái lồng như lửa huyến lệ, nhu nhu hồng chiếu sáng ảm đạm đêm, tí tách bọt nước như liêm vậy dày đặc, như là trong phòng lộ vẻ bức rèm che giống nhau sâu thẳm, đinh đương tiếng vang vuốt lên cạn miên dặm nhíu mày. Tự nhiên phong nhi cỡ nào khát vọng, đêm này một chút mềm nhẹ thân ảnh của, phóng tới tại hải giác thiên nhai, tâm xa xa nhìn ra xa. Thích, đi theo nàng cùng nhau ở trên trời nhai trên thạch bích, vẽ kế tiếp cái vòng, trong vòng ngoài vòng tròn, đều có lượn lờ khói bếp, ngọt nắng chiều, xanh lam thủy vực, điềm đạm minh nguyệt. Tích tích mồ hôi, nói tia ánh mắt, trương trương tươi cười, dung hợp cùng một chỗ, trở thành sắc bén nhất tối linh hoạt một phen đao khắc, tại trên thạch bích, trước mắt vĩnh không suy sụp bích họa. Mưa gió không thể ăn mòn, năm tháng không thể lau đi. Mà một màn kia mềm mại, vẫn ở chỗ cũ góc biển càng không ngừng vũ động, minh nguyệt đêm chỉ vì nàng dừng lại, dung nhan chỉ bị nàng xem gặp, hái đi mê ly cái khăn che mặt, đã không có trăng khuyết khi phiền muộn, chậm rãi đem lòng bàn tay dặm ấm áp thật chặt giao cho lạnh như băng hai tay. Bờ biển, lửa trại nổi lên bốn phía, trên biển, yên hoa huyến lệ, minh nguyệt lý, vũ bộ hoàn đang không ngừng chuyển động đang lúc. Đêm thời gian đình chỉ, yên lặng như thế khắc, nước biển minh nguyệt chung. Diệp Hy không khỏi nhìn xem có điểm ngây ngốc. Chính là, Diệp Hy hắn cũng không có phát hiện, liền tại chính mình bay qua tường vây một khắc kia, một đôi tràn đầy ánh mắt lạnh như băng cũng đã dừng ở trên người của hắn, cũng không có rời đi. Tốt lắm, tiểu cao dương đã tới, như vậy ta cũng phải ra sân. Thân là Hoa Kiều, sự mật tư tự nhiên cũng hiểu được nói chúng văn. Song thân của hắn đều là người Trung Quốc đâu rồi, mà làm đủ tư cách cực lạc đảo chủ nhân, hắn nhưng bây giờ hưởng thụ khởi như vậy một loại nguy hiểm cùng kích thích cùng tồn tại trò chơi. Cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử kia, đêm nay phải chết. Nhưng là, hắn càng cảm thấy thật tốt giống muốn cùng hắn ngoạn một hồi trò chơi, một hồi đại biểu cho tử vong trò chơi. Diệp Hy ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân vũ đạo, chính mình đã từ từ tới gần. Đi từ từ tiến, Diệp Hy mới phát hiện, đây là một bộ dạng cực kỳ mê người mỹ phụ. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt này một cái tuyệt sắc tiên tử. Hắn tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm mỹ phụ kia đôi thon dài đùi đẹp. Cho dù ở la trong váy, hai chân của nàng hình dáng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, cái mông hơi hơi hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha thướt tha. Đi lên nữa, đó là nàng kia theo hô hấp mà chân núi tùng động một đôi nhục đoàn. Tuy rằng bị xiêm y còn có nịt vú bao vây lấy, nhưng là trước ngực nàng bộ ngực sữa môn quy nhưng cũng không tiểu. Mặc dù không có người khác kinh khủng như vậy mãnh liệt mênh mông, nhưng là lại cũng rất tự hào rất tròn, đầy đặn cao ngất. Càng xem Diệp Hy càng là cảm thấy tâm động. Của hắn cặp kia ánh mắt gian tà lại không kiêng nể gì đánh giá trước mắt này thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, đã thấy nàng kia bó sát người trong quần áo, thướt tha mạn diệu dáng người đường cong tẫn nhiên hiện ra ở trước mắt của mình, hơi hơi hở ra mông ngọc đường cong rất tròn, co giãn mười phần. Trước ngực cao thẳng ngạo nghễ, một đôi vú no đủ phồng lên, vòng eo phồng lên, đang ở phiên phiên khởi vũ nàng thoạt nhìn càng thêm phong vận mê người. Bất quá, Diệp Hy cũng không phải cái loại này thấy mỹ nữ liền không khống chế được người của. Đang lúc hắn tưởng muốn lúc rời đi, chợt bị thanh âm của một nam nhân dọa khải, thật là ngươi a. À, Diệp Hy bị như vậy hốt nếu như đến thanh âm của hoảng sợ. Xoay người sang chỗ khác, lại sự kiện vẻ mặt kích động nam nhân chính đang nhìn mình. Ngươi là ai? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ngươi, lại đây, cho ta xem. Trung niên nhân một bên hướng về Diệp Hy đi đến, lại vừa nói thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao, đứa nhỏ? Thân thể hắn đang run rẩy, thanh âm của hắn cũng là kinh hãi không thôi. Thẳng đến đi tới Diệp Hy trước mặt của hắn này mới ngừng lại được. Nhưng là ánh mắt của hắn lại như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Hy, dường như muốn đưa hắn từng cái vẻ mặt đô thu vào đáy mắt. Hắn hai tay run run chậm rãi thân lên, lập tức ở trước người muốn khoát lên Diệp Hy trên vai. Nhưng là Diệp Hy lại bản năng lui về sau vào bước, vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt trung niên nhân. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập lại hướng về này nhất vừa đi tới. Diệp Hy không khỏi men theo thanh nguyên nhìn lại, đã thấy vừa mới cái kia một gã mặc màu tím váy liền áo mỹ phụ nhân chính vội vàng đi tới. Khải, ngươi tên tiểu tử này, vì sao mất tích hai ngày nữa nha? Đồ trốn ở địa phương nào rồi hả? Mỹ phụ kêu khóc hướng Diệp Hy xông lên, bắt được Diệp Hy hai tay của. Lão bà ngươi trước đừng như vậy. Trung niên nhân đem mỹ phụ theo Diệp Hy trên người của rớt ra, lại đối với hắn nói được rồi, tiểu tử, ngươi cũng biết mẹ ngươi cỡ nào quan tâm đâu. Như thế nào bỗng nhiên không rên một tiếng ly khai đâu. Đồ hai ngày rồi, dọa giết chúng ta. Ba ba, mẹ. Diệp Hy lòng của Trung bị hai người kia khiến cho hồ đồ. Ngữ khí của hắn thực bình tĩnh, ta không biết hai người các ngươi. Hắn cũng không có nói sai, nghiêm chỉnh mà nói, hắn thật sự không biết trước mắt hai người. Ta biết. Trung niên nhân trên mặt lộ ra cười khổ, một tháng trước ngươi ra tai nạn xe cộ, đầu óc bị kịch liệt chấn động mà mất đi trí nhớ. Cho nên chúng ta mới mang ngươi tới trên cái đảo này đùa. Chính là, ngươi thật sự một điểm trí nhớ trước kia cũng không có sao. Này đô cái gì cùng cái gì đâu này. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên hoài nghi có phải hay không đối phương nhận lầm người. Ngươi đừng lập tức nói được nhiều lắm, đô làm sợ hài tử. Mỹ phụ nhân hai mắt đẫm lệ, ta thấy đáng thương. Nàng muốn đi qua Diệp Hy bên người, tuy nhiên lại vừa sợ dọa hắn, mặc kệ ngươi có phải là hay không đi trí nhớ, ngươi thủy chung là hài tử của ta. Tuy rằng không biết bọn họ tại sao phải đem mình làm là con của bọn họ, nhưng là Diệp Hy lại cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, ta không biết mình là phủ mất trí nhớ. Nhưng ta không biết các ngươi cũng là không tranh sự thật. Không, ngươi thật sự là con trai của chúng ta. Mỹ phụ chợt có điểm điên cuồng lên, nàng từ trên ghế salon đứng lên, vội vàng nói ngươi từ từ nghĩ nhất tưởng, ngươi nhất định sẽ có ấn tượng. Nàng đã lo lắng rất lâu rồi. Nhìn thê tử, trung niên nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn tự nhiên nói lúc trước mẹ ngươi mang theo ngươi đi ra bên ngoài ngoạn, đáng tiếc lại đã xảy ra cái kia tai nạn xe cộ. Ai? Nói tới đây, Trung Nhiên Nhân đã là lệ nóng doanh tròng rồi. Người mất đi trí nhớ không cần gấp gáp, ta sẽ tìm tốt nhất một tiếng cho ngươi trị liệu. Ta là của ngươi ba ba, có ấn tượng sao? Diệp Hy lắc lắc đầu, cười khổ nói các ngươi nghĩ sai rồi à. Thiên hạ lớn như vậy, tương tự nhân thật sự nhiều lắm. Chúng ta tiến vào trong nhà hãy nói được không? Mỹ phụ nhân lôi kéo vẫn như cũ không hiểu kỳ diệu Diệp Hy, nhưng là bàn tay lại cố ý nhéo nhéo cánh tay hắn, tựa hồ muốn nói với hắn nói cái gì dường như. Diệp Hy thật sự chính là hết chỗ nói rồi. Đứa nhỏ, khổ ngươi. Mỹ phụ đưa qua một bàn tay khoát lên Diệp Hy bên kia trên vai, nhẹ nhàng dùng sức đem thân thể hắn ban đi qua, ôm tại trên người của mình. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vuốt Diệp Hy lưng, giống nhau một vị đang ở dụ dỗ chính mình đứa nhỏ ngủ được mẫu thân. Diệp mong mỏi muốn chi khởi thân thể, nhưng là Mỹ phụ nhân song trường lại đưa hắn ôm đến xít sao đấy, chỉ đem đầu của hắn ôm ở trước ngực của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình khác ở hai luồng mềm mại trên tuyết phong, kia tràn đầy co giãn nhục đoàn làm cho hắn tim đập thình thịch. Cái mũi đoan lại nghe nhàn nhạt hương trầm cùng với thành thục phụ nhân kia sâu kín mùi thơm của cơ thể, này vài loại kích thích làm cho hắn bản năng vọng động. Chính là, Diệp Hy lại chợt nghe người Mỹ phụ này cố ý đè thấp thanh âm của đứa nhỏ ngươi chạy mau, hắn muốn giết ngươi. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, nhận thức tự âm mưu. Kính xin chờ mong. Chương 272, Lão Bản Nương. Nếu muốn giết ta, Diệp Hy trong lòng nhất thời lục bục vừa vang lên, nhưng là hắn hiện tại, cũng không có kích động, mà là bất động thanh sắc cảnh giác. Hai người kia, rốt cuộc đánh là cái gì chủ ý đâu này? Các ngươi hoàn lang ở trong này làm gì chứ? Không vào phòng đi nói sao? Sử Mật Tư khẽ cười nhìn trước mắt nam hài này, trong lòng sát khí lại trở nên đạm đi một tí. Bởi vì hắn là một cái người điên cuồng. Hắn lúc giết người, chưa bao giờ hội lập tức liền giết chết đối phương. Ách, ta cảm thấy được các ngươi vẫn là nhận lầm người a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà muốn dẫy dụa người Mỹ phụ này ôm ấp hoài bão, nhưng là Tô Mị lại gần ôm hắn, lúc này Sử Mật Tư vừa vặn nhìn không tới bộ mặt của bọn hắn biểu tình. Mỹ phụ thấp giọng nói tiểu hài tử, ta không biết ngươi là loại người nào, nhưng là hiện tại nhanh chút chạy trốn, hắn thật sự muốn mạng của ngươi. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác. Nhưng là lúc này lại không có lộn xộn, dĩ nhiên là chủ động ôm lấy này ôm vẻ đẹp của mình phụ. Hai thân thể dựa vào là gần như vậy, giờ phút này lại ngực dán ngực kề sát. Tuy rằng Diệp Hy cái đầu có vẻ thấp, nhưng là lại vừa hào làm cho cảm của mình đè ép đến người Mỹ phụ này trước ngực. Cặp kia trướng phình nhục đoàn lúc này tràn đầy co giãn, nhàn nhạt mùi thơm càng làm cho Diệp Hy cảm thấy cái mũi ngứa một chút. Mà Tô Mị chỉ cảm thấy chính mình cả người như bị điện giật giống như, cả người chấn động. Kia từng đạo giống nhau chân thật điện lưu theo lăng vân trên người của không ngừng mà lưu truyền đến trên người của mình. Hai thân thể giống như điện giật đầu giật mình, cảm giác kia mặc dù có điểm giả dối đấy, nhưng là lại vừa giống như chân chính điện lưu. Thật giống như bản thân thể mình chi bên trong nguyên bản liền tồn lưu chữ không giải thích được điện lưu, hiện tại chính mình hưng phấn là lúc lại trong lúc bất chi bất giác phát ra. Hài tử ngốc, vào nhà trước tử rồi nói sau. Sử Mật Tư nụ cười trên mặt tại Diệp Hy thoạt nhìn có điểm âm lãnh. Chính là, bây giờ Diệp Hy cũng không phải là trước kia nhất tên tiểu tử. Nhất là lúc này thân thể hắn bị này vô danh virus tại nên tại đây, giống như làm cho hắn trở nên không sợ trời không sợ đất bình thường. Lúc này hắn thế nhưng chủ động rúc vào người Mỹ phụ này trong lòng, nói kia. Vào phòng rồi nói sau. Nhưng này lại khổ Tô quyến rũ, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật sâu mềm yếu vô lực giống như. Kia từng đạo truyền điện lưu chưa từng giảm bớt quá, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Kia không giống với vậy điện lưu, nàng đột nhiên cảm giác được nội tâm của mình thế nhưng cũng giống như điện giật run rẩy. Nàng cả người run, môi anh đào khẽ nhếch, nhịn không được phát ra ưm một tiếng, kia nhàn nhạt nhớ tới theo của nàng trong miệng đỏ phun tại Diệp Hy trên mặt của, lại giống nhau một loại thôi tình tề bình thường làm cho hắn cả người nóng bỏng không thôi. Hắn không kiềm hãm được đem trong ngực Mỹ phụ nhân ôm vào trong lòng. Trong ngực lại nặng nề chèn ép nàng kia no đủ giận rất bộ ngực sữa. Ha ha, kia thì đi đi. Tư Mật Tư như thế nào lại không biết này tiểu nam hài đã phát hiện đâu. Bất quá hắn lại tràn đầy một loại kích thích, rốt cuộc nam hài này muốn làm gì đâu này. Điều này làm cho hắn cảm giác được tò mò. Ân, ngươi làm gì chứ? Tô Mị Mị nhãn như tơ vậy trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là đạo kia nói để cho nàng cả người lấy được tê dại không thôi điện lưu lại liên tiếp. dường như muốn toàn bộ tiến vào trong thân thể nàng bình thường. Ngươi nhanh chút rời đi nơi này. Tô Mị nhẹ nhàng mà giãy dụa thân thể của chính mình, khả là như thế này lấy A Lý lại làm cho thân thể mềm mại của mình cùng cậu bé ma sát càng thêm dùng sức, chỉ cảm thấy trước ngực của mình giống nhau bị một cái đại thủ bao vây lấy giống như, nàng không nhịn được phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kiều hừ ân. Diệp Hy lại giống nhau thể hồ quán đính giống như, cả người dùng mình một cái. Chính mình đến tột cùng đang làm gì? Nhìn trong lòng vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ nhân, trong lòng của hắn bỗng nhiên tràn đầy tội ác cảm. Hiện tại cũng không phải là chiếm tiện nghi sỗ sàng thời điểm A, nếu quả như thật giống như người mỹ phụ này nói như vậy, kia mình bây giờ là cực kỳ nguy hiểm rồi. Nhưng là trong lòng của hắn lại thế nhưng không có nửa điểm kích động, ngược lại tràn đầy chờ mong. Này liền cả hắn đâu cảm thấy như vậy chính mình có điểm xa lạ. Diệp Hy thấp giọng tưởng còn muốn hỏi nói vậy là ngươi. Nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, Tô Mị chợt vẫy tay mà đến, kia ung tùm ngón tay ngọc hơi hơi gấp khúc nhẹ nhàng mà trên trán hắn sau đánh một cái, kia nhất trương đỏ lên má ngọc lại giống nhau phủ thêm một tầng nhàn nhạt nõn nà bình thường làm sao vậy? Quên mụ mụ sao? Bất quá nàng lại không bỏ được đánh chửi Diệp Hy, cuối cùng cũng là khinh khẽ vuốt vuốt của hắn toái phát, ôn nhu nói mấy ngày nay dọa hỏng ngươi a. Lúc này nàng cố ý tiếp theo cái tư thế này, chặn trượng phu tầm mắt, lại thấp giọng nói ngươi còn không mau đi. Nhưng là, của nàng có ý tốt, Diệp Hy nhưng cũng không cảm kích. Vẫn như cũ đi theo đi vào phòng bên trong. Ân, Diệp Hy tại đi vào nhà tử là lúc, dư quang của khóe mắt lại phát hiện chung quanh sớm đã bị người vây lại rồi. Này một đám cầm trong tay súng ống tráng hán, cũng không phải là đùa giỡn. Đi vào phòng. Sử Mật Tư lại đi nhanh lưu tinh đi tới phòng khách trên sofa ngồi xuống, hai chân chéo ngẩy, cười nói thế nào, vừa mới không đi, người bây giờ khả không có cơ hội chạy trốn. Nhìn trưởng phu của mình, Tô Mị lại ngay lập tức đem Diệp Hy chắn phía sau, tức giận nói người muốn làm gì. Hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Sử Mật Tư cười nói vừa mới chẳng qua là một hồi trò khôi hài mà thôi. Hiện tại trò hay mới lên diễn đâu. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên người của, nói vừa mới vì sao không chạy trốn nữa nha. Diệp Hy cũng là cười nói lão bà ngươi vừa mới nhưng là ôm ta, có tiện nghi không chiếm là vương bát. Nghe được này tiểu nam hài thật không ngờ nói chuyện, lúc trước vì muốn làm cho Diệp Hy trốn chạy Tô Mị cũng có chút tức giận. Lại nghe Sử Mật Tư nói Diệp Hy đúng không, nói cho cùng, ta cũng có bình thường người Trung Quốc huyết thống. Bất quá đâu rồi, có người muốn ngươi chết. Nghĩ làm cho hắn nhưng có thể cho ta nghĩ muốn đấy, như vậy chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Diệp Hy nhất cái tay sờ trên bên hông mình súng ống, cũng không có lập tức đem đi ra, mà là nhìn trước mắt người trung niên này, nói là ai. Rốt cuộc là ai tưởng lấy đi của mình mệnh đâu này. Diệp Hy cân não nhanh quay ngược trở lại, chỉ sợ, chỉ có một người như vậy rồi. Nếu đối phương dám giết từ những Mỹ quốc đó FBI, như vậy mục đích của hắn không phải rất rõ ràng sao. Lần này tới cực lạc trên đảo, cũng không chỉ có Diệp Hy bọn họ, còn có Lý gia đấy. Bọn họ đáp ứng cho ngươi cái gì? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Nhưng là đối với lần này, Sử Mật Tư lại cười lắc lắc đầu điểm này, ra ra ngươi không có khả năng cho ta. Hắn vừa nói chuyện, một bên lại móc ra súng lục của mình, hắc đen như mực nòng súng nhắm ngay trước mắt tiểu nam hài, nói bất quá ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi không sợ đâu này? Sợ. Diệp Hy gật gật đầu. Nói tiếp nhưng là loại chuyện này gặp hơn, liền chết lặng. Như vậy, hiện tại chúng ta đến ngoạn một cái trò chơi như thế nào đây? Sử Mật Tư cười nói người biết, này một tòa cực lạc đảo nhưng là nhất tòa thật to mê cung. Nhưng là ở nơi này đảo nhỏ phía dưới, đồng dạng có một chỗ hạ cung điện, đó cũng là một cái mê cung. Ta hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội, từ nơi này đi vào, có thể đi ra nói, coi như ngươi thắng. Dưới cung điện, xuất khẩu rất nhiều. Nhưng đều bị phong kín, hiện tại chỉ có một xuất khẩu, bên kia là trong đó nhất chỗ vách đá dưới. Ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Có thể. Sử Mật Tư nở nụ cười nhưng là ngươi được biến thành một khối không hề tức giận thi thể. Nói xong, hắn đưa tay chỉ sau lưng một cánh cửa, vào đi thôi, ta nghĩ ngươi sẽ thích lúc này đây trò chơi tử vong đấy. Bên trong, khả không đơn thuần là một mình ngươi Nga. Còn có Mỹ quốc cái kia chút tạp hóa. Còn có, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy cũng ở đây. Choáng nha. Diệp Hy trong lòng lúc này một trận kinh hãi, khi nào thì bọn họ cũng ở dưới mặt rồi hả? Sử Mật Tư thật là nhớ xem thấu của hắn muốn đánh nhau, nhất thời cười nói biết vì sao bọn họ đô ở bên trong sao. Ha ha, ta chỉ là thoáng lộ ra một điểm sơ hở, tìm người dụ dỗ một chút bọn họ liền đuổi theo. Phong tử. Lúc này ở một bên thê tử Tô Mị cũng là tức giận nói ngươi có phải điên rồi hay không à. Nói như vậy, Trung Quốc cùng Mỹ quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Câm miệng. Sử Mật Tư cả giận nói hiện tại, Diệp Hy ngươi chỉ có này hai lựa chọn. Diệp Hy nhìn Sử Mật Tư, ánh mắt ở sau người này trốn ở bên ngoài trong bụi cỏ những người đó, nhưng không có lên tiếng, mà là thẳng đi vào kia một cánh cửa bên trong. Ngươi. Nhìn Diệp Hy đi vào, Mỹ phụ Tô Mị cũng là hung tợn trừng mắt trượng phu của mình ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào. Như vậy công nhiên khiêu khích hai người bọn họ quốc gia nói, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đấy. Hừ, bọn họ không có khả năng có mệnh trở ra mà đến. Ha ha, biết không, ở nơi này cực lạc trên đảo, có rất nhiều thông đạo có thể đi vào mê cung dưới mặt đất, nhưng lại là đơn hướng thông đạo, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra, ta nghĩ, rất nhiều du khách hội hữu ý vô ý đi tới. Ha ha, người điên rồi, điên thật rồi. Tô Mị trừng mắt nhìn trượng phu của mình liếc mắt một cái, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được, trước mắt này một nam nhân đơn giản là một người điên. Bị tức được không nhẹ Tô Mị lúc này lại bỗng nhiên nghĩ kia một cánh cửa đi đến. Người nếu đi vào nói, hẳn phải chết. Sử Mật Tư nhìn thê tử của chính mình, âm thanh lạnh lùng nói. Là Mai lúc này bị tức được hô hấp cũng biến thành dồn dập, nàng cũng không quay đầu lại nói lưu ở bên ngoài, ta là sống không bằng chết. Hảo. Hảo, hảo. Sử Mật Tư tức giận vô cùng mà cười ngươi liền vào đi thôi. Lúc này đây, ta đổ muốn nhìn ta thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy có thể hay không đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Nhưng là ở nơi này sau, ngươi sẽ trở thành thế giới công địch. Tô Mị tức giận đến hai gò má đỏ bừng, thở hào hển khiến cho trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn đang ở cao thấp phập phồng. Bỏ lại một câu nói như vậy, nàng liền cũng không quay đầu lại đi vào kia một cánh cửa. Nhưng là Tô Mị nhưng ở bước ra bước đầu tiên thời điểm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì, tại dưới chân của nàng dĩ nhiên là trống không. Thân thể mất đi chống đỡ liền nhanh chóng đi xuống. Này một cánh cửa dĩ nhiên là nhất chỗ vách đá vậy thiết kế, phía dưới rất sâu rất sâu. Hừ, Sử Mật Tư cười lạnh nói lần này ta liền ngoạn lớn. Chờ lâu như vậy, lần này rốt cục đợi cho bọn người kia đến rồi. Trung Quốc, chỉ có thể nói các ngươi sắp một cước vào được. Nguyên bản ta chỉ là muốn đối phó Mỹ quốc đấy. Kế cửu nhất nhất sau, lúc này đây cũng sẽ là oanh động toàn thế giới. Sử Mật Tư trong hai mắt tràn đầy điên cuồng. Ai cũng không biết, hắn dĩ nhiên là một cái cuồng nhiệt phần tử kinh khủng. Choáng nha chờ ta đi ra ngoài nhất định chảo bạo ngươi đổ trứng mềm. Diệp Hy từ nơi này một cái tiểu hồ leo lên, nhìn chung quanh có điểm mờ tối địa phương, trong lòng không lại được thở dài nói này cực lạc đảo tẫn nhiên có thể bị cải tạo thành như vậy. Không thể không nói, cái kia Sử Mật Tư thật sự có đại tài. Nhưng khi Diệp Hy vi thở hơi hổn hển thời điểm, trên mặt hồ nhưng chợt nhớ tới một tiếng bùm tiếng nước. Là ai? Diệp Hy bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhưng là tiếp theo có điểm hồ nam ánh sáng, hắn vẫn là có thể xem tới được ở trong hồ dùng rằng dĩ nhiên cũng làm là mới vừa ôm vẻ đẹp của mình phụ. Cái kia Sử Mật Tư thê tử. Không phải là cực lạc đảo lão bản nương sao? Lần tới báo trước to lớn mê cung dưới mặt đất, ám chiến, cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, kính xin chờ mong. Chương 273, địch thê. Ô, lúc này, tại đây một cái trong hồ nhỏ, vừa mới Mỹ phụ lại đang dùng rằng, hiển nhiên là không biết bơi vịnh. Sao lại thế này, nàng như thế nào cũng đến rơi xuống đây này. Diệp Hy trong não từng đợt chuyển động, tựa hồ hoài nghi đây là một âm mưu. Nhưng là lúc này là Mai lại rõ ràng cho thấy có niềm lực bất tòng tâm, không biết bơi nàng đã có vẻ vô lực rồi, mắt thấy sẽ rơi đến dưới nước mặt đi, Diệp Hy cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức bùm một tiếng nhảy tới trong nước. Cứu mạng! Tô Mị lúc này có vẻ hô hấp cũng khó khăn rất nhiều. Diệp Hy hai tay dùng sức hoa, ngăn ngăn hoảng như thuyền bé tại sự trượt. Hắn bơi đến Mỹ phụ bên người muốn đưa tay tới bắt lấy nàng, tuy nhiên lại bị nàng vô ý thức một chút kéo tới. Hai tay của nàng ôm lấy Lăng Vân Đầu dùng sức địa tướng nàng đi xuống mặt nhấn tới. Kỳ thật, người chết chìm đều là như thế. Đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ là từ trên linh hồn sợ. Nếu muốn cứu vớt người chết chìm, liền muốn bơi tới sau lưng của bọn họ, lại không cần vội vã đi lạp xả bọn họ, mà là chờ bọn hắn dãy dụa một đoạn thời gian, khí lực hơi chút yếu đi xuống là lúc lại từ sau lưng của bọn họ lấy tay ôm cổ của bọn họ, như vậy mới có thể sợ bị chết chìm vô ý thức hành động xúc phạm tới. Nhưng là Diệp Hy cũng không có kinh nghiệm phương diện này, nhất thời không phản ứng kịp lại này chết chìm mỹ phụ cấp dùng sức ôm, lúc này nàng dùng là nhưng là lực lượng lớn nhất. Khí lực lớn đến kinh người đâu. Diệp Hy cảm giác được đầu của mình tựa vào nàng kia một đôi đầy đặn trên tuyết phong, mềm mại lại giàu có co giãn. Cảm giác hít thở không thông mã thượng truyền tới. Lúc này Diệp Hy thật sự có điểm hối hận, ở trong nước hô không hút được hắn lập tức chinh chiến mà bắt đầu, vặn bung ra mỹ phụ mấy ngón tay, thế này mới đem đầu đưa tới trên mặt nước từng ngụm hô hấp, bất quá một bàn tay của hắn lại như cũ bắt được mỹ phụ bộ ngực kia nhất nhục đoàn. Nhưng là, lúc này hắn cũng không có thời gian hòa tâm tư đi cảm thụ loại này cảm giác thoải mái. Diệp Hy lập tức ngừng thở, vươn một bàn tay đến nhẹ nhàng dùng sức liền đem của nàng một bàn tay rời, như thế làm theo, Diệp Hy rất nhanh liền ổn định thân thể, mà chết chìm Tô Mị lại vào lúc này song trường ôm thật chặt cổ của hắn, hai chân giống nhau bạch tuộc bình thường chặt chẽ hoàn ở phần eo của hắn. Đừng! Diệp Hy cảm giác thân thể của chính mình hướng dưới nước mặt trầm, không khỏi có điểm kinh hoàng. Tại dưới hoàn cảnh như vậy hắn liền cả ăn vài miếng thủy. Nhưng là này cả người tài còn cao hơn hắn chọn mỹ phụ lại như cụ tứ chi quấn ở trên người của hắn. Như vậy cũng tốt, kể từ đó Diệp Hy cũng có thể hơi hơi phát lực, hắn từ từ hướng về bên bờ bơi đi. Ngoá nó, thiếu chút nữa liền ngoèo rồi. Diệp Hy thật vất vả đem mỹ phụ tha lên bờ lên, nhìn tại trước mắt của mình có điểm yểm yểm nhất tức nàng, nhưng trong lòng kinh luống cuống, không xong. Lòng của người ta bẩn hòa đầu óc cần không ngừng mà cung cấp dưỡng khí. Nếu gián đoạn cung dưỡng 3-4 phút sẽ tạo thành không thể nghịch tính tổn hại. Cho nên tại mỗ ta chuyện ngoài ý muốn ở bên trong, như điện giật, chết chìm, xuất huyết não hòa tâm huyết quản ngoài ý muốn, một khi phát hiện tim đập hô hấp đình chỉ, chủ yếu cứu giúp thi thố chính là nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo hòa ngực ngoại tâm bẩn kìm, lấy bảo trì hữu hiệu thông khí hòa máu tuần hoàn, cam đoan trọng yếu gan dưỡng khí cung ứng. Đậu đen rau muống, ta không nhớ rõ làm như thế nào hô hấp nhân tạo rồi. Diệp Hy lúc này nhìn nằm ở trước mắt này một cái ướt nhẹp mỹ phụ, trong lòng kia một loại kinh diễm cảm giác trở nên thập phần mãnh liệt. Bất quá, trước kia ở trường học, lão sư nhưng thật ra đã nói hô hấp nhân tạo, nhưng là nàng hắn cũng đã không nhớ rõ. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Lúc này Diệp Hy đứng ở mỹ phụ đầu một bên, chính mình hít sâu một hơi, đối với miệng của nàng đem khí thổi nhập, tạo thành hít vào. Vì sử không khí không theo lỗ mũi lộ ra, lúc này hắn lại một tay đem lỗ mũi nắm, sau đó miệng mình rời đi, đem nắm lỗ mũi buông ra, cùng sử dụng một tay áp này bộ ngực. Hảo mềm mại cảm giác. Hôn môi ở người mỹ phụ này môi, trên tay lại đặt tại nàng ngực kia một đoàn tràn đầy co giãn trên nhũ nhục, Diệp Hy cả người dùng mình một cái. Nhưng là đang lúc hắn tưởng muốn tiếp tục thời điểm, dưới thân mỹ phụ lại từ chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản nàng chính là thoáng có điểm thiếu lực, cũng không cần làm cái gì hô hấp nhân tạo đấy. Lúc này mở hai mắt ra, nhìn này một cái cậu bé gần như vậy môi, hoảng sợ Tô Mị lập tức thân thủ đem Diệp Hy đẩy ra. A, Diệp Hy nhưng là bị bất thình lình hành động hoảng sợ. Ngươi không sao. Diệp Hy ngã ngồi dưới đất, nhìn cả người ướt nhẹp mỹ phụ, trong lòng có điểm đáng tiếc. Trên bàn tay lại như cũ tồn tại kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm. Điều này làm cho hắn hận không thể lập tức nhào tới. Chưa, không có gì. Tô Mị nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lúc này nàng từ dưới đất có điểm cố hết sức chống đỡ lên. Vừa mới này tiểu nam hài là muốn cho mình làm hô hấp nhân tạo a. Nghĩ như vậy, Tô Mị trong lòng ngật đáp cũng ít một chút. Diệp Hy lúc này có điểm cảnh giác nhìn nàng, nói ngươi không phải người nam nhân kia lão bà sao. Như thế nào cũng xuống rồi hả? Tại như vậy một cái to lớn đảo nhỏ địa hạ, mờ tối mê cung tràn đầy không biết nguy hiểm. Hắn nghĩ tới trượng phu phát rồ, mỹ phụ trong lòng tràn đầy thất vọng. Diệp Hy ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt này một cái cả người ẩm ướt thủy mỹ phụ. Đây là một tràn đầy cám dỗ nữ nhân, hai cánh tay trắng noãn trong suốt, vai nhu nị khéo đưa đẩy, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Làm người khác chú ý nhất là kia đứng thẳng ở trước ngực một đôi chiến chiến nguy nguy nhũ phong, no đủ phồng thực, kiên định cao ngất, cho thấy mỹ nữ mới có thành thục đẫy đà mị lực hòa ý nhị, theo thấp mở cổ áo nhìn lại, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực hiện ra tại trước mắt, không khỏi làm cho Diệp Hy tim đập khát nước. nhất là lúc này trên người nàng váy liền áo, bởi vì ướt quan hệ mà dính sát vào trên người của nàng, đem kia một đạo tràn ngập lửa này cay đường cong tẫn nhiên hiện ra ở trước mắt. Tô Mỹ hít thở dài, nói hiện tại, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Nói cách khác, thật đúng là phải chết ở chỗ này rồi. Nàng thanh âm rất nhẹ, có chút lạnh nhạt, hơn nữa trên mặt mang một tia cường giả bộ tươi cười, nụ cười như thế cho Diệp Hy một loại rất kỳ quái mỹ cảm, loại này mỹ cảm khiếp người hồn phách, khiến cho hắn không thể không đi ngóng nhìn mỹ phụ kia mắt ngọc mày ngài, thanh lệ quyến rũ, kinh giác năm tháng trôi qua tang thương chẳng những không có tổn thương mặt của nàng nhan, ngược lại lại tạo hình ra một loại liêu nhân thần vận hòa phong tình vạn trùng. Nàng kia đuôi lông mày khóe mắt, thậm chí bao vây tại trong quần trong suốt vòng eo đâu có vẻ ti lũ rõ ràng, xinh đẹp nhiều vẻ. Cực tốt giả dạng, tinh xảo ăn mặc, làm cho người ta sinh ra một loại mỹ nhân tuổi xế chiều cảm giác. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Bất qua phía sau, ẩm ướt thân bọn họ chỉ cảm thấy từng đợt thấu xương rét lạnh bao vây lấy bọn họ. Mùa này còn chưa tới mùa hè, trễ xuân vẫn không có mùa hè nóng rực. Còn lại là tại ban đêm, hai người bọn họ trên người đô ướt đẫm, này một loại rét lạnh càng thêm khó chịu. Trước tìm một chỗ sinh cái cây đuốc, bằng không của chúng ta lãnh chết ở chỗ này rồi. Diệp Hy theo trong túi quần đem súng lục còn có di động cũng đem ra. May mắn này một phen ngà voi súng lục là ra ra làm cho người ta chế tạo, ẩm ướt nước cũng không có vấn đề gì. Bất quá di động nhưng không có không thấm nước công năng. Loại địa phương này, làm sao có thể nhóm lửa. Tô Mỹ cố hết sức từ dưới đất đứng lên, song trường ôm ở trước người, này một loại rét lạnh để cho nàng cả người run lên. Diệp Hy ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một chút, mặc dù là trong lòng đất xuống, nhưng là mặt trên vẫn như cũ linh tinh lộ vẻ mấy chục đèn, cho nên hoàn cảnh chung quanh đổ là có thể xem tới được. Hoàn bất quá là mơ hồ cảm giác, như vậy càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Diệp Hy cùng người Mỹ phụ này mút lấy đường nhỏ một đường đi tới, tuy nhiên lại phát hiện hai người bọn họ dĩ nhiên là vây quanh một vòng tròn tại chuyển động. Này mê cung, ghê gớm thật, cái này phiền toái. Diệp Hy trong lòng nhất thời chìm đến đáy cốc, hiện tại càng ngày càng lạnh rồi. Tô Mỹ ôm cánh tay của mình, ánh mắt lại thấy được xa xa một cái cửa động bên trên cây khô. Bên kia, này cái động khẩu cũng là không ít. Nhìn bên trong có thể trốn hạ mấy người cái động khẩu, Diệp Hy nhặt lên bên cạnh cành khô, nói xem ra thiên không vội ta à. Khả là chúng ta như thế nào nhóm lửa. Mỹ phụ Tô Mỹ Hoàn thật sự chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Rét lạnh để cho nàng có điểm đi không đặng, cho dù có nhánh cây thì thế nào, không có lửa cũng là không tốt. Ai nói không có? Diệp Hy đem nhánh cây nhặt lên, đôi cùng một chỗ. Những cành cây này cũng là không ít. Hắn lấy ra kia một cái ướt nhẹp di động pin, dám theo trong điện thoại di động ban hạ một ít cục sắt. Đem pin tránh phụ cực tiếp thượng, này một khối nho nhỏ pin lập tức bởi vì đường ngắn mà nóng lên. Diệp Hy đem cây nhỏ chi bỏ vào pin thượng. Thật lâu, nhánh cây kia thế nhưng mở chậm rãi châm lửa rồi. Hô, muốn là như thế này cũng không được, chúng ta phải lãnh chết ở chỗ này rồi. Diệp Hy cắn răng, chậm rãi đem nhánh cây chất đống, dần dần trở nên tràn đầy ngọn lửa, nhất thời làm cho hai thân thể cảm giác được hàng loạt lo lắng. Không nhìn ra, người tiểu hài này hiểu nhiều lắm, sự tình thật đúng là nhiều. Tô Mỹ tới gần đống lửa, nhưng là thân thể lại như cũ cảm giác được lạnh như băng. Đây là thưởng thức. Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Ở nơi này to lớn mê cung dưới mặt đất, người nam nhân kia nhất định không có thể như vậy tùy ý chính mình đi ra. Trên đường nói không chừng hoàn sẽ gặp phải tập kích. Hơn nữa, để cho Diệp Hy lo lắng chính là, mẹ cùng cậu bọn họ ở nơi này mê cung chỗ nào đâu này. Ắt xì. Mỹ phụ Tô Mỹ thân thể run rẩy, đánh nhất cái nhảy mũi, cả người run run được càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nói có một tiểu hòa đôi, nhưng là nhiệt lượng kia còn xa xa không đủ. Nhánh cây nhưng thật ra có rất nhiều, nhưng là một lần quá đốt xong lời mà nói, kế tiếp thì phiền toái. Cầm quần áo, cởi ra a, bằng không được lãnh đã chết. Diệp Hy nhìn này run lẩy bẩy mỹ phụ, nhưng trong lòng thế nhưng không biết vì sao sinh ra một tia lửa nóng. Lúc này mỹ phụ trên người kia ướt nhẹp váy liền áo, đai đeo đã theo bả vai trượt đến trước ngực, in vào Diệp Hy trước mắt, là một đôi như ẩn như hiện tuyết phong. Nhìn trước mắt xuân sắc, Diệp Hy dục vọng thăng lên. Kia tóc dài có điểm phạm, sấn thác chứng ngỗng hình gò má của thượng có vẻ hết sức đẹp mặt, trên người là quần áo váy liền áo bán ẩm ướt bán làm, phơi bày bóng loáng tiểu thôi phát ra mê người sáng bóng, dưới chân một đôi đáy bằng giày sang đan, tế tế dây giày quấn quanh tại bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, toàn bộ giả dạng cao quý chung không mất thanh lịch, đoan chính chung không mất quyến rũ. Bất quá, lúc này trong ngày thường thành thục đoan trang mỹ phụ, cũng lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình. Làm cho người ta nhìn hội sinh ra một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Ngươi sợ? Diệp Hy đột nhiên hỏi, hắn khóe mắt ánh mắt ngừng lưu tại trước mắt người mỹ phụ này kia theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống phập phồng bộ ngực cao vút lên, này dừng lại lưu sẽ thấy cũng luyến tiếc rời đi, chỉ thấy bộ ngực của nữ nhân bởi vì quần áo ẩm ướt thủy quan hệ mà trở nên càng thêm no đủ cao ngất, quả thực làm cho người ta lo lắng đây đối với thỏ ngọc hội tùy thời thoát khỏi áo khoác trói buộc mà bính bắn ra đến. Kia gần như hoàn mỹ độ cong, có vẻ thập phần mê người. Cô lỗ. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tuy nhiên lại không dám có cái gì dị thường động tác. Chính là, hắn này không có che giấu biểu tình, nhất thời làm cho Tô Mị phát hiện. Này tiểu nam hài thật không ngờ minh mục trương đảm nhìn nàng, để cho nàng cảm thấy cả người khó chịu. Chỉ là thật muốn cởi quần áo xuống dưới sao. Lần tới báo trước to lớn mê cung dưới mặt đất, ám chiến, cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, kính xin chờ mong. Chương 274, địa hạ nguy tình. Tùy ngươi vậy. Diệp Hy ánh mắt theo người mỹ phụ này trên người của thu hồi, nếu nàng không muốn đem trên người ướt đẫm quần áo cởi ra lời mà nói, mình cũng không bắt buộc nàng. Ở nơi này lớn như vậy mê cung dưới mặt đất, bọn họ thật đúng là không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Như vậy chịu đựng lời mà nói, tuyệt đối sẽ lãnh chết. Chính là, ở nơi này động khẩu nho nhỏ chung quanh lại tràn ngập thục phụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào quyền rúc vào một chỗ mỹ phụ. Nàng kia to lớn cao ngất bộ ngực sữa tại trong quần áo cổ cổ nang nang, theo váy liền áo vạt áo lõa lộ ra đùi ngọc có vẻ thon dài tuyết trắng. Cho dù là ngồi dưới đất, nàng đẫy đà màu mỡ đồn miệng vẫn là như vậy đầy đặn, tại trong quần áo bị băng bó che phủ bó chặt, càng thêm rất tròn kiều đính, có vẻ ung dung hoa quý hiền thục cao nhã. Nghĩ đến đây cái cực lạc đào lão bản nương, Diệp Hy nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một tia lệ khí. Thì ra là vì vậy nữ nhân lão công, bọn họ những người tài giỏi này hội bị vây ở chỗ này. Hiện tại mẹ bọn họ hoàn sinh tử không biết, điều này làm cho Diệp Hy lo âu trong lòng chưa từng có biến mất quá. Mà mỹ phụ nàng lại cố ý không nhìn tới này tiểu nam hải ánh mắt, đem hai cây tế tế đai đeo một lần nữa thắt ở nàng hồn viên trên vai, song trưởng như ngẫu, hai vú tiền tùng, khe ngực thật sâu, kia váy giống nhau dựa theo thân thể của nàng đoạn sở tài, nhanh eo, tới khoan cái mông cũng bao chặt lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp kích thước lưng áo hòa đầy đặn mông. Xuyên thấu qua váy, có thể mơ hồ thấy kia cao cao đứng vững lấy rất tròn hai vú. Ngươi, hiện xoay người sang chỗ khác a. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Tô Mị cảnh giác nhìn nam hài này. Như vậy một cái thành thục mà đầy đặn thiếu phụ đứng tại trước mặt của mình, điều này làm cho Diệp Hy làm sao không tâm động đâu. Nàng bên trong quần áo nhuyễn lượng màu lam tơ lụa váy bào, phụ trợ ra nữ nhân đầy đặn là lướt đột hiển dáng người, lúc này là ướt nhẹp, dán tại trên người nàng, đem làm tức giận dáng người đường cong phụ trợ đi ra, như vậy mơ hồ cảm giác, cấp Diệp Hy càng nhiều hơn tưởng tượng không gian. Lúc đi lại váy bảo đong đưa đem xinh đẹp chân tuyến vẽ phác thảo cho hết mỹ vô cùng. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy vẫn là theo lời xoay người sang chỗ khác. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm rồi xuống dưới, đêm này một tòa cô đơn phiêu phù ở đại trên biển tiểu đảo bao phủ. Có lẽ, rất nhiều tân khách đều không có phát hiện, một cái âm mưu to lớn chính đang lặng lẽ tiến hành. Cũng không người nào biết, ở nơi này to lớn mê cung địa hạ, thế nhưng tồn tại một cái càng thêm thần bí, càng thêm nguy hiểm cung điện. Mà phát hiện cái cung điện này cửa vào người của nhưng đều là không giải thích được một đi không trở lại. Sử mật tư tỏa đang làm việc thất phía trên, bưng nhất ly rượu đỏ, tự nhủ nói không biết có không có người có thể chạy thoát được đến đâu. Hẳn không có a. Bên người là hắn cận vệ. Phi cơ trực thăng chuẩn bị xong chưa? Sử mật tư đột nhiên hỏi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bảo tiêu gật đầu nói. Sử mật tư đem ly thủy tinh ném tới trên tường, nhất thời phát ra phanh nhất thanh thúy hưởng. Như vậy chúng ta cũng ha không nhiều lắm phải rời đi. Đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, hắn nhìn trình một cái cực lạc đảo, trong lòng một trận cảm khái không thể tưởng được ta kinh doanh lâu như vậy đảo nhỏ, nhưng bây giờ muốn một tay đem nó phá đi. Ha ha! Chính là, lão bản nương hoàn tại mê cung dưới mặt đất lý. Bảo tiêu thấp giọng nói. Nghe vậy. Sự mật tư trên mặt của một trận xanh mét. Tuy rằng hắn lãnh khốc vô tình, nhưng là đối với thê tử, vẫn là thực yêu của nàng. Nhưng là vì sao nàng thì không thể đủ lý giải chính mình đâu này. Tẫn Nhiên tự nguyện đi xuống mê cung dưới mặt đất. Chờ thêm chút nữa. Sử Mật Tư trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến, là đem tất cả mọi người ở tại chỗ này, vẫn là... Ai? Thật sâu hít thở dài, nói ngươi lập tức phái người đi xuống tìm được nàng, hơn nữa mang về. Nhớ kỹ, nếu nàng thiếu một sợi tóc lời mà nói, ta duy ngươi là hỏi. Lão bản ngươi yên tâm đi. Sử Mật Tư gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ tới vợ mình, vì sao nàng liền cố chấp như vậy chứ? Mà đang ở này cực lạc đảo các nơi, cũng là không ngừng mà có người phát hiện một đám thần bí cái động khẩu, nhưng là này đó vừa mới đã tiến vào cái động khẩu, bọn họ lại phát hiện mình Tẫn Nhiên rơi đến một cái thế giới dưới lòng đất. Mà này may mắn không có té xuống nhân, vừa mới chuẩn bị phát ra cảnh báo, lại bị một ít mặc Âu phục người của mạnh mẽ đẩy vào địa hạ. Cẩn thận một chút, nơi này hoàn không rõ ràng lắm là địa phương nào. Lúc này, ở nơi này to lớn mê cung dưới mặt đất bên trong, lại có đoàn người đang từ từ đi tới. Nói chuyện là một cái cao gầy thành thục, lãnh diễm bức người mỹ phụ. Mẹ, làm sao bây giờ? Nơi này không có gì cả, cũng cùng bên ngoài mất đi liên lạc. Lý Thiên vẻ mặt cầu xin, vừa mới đến rơi xuống thời điểm, nhìn đến một mảnh tối đen, thật đúng là dọa hỏng hắn. Lý Thiên, đúng là kia một cái muốn giết chết Diệp Hy Lý gia tiểu tử. Lúc này bọn họ người của Lý gia cũng là không giải thích được đi tới nơi này cái mê cung dưới mặt đất, nhưng là lại như thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu. Thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt, nhất là đối mặt với vị trí nguy hiểm. Không biết mới là kinh khủng nhất. Đối với những quỷ kia quái, chính là bởi vì đều là một ít hư vô mờ mịt ảo tưởng, cho nên mới phải cảm thấy sợ hãi. Nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật. Có lẽ, bọn họ sợ không phải như vậy yêu ma quỷ quái, mà là trong lòng nhịn không được tưởng tượng ra được cái kia một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Người không biết không sợ, cũng là đạo lý này a. Trương Nghiên hít thở dài, nói chúng ta hay là trước tìm một chỗ ngây ngô một buổi tối a. Như bây giờ, thập phần nguy hiểm, dù sao chúng ta còn không biết phía trước có đồ vật gì đó. Này cực lạc đảo, quả nhiên có vấn đề. Đáng tiếc, nhưng bây giờ cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Trương Nghiên cùng con đi ở đội ngũ trung gian, nhưng là một lòng lại căng thẳng lên, nàng như thế nào cũng thật không ngờ chính mình lại có thể biết gặp phải tình huống như vậy. Cũng không biết những người khác làm sao bây giờ, có phải chỉ có bọn họ những người này bị vây ở chỗ này. Trong đó dẫn đầu một nam nhân từ trong lòng lấy ra cái bật lửa, cử ở trước người kiễng ngọn lửa. Nhìn kia hướng về một cái phương hướng lóe ra hỏa hoa, hắn chỉ phía trước, nói cái phương hướng này có phong. Những người này nguyên bản vẫn chỉ là tại cực lạc trên đảo, tính lấy du khách mục đích chậm rãi điều tra. Nhưng là lại bỗng nhiên bị người dẫn đã đến chỗ này. Trương Nhiên hiện tại cực kỳ không thoải mái, cho là nàng hoàn mặc thập phần đơn bạc, thành thục diễm lệ nàng, hôm nay mặc màu đen sa mỏng áo sơ mi, viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt cùng thâm thúy khe ngực, màu đỏ đường viền hoa bra như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Trên đầu gối 25cm màu đen bó sát người váy, lộ ra hai cái trắng noãn thon dài tiểu thối, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao ở kỳ yên dao đẫy đà tròn xoe mông đẹp hòa thon dài hồn viên đùi ngọc, thục mỹ động lòng người, gợi cảm cám dỗ. Ngay ở chỗ này a. Nhìn này một mảnh ánh sáng thoáng sáng người không, Trương Nghiên nói. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể đủ thận trọng rồi. Đối với chuyện sắp xảy ra, bọn họ phải làm ra xấu nhất tính. Mẹ, làm sao bây giờ? Lý Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong gia tộc, hắn cũng là một cái thái tử gia làm tồn tại, căn bản cũng không có nhân dám can đảm đối xử với hắn như thế. Nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng sợ hãi được có điểm lạnh run. Địa hạ mê cung, rất lạnh, làm cho hắn nhớ lại ở nhà thời điểm kia thư thích máy sưởi. Cho ta câm miệng của ngươi lại ba. Trương Nghiên trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, nhưng trong lòng cũng là không giải thích được trở nên phiền não. Bất quá lúc này trên mặt của nàng đã không có kinh hoàng, nàng lúc này hiện ra hết thục phụ đặc hữu quyến rũ, hai mắt như một vũng thu thủy, lồi lõm thân thể đường cong hòa hung bộ ngực đầy đặn tinh xào đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng quần áo xuống, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiển lấy bra hình dạng. Ở chung quanh đi rồi một vòng, Trương Nghiên lại như cũ không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trong này ngây ngô đến trời đã sáng. Các ngươi cẩn thận một chút, đêm nay ngay ở chỗ này. Nhưng là nhất định phải để cho nhân thời khắc cảnh giác. Trương Nghiên đi tới này đi theo nàng cùng đi đến bộ đội đặc chủng nói. Đi lại trong lúc đó, nàng hồn viên mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thật chặt băng bó ra quần lót đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng hòa đẫy đà mông đẹp, tràn đầy thục phụ ý nhị. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thon dài trắng nõn đùi ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho người cảm giác chân là ký đẫy đà trắng noãn lại cân xứng gợi cảm. Trương Nghiên phân phó đi xuống, nhưng trong lòng nghĩ tới này đưa bọn họ dẫn tới bên này người của. Xem ra, chỉ là một âm mưu, chính là không biết Hàn Tuyết những người đó, có phải hay không giống bọn họ như vậy vây ở chỗ này nữa nha. Quả thật, đi tới nơi này loại chung quanh đen như mực mê cung dưới mặt đất, ai cũng hội cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, ban đêm, là như vậy rét lạnh. Kia một đốm lửa miêu đang nhún nhảy, tản ra từng trận nhiệt lượng. Nhưng là một chút như vậy hơi nóng, căn bản cũng không đủ sưởi ấm. Diệp Hy nhìn lưng đối với mình mà ngồi mỹ phụ, mình ngồi ở bên kia, thỉnh thoảng đem một khối tiểu mộc đầu ném tới trong đống lửa. Lúc này Tô Mị trên người váy liền áo đã lui xuống dưới, nhưng vẫn như cũ mặc quần lót cùng nịt vú. Tuy rằng ở trong mắt của nàng, Diệp Hy chẳng qua là một cái còn không có lớn lên tiểu nam hài, nhưng là nàng lại như cũ có điểm không được tự nhiên. Ắt xì. Mỹ phụ Tô Mị thân thể vẫn như cũ đang phát run lấy, cũng không khi đánh hắt xì. Thật sự rất lạnh sao? Diệp Hy cũng rụt một cái thân thể, hiện tại hắn là cả người một tia không, nhưng là vừa mới bắt đầu rét lạnh nhưng thật giống như chậm rãi tiêu thất. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thập phần khô nóng. Thân thể không giải thích được chuyển biến làm cho Diệp Hy cảm giác thập phần sợ hãi. Vì sao, thân thể của chính mình trở nên như vậy kỳ quái? Đương chính mình hôn mê thời điểm, những người đó đến tột cùng đối mình làm cái gì? Những người đó, nhất định là vậy cái cực lạc trên đảo. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy nhìn bên người này chỉ mặc bra cùng quần lót mỹ phụ ánh mắt của cũng biến thành phẫn nộ. Này đó, đô là bởi vì nàng lão công. A Di, ngươi dựa đi tới a. Như vậy tiết trời ấm lại một điểm. Nói cách khác, đêm nay ngươi liền lãnh chết ở chỗ này a. Diệp Hy thấp giọng nói. Hơi hơi xoay người lại, Tô Mị hướng về đống lửa rời đi, như vậy rét lạnh, để cho nàng hiện tại hận không thể nhào tới trong đống lửa sưởi ấm đâu. Ẩm ướt thân sau, nàng vẫn bị vây run run bên trong, hiện tại tuy rằng ấm một điểm, nhưng là vẫn như cũ khó chịu. Lửa này đôi, ngươi thì không thể quá nhiều phóng điểm nhánh cây sao. Nghĩ tới đây chẳng qua là một đứa bé trai, Tô Mị trong lòng cảnh giác nhất thời thấp xuống, cũng hào phóng về phía lấy nàng đến gần rồi đi qua. Nhàn nhạt mùi thơm, nhất thời làm cho Diệp Hy có một loại ảo giác. Không có biện pháp, nhánh cây đốt xong chúng ta cũng phải lãnh tử. Bất quá à gì người có biết này mê cung đường ra sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tô Mị cười khổ lắc lắc đầu tuy rằng phía trước ta biết ngay này mê cung tồn tại, nhưng là lại chưa từng có đi vào. Ta cũng không biết hắn sau lưng ta rốt cuộc làm cái gì. Nói nơi này. Ánh mắt của nàng lại rơi vào bên người này không có bất kỳ quần áo che lấp thân thể cậu bé, chỉ thấy hắn đang ở co ro, vừa vặn thể vẫn là run run. Lãnh sao? Tô Mị ôn nhu nói. Làm thành đây hết thảy đấy, là chồng của mình a. Bây giờ nhìn lấy Diệp Hy cái dạng này, trong lòng nàng thật đúng là chịu khổ sở. Có điểm. Diệp Hy ánh mắt theo trước mắt người mỹ phụ này trên người đảo qua, rơi vào nàng này xong khép lại ở chung với nhau thon dài trên chân đẹp. Trong lòng hận không thể thân thủ đi bắt ở chân trần của nàng, tách ra lấy hai pec bon cân xứng đùi ngọc. Lần tới báo trước to lớn mê cung dưới mặt đất, ám chiến, cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, kính xin chờ mong. Chương 275, một mình ở chung. Bóng tối vô tận, rốt cục vẫn phải bao phủ trình một cái cực lạc đảo. Trên đại dương bao la từ nguyên lai gió êm sóng lặng trở nên hiện tại ba đảo mãnh liệt. Hắc áp áp tầng mây giống như muốn miểu thị chính một mảnh bầu trời không đều phải sập xuống dường như. Bình tĩnh trong như gương mặt biển lập tức trở nên giống như dã thú giống giận bình thường cuồn cuộn lấy. Bão táp, sắp tới. Cực lạc đảo phía dưới, lại tràn đầy so với càng thêm bóng tối sợ hãi. Một đám có rơi đến nơi này dưới lòng đất, khủng hoảng cùng sợ hãi chiếm cứ lòng của bọn họ. Bọn họ thật không có nghĩ đến, ở nơi này cực lạc đảo phía dưới, vẫn còn có kinh khủng như vậy mê cung. Tiền một khắc còn tại trong hoan lạc, nhưng bây giờ chỉ một cái tự theo thiên đường rơi đến địa ngục. Nơi này là sung sướng đảo phía dưới. Mọi người cẩn thận một chút ha. Hàn Huy hiện tại hết sức tức giận, thật không ngờ bọn họ thế nhưng lâm vào âm mưu của địch nhân bên trong. Vốn chỉ là đang điều tra kia một cái chế độc nhà xưởng đấy, nhưng bây giờ bị vây ở chỗ này. Cùng hắn cùng nhau đồng hành, còn có muội muội Hàn Tuyết. Nhìn đã mất đi tín hiệu tay của cơ đảng thông tin công cụ, Hàn Tuyết hiện ở trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng. Rất rõ ràng là có người cố ý làm cho bọn họ đi tới. Chính là không biết xuất khẩu ở địa phương nào. Ân, đang ở đi tới Hàn Tuyết, chợt hoảng sợ. Bởi vì nàng thế nhưng thấy được phía trước nơi bóng tối một thân ảnh đang nháy quá. Xem ra giống như là một cái mèo, nhưng thật ra thể tích cũng là lớn thêm không ít. Thật giống như một cái vạn thú vua, nhưng là nhất con cọp làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đâu. Làm sao vậy? Hàn Huy lập tức cảnh giác, bọn họ một hàng có 10 người. Từng cái đều là cầm trong tay súng ống, như vậy đổ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cho dù gặp được tập kích cũng có sức phản kháng. Hàn Tuyết thấp giọng nói, vừa mới ta thật là nhớ nhìn đến phía trước có cái bóng dáng đi qua. Cẩn thận một chút. Cái gì? Hàn Huy lập tức phất phất tay, làm cho này một đội ngũ ngừng lại. Hiện tại như vậy hắc ám, căn bản là nhìn không tới cái gì vậy. Xa một chút, càng thêm thấy không rõ rồi. Nếu phía sau có người đến tập kích, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Tuyết Nhi ngươi sống ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Hàn Huy cùng hai người thủ hạ thập phần cảnh giác nắm phía trước đi đến. Mà còn dư lại 6 cái đặc trùng triển lãm liền đem Hàn Tuyết bảo hộ ở bên trong. Giống như thật sự có thanh âm gì, nhưng là nghe qua lại như là động vật hô hấp. Hàn Huy lúc này nắm thật chặt ra súng ngắn, đi bước một tới gần. Nhưng khi hắn đi đến kia một bên thời điểm, lại chợt thấy một đạo thân ảnh màu đen hướng về chính mình xông lại. Cẩn thận! Vội vàng dưới, ba người bọn họ vội vàng nổ súng. Nhưng là thân ảnh kia lại giữa đường quẹo vào, hướng về bên kia bỏ chạy. Ngừng! Hàn Huy trầm giọng nói, không nên đuổi, kia thoạt nhìn không giống như là nhân loại, chỉ sợ là một ít động vật. Vừa mới hắn rõ ràng thấy được một cái giống như là báo đi săn thân ảnh của. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nếu làm cho hắn cũng phản ứng không kịp. Rốt cuộc là, cái dạng gì gì đó đâu này? Cách đó không xa Hàn Tuyết nhìn một màn này, trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ những người này giống như là bị người vây ở một chỗ, mặc kệ ý đùa bỡn. Hàn Tuyết kia dài nhỏ mắt phượng uy thế trông lộ ra thanh thuần, đàn hình trên mặt có chút lo lắng, thẳng thắn dưới sống mũi là nhất trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hồng nhuận tước mỏng môi mềm nhấp nhẹ, làm cho người ta có muốn cắn nàng một ngụm xúc động. Như vậy thành thục diễm lệ mỹ phụ, thật là nam nhân theo đuổi. Trước mắt này đó hắc ám, làm cho người ta nhìn luôn cảm thấy da đầu run lên. Ai cũng không biết, tại trước mắt trong bóng tối sẽ đi ra cái gì vậy. Lúc này Hàn Tuyết thay cho này một bộ váy, trên thân là nhất kiện sợi tơ màu đen như mực bên người loa tay áo áo sơ mi, ngực mở không thấp, nổi bật lên bộ ngực da thịt càng phát ra tế bạch như nõn nà, hạ thân là nhất kiện cao bồi trung khố, lộ ra chưa xuyên tất chân rất tròn mà tuyết trắng tiểu thối, cân xứng thon dài. Tóm lại cẩn thận một chút, đang không có rời đi nơi này phía trước, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Hàn Huy lo lắng nhìn chung quanh, trong lòng cũng là có điểm sợ hãi. Dù sao, bọn họ liền cả trốn trong bóng đêm kia là cái gì đông tây đô không biết, càng không biết vật kia hội sẽ không làm thương tổn bọn họ. Luôn sẽ có cửa ra, bất quá đã trễ thế này, đêm nay không bằng dừng một cái a. Ngày mai có lẽ ánh sáng hội sung túc một điểm, như vậy có lẽ càng thêm an toàn. Bằng không lời mà nói, nếu kia một cái bóng lại xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc thấy rõ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà bình phục trong lòng ba đào, cứ việc trước ngực cặp kia đoàn trướng phình nhũ thịt là như vậy đầy đặn, lại như cũng bị trói buộc tại trong y phục. Bất quá nàng trang phục như vậy, buộc vòng quanh tốt đẹp dáng người, càng sấn ra siêu phàm thoát tục khí chất, ngọc thể thân thể mềm mại núi non phập phồng, thân thể đường cong vừa đúng, trước ngực hai nơi đứng vững ngọn núi đem quần áo trong phình nhô lên, tùy ngọn núi hoàn mỹ đường cong xuống dưới, là bằng phẳng bụng của. Mà màu đen cao bồi trung khố chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại, buộc vòng quanh hai chân thon dài, mông đẹp đẫy đà gợi cảm, làm cho người ta sinh ra vô hạn dục vọng. Chỉ sợ, này trốn trong bóng đêm người của, không muốn nhìn đến chúng ta an toàn rời đi a. Lúc này Hàn Huy vẫn như cũ nắm thật chặt súng lục, sợ hội có cái gì dự kiến không kịp thay đổi. Bất quá, hiện tại cũng liền bọn họ những người này, thật đúng là tìm không thấy cái gì đường ra. Hàn Tuyết hơi hơi chau mày, nói hiện tại trọng yếu nhất là cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Tại nàng nhỏ bé đôi mi thanh tú hạ là một đôi ánh mắt sáng ngời, cẩn thận mà thẳng thắn mũi, tiêm mà mượt mà cằm, hoàn mỹ phối hợp, khiến nàng tăng thêm vô hạn quyến rũ, một cỗ làm cho người ta không dám tiết độc mỹ từ trên người nàng rất tự nhiên tản mát ra, càng thêm có vẻ phiêu giật động lòng người. Tại đây dạng mờ tối trong hoàn cảnh, Hàn Tuyết tuyết trắng đẫy đà mạn diệu tốt đẹp ngọc thể mơ hồ có thể thấy được, sinh đứa nhỏ sau bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn ra thịt hòa lồi lõm có hứng thú dáng người ma quỷ, thật sự là thiên sinh lệ chất thành thục vưu vật. Ở nơi này cực đại trong mê cung, trừ bỏ Hàn Tuyết bọn họ những người này ở ngoài, còn có Mỹ quốc này FBI thế nhưng cũng bị giam ở trong đó. Nhưng là cũng không thiếu vô tội du khách trong lúc vô tình xông vào. Bọn họ cũng không biết, ở nơi này khổng lồ trong mê cung, một đám trời xanh tính hung tàn dã thú, đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Người cũng tới gần một điểm đến đây đi. Nhìn cả người trần trụi tiểu nam hài, Mỹ phụ Tô Mị bỗng nhiên thấp giọng nói. Ân. Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, rời giật mình mông, một bàn tay bưng kín yếu hại làm xong rồi bên người này chi mặc nịt vú cùng quần lót Mỹ phụ bên người, chợt thấp giọng hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự không biết này mê cung cửa ra vào sao? Ngươi nhưng là này cực lạc đảo lão bản nương a. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Mị nói đối với trong đảo chuyện tình, ta thật sự biết đến không rõ ràng lắm, chính là biết hắn. Vẫn luôn tại nghiên cứu chế tạo lấy cái gì gen virus. Gen virus, nghe được bốn chữ, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Chỉ sợ, lần đó mình bị đánh ngất xỉu sau, thân thể nhất định bị những người đó rót vào cái loại này virus. Nghĩ tới điểm này, hắn ở dưới sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết bệnh như vậy độc có hay không nguy hại. Giống, chính là, ở phía sau, một tiếng như có như không dã thú tiếng gầm nhỏ lại truyền đến hai người bọn họ bên tai. Nguyên bản liền thập phần khẩn trương bọn họ, lúc này lại hoảng sợ. A, nghe được như thế làm cho người ta sợ hãi gầm nhẹ, Tô Mị theo bản năng muốn đứng lên, nhưng là một bàn tay lại xanh tại Diệp Hy trên đùi. Nha, đau. Diệp Hy ngay lập tức đem bắp đùi của mình rụt trở về. Đúng, thực xin lỗi. Tô Mị thấp giọng nói. Nàng nhân cử động của mình mà đỏ ửng gương mặt của nhi xấu hổ vi thiên, mị nhãn như tơ, tràn đầy lấy nhu tình như nước, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt tuyết da thịt trắng, thông qua màu đen hoàn cảnh phụ trợ, càng thêm hiện ra kiều xảo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong. Trước ngực vậy đối với hơi hơi rung động vú, giờ phút này tránh bị nịt vú trói buộc, lại không chút kiêng kỵ cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, đỉnh núi hai khoa nổi lên đấy. Giống như chờ đợi người đến ngắt lấy vậy, một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp khinh mang theo, Mỹ phụ thân mình như vậy xảo đoạt thiên công, khiến cho Diệp Hy sinh ra nguyên thủy nhất dục vọng. Khả là bọn hắn nhưng không biết, ở phía xa, một đầu giống như báo tử màu đen bóng dáng chính đang từ từ tới gần. Trong bóng đêm, cặp mắt của nó tản ra từng trận lam quang, giống như là mèo hai mắt vâng. Tại đây một con dã thu há mồm ra là lúc. Đẳng cách răng nanh làm cho tự nhiên phần cũng theo đó bị kiềm hãm, ghê tởm nước miếng chảy đến thượng. Vì sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Nhưng là Tô Mị lại nghe không hiểu lời của hắn cái gì vì sao? Ta nói, ngươi làm sao có thể đi vào nơi này đâu này? Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người Mỹ phụ trên người. Chẳng qua là cảm thấy hắn làm hơi quá đáng. Mỹ phụ hơi hơi bỏ qua một bên mình thực tầm mắt. Nhưng là một trận càng ngày càng mãnh liệt cảm giác vô lực lại tập kích lấy toàn thân của nàng, giờ này khắc này, nàng giống như buồn ngủ. Ta sẽ, làm cho hắn sinh không như thế đấy. Diệp Hy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới thân thể của chính mình biến hóa, Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm nhưng có lên. Cũng không biết này virus đối với thân thể có hay không chí mạng nguy hại. Nhìn chung quanh kia đen như mực hoàn cảnh, Diệp Hy tự giác trong lòng hàng loạt sợ hãi. Tại dưới tình huống này, không ai có thể hoàn toàn gắng giữ tỉnh táo đấy. Vì sao không nói lời nào? Nghe không được đối phương trả lời, Diệp Hy không khỏi hỏi. Nhưng là khi ánh mắt của hắn lộn lại thời điểm, lại phát giác bên người Mỹ phụ này đã nhắm hai mắt lại, hơi hơi đi ngủ. Nhưng là, đang ngủ Mỹ phụ, cũng không có phát hiện, mình lúc này từ cỡ nào mê người. Bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn tuy rằng bị nịt vú trói buộc. Nhưng là lại đánh ra một đạo thật sâu khe ngực. Đây không phải là đang dụ dỗ ta sao? Diệp Hy tự nhủ nói, ánh mắt làm thế nào không thể theo người Mỹ phụ này trên người của rời. Chẳng qua, hắn không biết là, Tô Mị Nguyên bản đóng chặt cặp mắt kia, lại mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động trên người của mình, đem ngủ say lấy mỹ phụ chậm rãi để nằm ngang trên mặt đất. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, không động tâm thì không phải là nam nhân. Mà Diệp Hy lại ở trong lòng tìm được rồi một cái rất tốt lấy cớ, người nữ nhân này lão công nhưng là làm cho thân thể của chính mình trở nên sinh ra từng trận đau đớn kẻ thù. Có như vậy một cái đường hoàng lý do, Diệp Hy lá gan trở nên càng gia tăng. Hắn nhẹ nhàng mà di động tới thân thể của chính mình, ánh mắt luôn tại nằm ở trước mắt người muội phu này trên người của quét mắt. Một đôi hồn viên nhục đoàn bị màu đen gen bra bao quanh, nhìn một cái, gen bra cũng không chịu nổi bộ ngực đầy đặn, kia trắng nõn hai vú, giống như là muốn phá vỡ bra trổ hết tài năng. Này nịt ngực, là tiền trừ thức, càng làm cho Diệp Hy nuốt nước miếng, khinh thủ cởi bỏ trước ngực nàng trói buộc. Nhất thời, một đôi bộ ngực đầy đặn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai no đủ mập ngấy trên đỉnh núi tuyết, bởi vì làn da tế bạch, mà lộ ra một ít thật nhỏ mạch máu. Nhìn này xong giống như trừ lại ngọc bát vậy núi non, Diệp Hy ánh mắt tập trung ở kia hai điểm đỏ tươi phía trên. Hắn hơi hơi thấu qua đi, há miệng, liền ngậm một viên đỏ tươi nho. Mà tay kia thì đi vào Tô Mị giữa hai chân. Lần tới báo trước to lớn mê cung dưới mặt đất, ám chiến, cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, kính xin chờ mong. Chương 276, phương tâm mãnh chiến. Lúc này nguyên vốn hẳn nên ngủ say lấy mỹ phụ Tô Mị lại thế nhưng không khỏi theo trong miệng của mình phát ra một loại dụ cho người phạm tội rên rỉ, một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng sâu trong thân thể sóng chiều mà ra. Tô Mị chơi đùa thật không ngờ, này tiểu nam hài lại dám đối xử với tự mình như thế. Nàng không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa tú yếp thượng lại lệ sắc kiều choáng váng. Diệp Hy lúc này thậm chí không biết Tô Mị chính là giả bộ ngủ, hắn vuốt ve Tô Mị tiểu thối tay của bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước rời đi, đi vào nàng đầy đặn hồn viên đùi, ôn nhu xoa nắn. Nguyên bản vừa mới một tiếng rên rỉ làm cho Diệp Hy hoảng sợ, nhưng là thấy Tô Mị không có phản ứng, lá gan của hắn cũng lớn, lại dần dần gia tăng độ mạnh yếu. Lấy tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thích chợt tinh tế, Diệp Hy dùng 5 cái tay ngón tay nhẹ nhàng, qua lại vuốt ve. Mà Tô Mị bởi vì cậu bé ngón tay mang tới thể ngứa, mà hơi hơi rung động thân thể mềm mại. Nương Diệp Hy chuẩn bị có hành động thời điểm, Tô Mị lại cũng không nhịn được nữa, nàng một tay bắt được Diệp Hy tay của cổ tay. A, cổ tay của mình bị bắt chặt, Diệp Hy nhất thời hoảng sợ. Tô Mị phẫn hận đầy đầy liền đem bên người này tiểu nam hài đẩy đi ra hỗn đản, người muốn làm gì? Một tiếng này nhất thời kiều tiếng hừ theo Tô Mị kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý phát ra, chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt, nhưng là trên mặt đỏ bừng lại như cũ tồn tại. Ta, là gặp trên người ngươi áo ngủ hoàn ẩm ướt, muốn giúp ngươi kế tiếp hong khô một chút mà thôi. Diệp Hy bỗng nhiên đảo, như vậy sứt sẹo lý do hắn cũng dám nói ra khỏi miệng, thật là làm cho Tô Mị hận không thể một cái tát phiến đi qua. Thấy thành thục mỹ phụ Tô Mị vẻ mặt đỏ bừng bộ dạng, kia quyến rũ ánh mắt, đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, nhất thời thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt của. Rất rõ ràng, người đàn ông này vô sỉ xử Tô Mị kia trương gương mặt đỏ bừng nhất thời càng thêm đỏ bừng, thật to thường hắn một cái tức giận ánh mắt, khả là mới vừa từng trận vậy khoái cảm sự hô hấp của nàng vẫn như cũ dồn dập, một loạt nhiệt khí theo nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý không ngừng phát ra. Lại có một lần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng đối phương chính là một đứa bé trai mà thôi, nhưng là thật không ngờ hắn lại là lòng muông dạ thú. Nói xong, Tô Mị cũng không kịp cái gì liền xoay người sang chỗ khác, đem chính mình kia bị Diệp Hy cởi ra nịt vú một lần nữa cài tốt. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy là một trận thất vọng, còn có chính là mãnh liệt kinh ngạc. Chính mình hảo giống không khống chế được dường như, nguyên bản chính mình mặc dù háo sắc, nhưng là lại không có thể như vậy đại dám. Hiện tại chính mình thật sự cảm thấy thiết ngươi có vẻ muốn mất khống chế. Mà tạo thành thân thể của chính mình như vậy biến hóa, đúng là người nữ nhân này trượng phu. Tô Mị trải qua vừa mới Diệp Hy hương diễm kích thích về sau, mặc dù nói là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là kia ngượng ngùng đỏ ửng lại ở trên mặt tỏa ra, như thịnh phóng hoa tươi vậy. Lúc này nàng nửa hí một đôi mị nhãn, như thi đoạn bàn phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể mông thượng một tầng thật mỏng đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng đều ở đây nhỏ nhẹ run run, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Nàng thở gấp khí, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ kéo lấy nịt ngực, theo của nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, thật sâu khe ngực khi sâu khi cạn. Người có nghe hay không đến thanh âm gì? Nguyên bản có điểm không biết làm sao Diệp Hy lại đột nhiên hỏi. Đang ở lửa giận thượng mỹ phụ bỗng nhiên trừng mắt hắn nói không có. Hư! Diệp Hy không để ý đến lửa giận của nàng, mà là đưa ánh mắt về phía trước mắt này một mảnh tràn đầy bóng tối trong không gian. Tô Mị vốn cho là hắn chính là tại rời đi tầm mắt của mình, nhưng khi nàng tĩnh hạ tâm lai vừa nghe thời điểm nhất thời kinh ngạc đưa mắt mút lấy Diệp Hy chỉ hưởng ứng nhìn lại. Nàng ẩn nhược thấy được một cái bóng đen tại hướng về bên này đi từ từ lại đây. Mặc quần áo vào. Diệp Hy nắm bán làm váy liền áo ném tới trên người của nàng, chính mình lại bắt được một cây đốt nhánh cây, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt, rất sợ có đồ vật gì đó xông lại vâng. Chỉ nắm váy. Mỹ phụ đứng ở Diệp Hy phía sau, vậy theo nhiên có điểm ẩm ướt tóc dài rối tung ở đầu vai, trên mặt có thục phụ đặc hữu thành thục sáng bóng, cao gầy thân mình, trước ngực phình đứng thẳng lấy một đôi cặp vú đầy đặn, cặp kia mượt mà bạch tích chân dài là như vậy cân xứng, đùi ngọc thon dài rất tròn, mê người tâm hồn. Đây là vật gì? Nương Diệp Hy nhìn đến chậm rãi xuất hiện ở trước mắt này một thân ảnh thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa liền hét to. Trước mắt đại gia hỏa thoạt nhìn giống như là liệp báo giống như. Nhưng là toàn thân màu đen, trên người nửa điểm cũng là cùng báo tự thực tương tự, nhưng là cặp kia sáng lên đồng tử lại làm cho nhân nhớ lại có thể trong bóng đêm bừng tỉnh ban ngày mèo. Móng của nó cũng thực tiêm, bị nó trào truy cập lời mà nói, phỏng chừng không chết cũng phải trọng thương. Đây rốt cuộc là vật gì? Diệp Hy hoàn thật không có xem qua như vậy động vật. Đạo nó là con hổ lại không giống, đạo nó là báo tử cũng không phải. Cảm giác giống như là vài loại động vật tập hợp thể. Chẳng lẽ, Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt càng ngày càng gần động vật, thân thể lại có điểm run rẩy hướng về bên đống lửa thượng thân thủ mà lại, muốn đem súng lục của mình cầm về. Khả vừa lúc đó, kia đại gia hỏa chợt trương khai tràn đầy mùi hôi thối miệng bỗng nhiên giống to. Diệp Hy sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Đầu này mãnh thú đến không có lập tức xông lên, nó nhìn kia nhất đối với hỏa diễm. Tựa hồ có điểm kiêng kỵ. Xem ra chồng ngươi nhất định tố chuyện xấu không ít. Diệp Hy lại hướng về đống lửa tới gần. Tô Mị chưa từng thấy qua như vậy dã thú hung mãnh, hiện tại nàng dựa lưng vào sơn động, thân thể đô đang phát run lấy. Nếu này dã thú xông lên nói, hai người bọn họ tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hiện tại nàng xem như biết vì sao chồng của mình vẫn luôn gạt mình tại làm việc, chỉ sợ này thú vật nhất định là hắn lợi dụng gen hợp thành đẳng phương pháp làm ra. Không nên hoảng hốt, chớ chọc giận nó. Diệp Hy lúc này cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì hướng về đống lửa tới gần, súng lục kia ngay tại quần áo phía dưới. Nhìn này một đầu dương nanh múa vuốt dã thú, Tô Mị kia một trái tim nhịn không được tại đập bịch bịch. Giống. Lấy dã thú nhìn Diệp Hy hành động, nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, tuy nhiên lại vẫn như cũ không dám tới gần, kia thiêu đốt đống lửa khiến nó hết sức kiêng kỵ. Nguyên lai nó sợ lửa. Diệp Hy đem kia một phen ngà voi súng lục lấy sau khi trở về, trong lòng lo lắng cũng đủ. Chính là, vì sao các ngươi phải ở chỗ này chăn nuôi như thế dã thú, thật sự là làm cho nhiệt năng cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Hy sắc mặt của cũng biến thành âm trầm, tuy rằng tuổi của hắn thật nhỏ, nhưng là tâm trí cũng là tương đối thành thục rồi. Nhất là trải qua lần lượt báo thù sau. Mà bên người Mỹ phụ Tô Mị cũng là cắn thật chặt môi dưới nguyên bản ta chỉ là cho là hắn tại nghiên cứu chế tạo cái gì gen, nhưng là ta thật không ngờ hắn cư nhiên có thể đem như vậy dã thú đô lấy ra. Lúc này Tô Mị cực đại cao ngất bộ ngực sữa phình căng căng đấy, theo làn váy xẻ tà chỗ lõa lộ ra đùi ngọc có vẻ như vậy thon dài cân xứng. Lúc này nàng từng bước một lui ra phía sau, đi lại trong lúc đó, mảnh mai khoản bãi, đẫy đà màu mỡ cái mông tại màu trắng tơ lụa trong quần bị băng bó che phủ bó chặt. Càng thêm có vẻ rất tròn kiều đính, tuy nhiên lại vẫn là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cả người khí chất có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã. Giống, này dã thú nhìn trước mắt này một đứa bé trai, hoặc là cảm thấy bị uy hiếp, thế nhưng không ngừng mà hướng về hắn đi tới. Mà liền ở sau lưng hắn, lại xuất hiện một đôi bừng tỉnh tối đen bên trong ánh sao sáng vậy đôi mắt. Ở sau người, dĩ nhiên là một đám đồng dạng cao lớn dã thú hung mãnh. Cho dù là cầm súng lục Diệp Hy cũng không dám dùng sức thở một cái, sợ khiến cái này dã thú nhất định xông lên. Nhìn kia rậm rạp chằng chịt tư thế oai hùng, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận da đầu run lên. Thảm, Xem ra được giao đợi ở chỗ này rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hiện tại hắn hận không thể trong tay mình không phải súng lục, mà là nhằm vào Phong Thương. Đáng tiếc, súng lục này viên đạn hữu hạn, càng không thể nào một viên đạn giết được Tử Nhất con dã thú. Hiện tại Diệp Hy không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình thoáng lộn xộn, như vậy trước mắt nhóm người này dã thú lập tức hội xông lên đem chính mình tê được dập nát. Sao, làm sao bây giờ? Tô Mị cũng biến thành hốt hoảng lên, hiện tại rất rõ ràng không có đường lui. Phía sau, nhưng là cứng rắn nham thạch. Mẹ ta à, đi vườn bách thú cũng không có khả năng nhìn thấy nhiều như vậy sư tử à. Diệp Hy đi bước một lui ra phía sau, không vội cầm lên y phục của mình. Chính là, sau lưng Tô Mị chợt kinh ngạc quay đầu nhìn trên vách tường, nơi đó lại có một cái lỗ nhỏ thổi tới từng trận gió lạnh. Là xuất khẩu. Tô Mị hưng phấn mà hô to. Nhưng chỉ có nàng như vậy nhất kêu, kia trước mặt nhất nhất con dã thú thế nhưng mạnh nghĩ nàng nhào lên. Cẩn thận. Diệp Hy sợ tới mức liền cả vội vàng lui về phía sau, mà Tô Mị lại bản năng về phía sau chợt lóe. Dã thú kia ở giữa không trung nhưng không có tiếp sức địa phương, chỉ có thể tiếp theo vọt tới trước độ mạnh yếu, hung hăng va chạm kia trên vách tường. Làm cho Diệp Hy cùng Tô Mị hai người kinh ngạc thời điểm, sau lưng vách tường, lại thế nhưng ầm vang một tiếng nát một cái động lớn. Xem ra cũng không dày, mà theo kia một cái cử động, Diệp Hy cùng Tô Mị tinh tường xem tới được đã hoàn toàn ảm đạm xuống bầu trời. Đi! Diệp Hy nhìn bên ngoài này chính khách hướng về nơi này xông về phía trước dã thú, lập tức dùng súng lục của mình nhắm ngay này nhất con dã thú đầu hung hăng rơi xuống cò súng. Phanh! Ở nơi này tràn đầy bóng tối trong mê cung, Diệp Hy lần này tiếng súng nhất thời khuếch tán lái đi. Mau, theo kia cái động khẩu đi ra ngoài. Diệp Hy không kịp mặc quần áo liền lôi kéo một bên sững sờ mỹ phụ đi tới thế nào kia một cái cửa động bên cạnh, nhưng là, bọn họ nhưng lại không thể không dừng lại. Bởi vì, động này miệng dĩ nhiên là bị vây này tiểu đào một chỗ bất ngờ trên vách đá, phía dưới nhưng là ba đào mãnh liệt biển rộng. Không có biện pháp, nhảy xuống. Nhìn phía sau làm cho tâm thần người sợ hãi dã thú, Diệp Hy tình nguyện lập tức nhảy xuống. Nhưng là ta không biết bơi vịnh. Tô Mị có điểm lui ra phía sau, nhưng là Diệp Hy lại như cũ giữ chặt cổ tay của nàng, nói ta sẽ là được. Đạo nhiên, hắn dám lôi kéo Tô Mị từ nơi này một cái vỡ ra cái động khẩu tròn đi xuống. Hắn là tình nguyện nhảy xuống ngã chết chết đuối, cũng không muốn bị này nhiều dã thú xé rách ăn luôn. Hai tay ôm lấy ta. Diệp Hy chìa vào không trọng áp lực, giống to. Giữa không trung, Diệp Hy chợt giữ lại như vậy một cái so với chính mình cao hơn tròn mỹ phụ hông của chi. Một ngụm hôn lên nàng muốn la lên cái miệng nhỏ nhắn. Lại nói ở nơi này trong mê cung, Diệp Hy cái kia một chút tiếng súng thế nhưng biến thành từng đạo đáp lại, tại chỉnh một cái trong mê cung khoách tán. Là tiếng súng. Ở phía xa, nguyên bản đang chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi Hàn Tuyết chợt đứng lên, kia mãnh liệt động tác dường như bộ ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn nhũ phong cũng đi theo run rẩy kịch liệt lên. Đề phòng. Hàn Huy lập tức cảnh giác. Mà Hàn Tuyết chợt trong lòng mảnh kịch liệt khiêu giật mình, giống như phương tâm bị người hung hăng va chạm dường như. Kia một loại cảm giác, nàng trước kia cũng có quá, đó là Diệp Hy gặp chuyện không may thời điểm, nàng luôn cảm thấy tâm thần không yên. Nàng xóa đen nhánh phiêu giật cuối kiên mái tóc, không thi phấn trang điểm, phá lệ thành thục diễm lệ. Y phục kia đem nàng kia như ma quỷ dáng người bao vây được là lướt có hứng thú, làm tất cả nam nhân đều mê muội đường cong tuyệt đẹp mê người. Nhất là hở ra mông cùng với kia bộ ngực đầy đặn. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 277, Thú tính. Tuyết Nhi, người chớ lộn xộn. Hàn Huy giữ nàng lại cảnh giác nhìn phía trước truyền đến tiếng súng địa phương, đối với kia không biết hắc ám hắn cũng hiểu được thập phần khó giải quyết, giống như là con chuột kéo quy bình thường vô tòng hạ thủ. Chính là Hàn Tuyết lại mãnh lắc lắc đầu, nói chúng ta đi qua. Nhưng là người yên tĩnh một chút, chúng ta cũng không biết là loại người nào ở phía trước. Hàn Huy nắm thật chặt cái bá súng, hiện tại một cái tân dã đi theo nhảy dựng lên. Này nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía, là chân thật như vậy. Lúc này chung quanh bởi vì những người đó đem có chừng di động cũng đem ra, từng trận ánh sáng phụ trợ dưới, khiến cho Hàn Tuyết da thịt càng thêm tuyết trắng non mềm, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp. Mì mục như họa, trước ngực lộ ra thật sâu khe ngực, làm động lòng người tinh diêu, trên người một trận hương mùi thơm ngào ngạt thục nữ mùi thơm của cơ thể chuyển tới, khiến người ý loạn tình mê. Thậm chí ngay cả tự nhiên Phong Nhi, đã ở trên người của nàng không ngừng mà vuốt ve. Trước đi qua nhìn một chút ra. Hàn Tuyết trong lòng kia một loại không giải thích được lo lắng càng thêm dày đặc, vậy ngươi đều ở phía sau của chúng ta, cẩn thận một chút. Bất kể là này người trên đảo, vẫn là Mỹ quốc tên, đều không phải là bằng hữu. Hàn Huy từng bước một doanh đi về phía trước, nhưng khi bọn họ càng đến gần thời điểm càng là tâm kinh đảm hàn. Nghi vấn từng tiếng dã thú giống giận không ngừng mà chuyện tới. Trước dừng một cái, Hàn Huy quyết định thật nhanh, trầm giọng nói vừa mới chúng ta thấy bóng đen, chỉ sợ cũng không phải nhân, mà là dã thú. Phía trước rõ ràng phần đông, chúng ta còn chưa phải đi. Không, Tiểu Hy, khả năng thì ở phía trước. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Hàn Huy bỗng nhiên sừng sốt, sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc, làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết miệng hơi hơi mở ra, nhưng là lại nói không nên lời nguyên nhân đến. Chỉ thấy nàng mi mục như họa, như mặt nước, ánh mắt cô tràn đầy lo lắng. Cái má môi anh đào, ngọc cốt băng cơ, cao ngất bộ ngực sữa đem quần áo trong chống đỡ phình đấy, bó sát người cao bồi chung dưới quần một đôi rất tròn trắng noãn đùi ngọc, bộc lộ ra trần trụi da thịt trắng như tuyết đi ra, như mặt nước, làm cho người ta tưởng thân thủ đi sờ lên một cái, ung dung khí chất cao quý, như là thiên sơn hạ phàm thần tiên tỷ tỷ, đứng ở nơi đó có vẻ phiêu phiêu như tiên. Chẳng qua lúc này trên mặt nàng kia thập phần lo lắng xin làm cho người ta thoạt nhìn giống như có một loại tưởng muốn phải liều mạng bác nàng cười xúc động. Mọi người nghe cho kỹ, theo sát ta, không nên khinh cử vọng động. Hàn Huy thanh âm của trở nên trầm thấp lên, bọn họ một hàng 10 người chậm rãi hướng về phía trước không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ địa phương đi tới. Mà nghe được Diệp Hy vừa mới phát súng kia thanh cũng không chỉ có Hàn Tuyết bọn họ, còn có Lý gia đoàn người. Lúc này Trương Nghiên sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, nhưng là tại kia một tiếng súng minh sau, đó là vậy không đoạn chuyện tới dã thú gầm rú, giống như là bọn họ đi vào một đám hung mãnh dã thú xào huyệt bình thường. Đúng rồi, chính là như vậy cảm giác. Này lớn như vậy mê cung, giống như là những dã thú kia xào huyệt, cảm giác như vậy, theo ở nơi này bị nhốt thời điểm càng ngày càng là mãnh liệt. Mẹ, Lý Thiên hiện tại vẫn như cũ tại lạnh run. Nhưng là lại hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện mau chóng tìm được cửa ra. Nhưng là như bây giờ bóng tối địa phương thật sự làm cho bọn họ không biết muốn hướng thế nào vừa đi rồi. Chúng ta muốn đi đâu một bên xem đến tột cùng đâu này. Trương Nghiên trong lòng nghĩ, vừa mới tiếng súng, không thể nghi ngờ là có người ở kia một bên. Hiện tại tình huống như vậy, rõ ràng cho thấy nhiều người mới an toàn. Dù sao ai cũng không biết đến tột cùng muốn khi nào thì mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, ở trong này không có nước không có đồ ăn, một hai ngày thời điểm cũng may, văng khắp nơi dài quá bọn họ chỉ phải đói chết ở chỗ này rồi. Điểm này, Lý Thiên cũng biết. Phía sau hắn nhớ lại trước kia xem tin tức, những người đó bị nhốt tại cái gì trong sơn động, lại muốn ăn thịt người, ăn đồng bạn của mình, hoặc là không có đồng bạn đấy, liền cả thân thể của chính mình cũng phải cắt lấy mấy khối thịt ra. Chuyện như vậy, ngẫm lại hắn cũng hiểu được ghê tởm. Bình tĩnh một điểm, nhìn ngươi thành bộ dáng gì nữa. Hung hăng trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, Trương Nghiên nhưng trong lòng thì có một loại tức giận, con cũng quá vô dụng a. Gặp được như vậy kinh thi chỉ biết tìm kiếm che chở. Cùng Hàn Tuyết, Trương Nghiên bọn họ không đồng dạng như vậy là, ở nơi này khổng lồ mê cung dưới mặt đất phía trên. Sử mật tư lại giống như có điểm tâm cấp hoàn không có tìm được lão bản nương sao. Lão bản, chúng ta đều ở đây lý tìm lần, hoàn thật không có lão bản nương tung tích. Khả năng nàng không ở bên trong. Phế vật vô dụng. Sử mật tư tức giận nói là ta nhìn tận mắt nàng đi xuống, điểm này các ngươi có thể so với ta càng rõ ràng hơn sao. Huống hồ kia lối ra duy nhất cũng không có bất kỳ người nào lại ra, không phải ở bên trong lại hội ở địa phương nào đâu. Kia, này đó thủ hạ nhất thời một trận mờ mịt. Bọn họ vận dụng tất cả kiểm tra đo lường thiết bị tìm lần các cái địa phương, chính là không có tìm đến lão bản nương ở địa phương nào. Một đám thùng cơm, nhanh chút cho ta đi tìm, máy theo dõi tìm không được, liền cho ta phái người đi xuống. Vô luận như thế nào cũng muốn đem lão bản của các ngươi nương mang về. Sử mật tư hung hăng vỗ bàn một cái, nói phi cơ trực thăng kia một bên ngươi làm cho bọn họ chờ thêm chút nữa. Ánh trăng nhu hòa bầy vẫy đại địa. Có chuyện vật đô theo ban ngày nóng cháy chung bò ra ngoài, làm hít sâu toàn bộ đại địa đều là mơ hồ, thần thần bí bí, gợi lên người tìm kiếm cái lạ tâm, làm cho người ta một loại muốn đi hưởng thụ xúc động. Lúc này ánh trăng đã bị thật dày tầng mây che khuất, toàn bộ phía đông một mảnh bầu trời thành sâu và đen sắc, vân áp vô cùng thấp, cảm giác Thái Sơn áp đỉnh dường như. Chỉ chốc lát sau mây đen liền nhanh chóng tụ tập lại. Từng đợt cuồng phong làm cho biển rộng cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời. Ở nơi này cực lạc đảo phía tây một nơi hiếm vết người vách núi đen phía dưới biển rộng, bùm một tiếng tiến vào hai cái thân ảnh. Nhất rơi vào trong nước biển, kia cường đại rồi áp lực nhất thời làm cho người ta thở không nổi. Trong kinh hoàng mỹ phụ, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, nhưng là ngoài miệng lại bị này tiểu nam hài hôn, hai trong dân cư không khí chậm rãi bắc điều hao tổn rơi. Nhưng là từ trên người hắn chuyện tới nhiệt khí thật sự làm cho người ta thật thoải mái, chính mình đã lâu đều không có đối nam nhân từng có cảm giác như vậy, nhưng này là có thể đương con trai mình cậu bé, mình tại sao có thể có cảm giác như vậy đâu rồi, vội vàng dứt bỏ mình miên man suy nghĩ. Tại rơi vào biển rộng nháy mắt, Diệp Hy vội vàng ôm này cả người tài thập phần làm tức giận mỹ phụ. Trong nháy mắt, một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể xuyên thấu trong lỗ mũi hắn, bởi vì hai người rơi xuống động tác có điểm đại. Diệp Hy tay của vuốt thành thục mỹ phụ rất tròn mông bự, một tay nhưng ở eo thon của nàng chỗ. Bị Diệp Hy ôm tô mị, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa mới mình bị nam hài này cười nịt vú, hôn môi bộ ngực sữa hình ảnh, trên mặt lại Diệp Hy cái mũi thở ra từng đợt nhiệt khí. Cho dù là tại trong nước biển, nàng lại như cũ cảm giác được là như vậy nóng rực. Diệp Hy thật mạnh ổn định nàng, hai người tại nổi lên trên mặt nước phía trước, không khí chậm rãi tiêu hao hết. Mà hắn lại đem mỹ phụ đẩy đà thân thể mềm mại dính sát vào nhau ở thân thể của chính mình. Có lẽ là bởi vì trong thân thể bị rót vào virus, hiện tại càng trở nên hết sức kỳ quái. Diệp Hy thế nhưng cảm giác mình tại đây dạng ngăn cách không khí dưới tình huống, trừ tiếng thở ra, thân thể giống như cũng không có gì không khỏe. Nếu có đầy đủ dưỡng tức giận, hắn thật đúng là dám trực tiếp lặn xuống đáy biển lý đi. Bởi vì trong lòng phụ nhân cái kia thành thục Anna thân thể, đã khiến cho Diệp Hy hạ thể bắt đầu bành trướng, vì thế hắn rõ ràng xuống dưới sắc tâm, hai tay ôm ở tô mị, cách váy bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp tùy ý vuốt ve nắn bóp khiêu khích dâm loạn mà bắt đầu, dùng thật cao đáp khởi lều trại ma sát chống đối lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Ô, tựa hồ nhận thấy được nam hài này dị động, tô mị ớ mở dùng rằng, kêu thở hồn hển, ưng nhiều tiếng, nhưng là lại không dám rời chính mình ngã môi. Nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được cậu bé sắc thụ tại tàn sát bừa bãi vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe đồn miệng, phía dưới cưng rắn quái vật lớn lại cách quần áo thô bạo chống đối quấy dày nàng bóng loáng mềm mại bụng. Răng rắc theo chân trời một đạo thật dài tia chớp xẹt qua, một cái to lớn tiếng sấm vang tận mây xanh. Bão táp kéo ra màn che, mưa sớm không kềm chế được tâm tình của mình, vội vàng nhảy xuống, bởi vì không có trải qua giảm sóc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện xuống ra, văng lên trên mặt biển bọt nước. Sự trong không khí tràn ngập từng trận còn phải hương vị. Tựa hồ, vào giờ khắc này, chính một phiến thiên địa trong lúc đó chỉ có mưa ào ào thanh hòa văng lên bọt nước, còn có to lớn màn mưa. Cảm giác giống tận thế lại tới giống nhau đáng sợ. Tia chớp một tên tiếp theo một tên, tiếng sấm cũng dần dần từ xa đến tiến. Xa xa tiếng sấm nặng nề, cảm giác hữu khí vô lực. Nhưng dần dần tới gần lại cảm thấy thanh âm càng ngày càng thanh thúy, càng lúc càng lớn. A. Khi hắn sao bản năng hai người trồi lên thủy diện thời điểm, nhất thời thật sâu hô thở ra một hơi. Kia một loại thiếu dưỡng khí cảm giác, ai cũng không muốn tiếp tục thừa nhận. Nhưng là từ trên trời giáng xuống bàng bạc mưa to, cục đá kia vậy lớn nhỏ giọt mưa tạp ở trên mặt, có một loại sinh sôi làm đau. Nhưng là lúc này trình một cái thân thể đô cuốn lấy Diệp Hy mỹ phụ chợt cảm giác có một loại thoải mái kích thích. Mình tại sao rồi, bị nam hài này như vậy như đúc, cư nhiên cảm thấy thoải mái. Thậm chí có một loại muốn cho hắn tiếp tục ôm vuốt ve xúc động. Phải làm gì? Trước, bơi về ngạn lên đi. Tô Mị không biết bơi vịnh, chỉnh một cái thân thể đô quấn lấy Diệp Hy. Ngay tại thành thục mỹ phụ miên man suy nghĩ đang lúc, bụng dạ khó lường cậu bé, một cái tay của hắn đã lật chiếm hữu nàng cao ngất hai vú, cách váy vuốt ve lên. Dừng tay. Đường trước ngực cặp kia nhục đoàn bị bắt chặt một khắc kia, Tô Mị cả người run rẩy dữ dội. Bởi vì lúc này hai tay ôm lấy Diệp Hy nguyên nhân, miệng của hắn lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại đụng phải Diệp Hy lỗ tai. Nàng phí hoài bản thân mình chống cự lại, đó là thanh âm kia lại mang cám dỗ ở bên trong. Từng trận thôi tình vậy nhiệt khí kích thích Diệp Hy lỗ tai. Nhưng là Diệp Hy lại là không quan tâm, giống nhau nhất định phải hung hăng nhục nhã người nữ nhân này để phục chồng nàng, còn phải thân thể mình biến hóa thủ mới cam tâm. Hắn bắt lấy tựa như bạch tuộc bình thường triền tại trên người mình mỹ phụ trong đó một cánh tay, kia ung tùm ngọc thủ đặt tại hắn phía dưới thật cao đáp khởi trên liều mặt, mà hắn một tay một cước đưa vào này một cái xinh đẹp người vợ giữa hai chân, vuốt ve nàng bóng loáng đùi. Ngay tại Tô Mị Duyên dáng gọi to một tiếng thời điểm, Diệp Hy vội vàng dùng miệng hôn lên, như vậy ôm nàng đã sớm làm cho hắn dục hỏa tăng nhiều rồi, làm sao hoàn quản được nhiều như vậy. Thành thục mỹ phụ hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị hắn dùng miệng ngăn lại. Xuất phát từ đàng hoàng phụ nhân ngượng ngùng, trong miệng phát ra lẩm bẩm kháng cự thanh âm, hai tay tại sau lưng của hắn gõ lấy. Nhưng là, tại hoàn cảnh như vậy, tại đây dạng hai chân chỉ có thể cuốn lấy nam hài này trong nước, Tô Mị độ mạnh yếu là như vậy yếu đuối. Giờ phút này nàng thẹn thùng vô cùng lầm bầm vừa muốn tránh thoát, nhưng là lại bị Diệp Hy phô thiên cái địa thân hôn lên của nàng tiên diễm chân bóng miệng anh đào nhỏ, bởi vì lúc này giờ phút này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu hoàn kinh hoàng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt. Nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Diệp Hy kia thành thảo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, lời lẽ đan vào, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Nàng động tình e lệ phun ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho muốn chống cự ngoại lai xâm lược, nhưng là đầu lưỡi kia lại bị Diệp Hy hút tới, bất lực mỹ phụ chỉ có thể tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run run, đùi ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không đặng lại trên lầu Diệp Hy cổ của, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Chìm đắm trong kia trong khi hôn hít. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 278, dục dịch. Mỹ nhân tuyệt sắc này thê vốn là muốn lòng phản kháng, cũng theo chậm rãi tiêu hao. Thiên, rơi xuống kia bàng bạc mưa to, tạp ở trên mặt có một loại cảm giác đau đớn. Hơn nữa bọn họ giờ phút này còn tại đại trên biển, tuy rằng bên bờ ngay tại cách đó không xa, nhưng là Diệp Hy cũng không có lập tức bơi về đi. Mà lúc này, tại trên người của hắn này một cái ước chừng cao hơn hắn nhất cái đầu mỹ phụ nhưng thật giống như lần đầu tiên gặp mặt là lúc như vậy, bạch tuộc vẩy quấn lấy thân thể hắn. Nhưng là theo này hôn sâu, mỹ phụ tại cậu bé sau lưng hai tay của từ gõ biến thành ôm, mà cái miệng nhỏ nhắn cũng trương mở ra, lẻ lưỡi, cùng đầu lưỡi của hắn kết hợp. Nàng rất nhanh liền hoàn toàn bị lạc ở tại đối phương thành thảo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý Diệp Hy dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run run. Cả người mềm yếu, nội tâm của mình chỗ sâu xôn xao hòa khát vọng tại dục dịch, thân thể ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu nhức mỏi. Cuồng phong gầm thét, mạnh thổi lất phất từng viên một đại thụ che trời. Gió thổi tại trên lá cây phát ra ô ô. Tiếng kêu thảm thiết, từng đạo tia chớp phá vỡ đêm đen nhánh mạc, trầm muộn tiếng sấm giống như đại pháo nổ vang, khiến người vạn phần hoảng sợ. Một đạo thiểm điện, một tiếng thanh thúy sét đánh. Uyển như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà nước trút xuống đến nhân gian, mưa to mãnh liệt gõ lấy chỉnh một cái cực lạc đảo, đánh thẳng vào mặt, tấu lên một khúc kinh động nhân tâm chương nhạc. Lúc này, lại có một đạo thiểm điện phách quá, kia tia chớp diệu được ta ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được, oanh. Lại là một lần đinh tai nhức óc tiếng sấm, sợ tới mức tại cực lạc trong đảo du khách chạy nhanh che lỗ tai, trốn được trên giường. Nguyên bản ban ngày vẫn là trời trong nắng ấm đấy. Thật không ngờ buổi tối cũng là hạ nổi lên bão táp. Giờ phút này cực lạc đảo gần tại bão táp bao phủ bên trong. Nhưng là, bên ngoài ngay cả như vậy ác liệt hoàn cảnh, lại như cũng không ảnh hưởng được cực lạc trong đảo bộ. Bởi vì, nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh. Đang lúc chung bởi vì phía ngoài tiếng sấm mà rung động, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Phía trước, thì ở phía trước mà thôi. Hàn Tuyết chỉ vào phía trước vừa mới phát ra tiếng súng cùng với từng đợt thú minh địa phương. Nhất kiện mỏng mềm quần áo trong, xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, đầy đặn hai vú càng lộ vẻ đột xuất, nịt vú màu hồng miêu tả sinh động, hạ thân là nhất kiện có thể dính sát vào nhau tại nàng vú xanh đậm trung khố, kia mềm mại không xương tuyết trắng song trường, đầy đặn hai vú cùng thon dài trắng nõn đùi đẹp, băng bó quá chặt chẽ cái mông tròn. Mà Hàn Huy cũng là càng ngày càng cảnh giác Tuyết Nhi, trước bình tĩnh một điểm. Phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ân, ta biết. Hàn Tuyết thật sâu hít một hơi. Hàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói để cho ta tới. Mấy người bọn hắn lập tức lén lút tới gần. Phía trước là một cái khúc quanh, nhưng khi Hàn Huy đầu lộ đi ra thời điểm, tầm mắt đạt tới chỗ, nhất thời làm cho đầu hắn ra tóc nha, sau lưng thậm chí còn toát ra hàng loạt mồ hôi lạnh. Không đơn thuần là hắn, mà ngay cả bên người hai cái này đặc hồng bộ đội đội viên cũng là trên mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ ba nhân bất động thanh sắc lui ra phía sau, lại làm cho Hàn Tuyết khó hiểu làm sao vậy. Hàn Huy cắn răng nói phía trước là nhất đàn dã thú. Thật là lớn một đám, phỏng chừng có ít nhất hơn 100. Chúng ta rút lui trước. Ầm vang. Hàn Tuyết trong lòng run lên, nói kia. Nàng hoàn muốn nói điều gì nhưng là đối mặt với nhiều như vậy mãnh thú, nàng cũng là biết bọn họ những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, vừa mới cái kia một loại cảm giác mãnh liệt như vậy, là tuyệt đối sẽ không có sai. Mặc dù không có khoa học căn cứ, nhưng luôn làm cho Hàn Tuyết có nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hiện tại Diệp Hy Hoàn thật sự có khả năng cũng rơi vào được. Chẳng qua, Hàn Tuyết bọn họ nhưng không biết, Diệp Hy thật sự ở trong này. Nhưng là tại vừa ly khai rồi. Tiểu Hy hắn, không có sao chứ. Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải làm loạn thời điểm. Bất quá vừa lúc đó, một cái khác giống nhau như chuông bạc tiếng nói cũng đi theo vang lên. Nhưng thấy nói chuyện là cả người tài thập phần nóng bỏng khêu gợi thành thục vưu vật. Này một nữ nhân, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trương Nghiên. Hàn Tuyết ánh mắt hơi híp, đã thấy là đúng Phương Lý gia đoàn người thế nhưng cũng ở nơi đây. Hơn nữa trong đó vài người vẫn đưa tay mang theo vết máu. So với Trương Nghiên mắt lạnh, Hàn Tuyết cũng là tuyệt không tổn hại sắc. Vóc người cao gầy, tiêm nùng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, thượng nhận thật cao kiều đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ cong gợi cảm 10 phần. Thướt thà eo thon nhỏ một tay doanh nắm, bộ ngực cặp kia hào nhũ theo hô hấp thoải mái phập phồng. Nữ nhân như vậy, thật là hoàn mỹ, dáng người ma quỷ, thiên sứ mặt của lỗ. Mặc cao bồi trung khố nàng, đem một đôi trắng noãn nộn đùi hoàn toàn triển lộ ra. Thành thục mạn diệu thân thể bị quần áo bao vây lấy, làm cho người không thể đủ nhìn trộm ảo diệu bên trong. Nhưng là, trước ngực nàng cũng là một đôi thật cao nổi lên. Kia một đôi theo nàng hô hấp mà run rẩy rất tự hào bộ ngực sữa tựa hồ tại nói cho người khác biết, nàng nhưng là một cái có nóng bỏng dáng người thành thục mỹ nhân đây. Trương Nghiên thấp giọng nói chúng ta gặp những dã thú kia tập kích, chết vài người. Hàn Tuyết gật gật đầu, lại trầm giọng nói phía trước ngươi cũng thấy đấy, hay là trước lui a? Nơi này, chúng ta không qua được. Nếu bọn họ lúc này vượt qua này đường rẽ, liền sẽ thấy kia hắc áp áp dã thú sau, là phía ngoài bão táp. Kia một cái cửa động, chính là mới vừa rồi Diệp Hy nhảy xuống nơi. Hiện tại thế nào một cái cửa động lại bị này đó mãnh thú ngăn trở, căn bản cũng không dịch phát hiện. Hơn nữa, bên ngoài quá cuồng phong gào thét, mưa thỉnh thoảng phi dọi vào. Phong thần chi mùi tên nhọn gào thét bắn về phía bất đắc dĩ đại địa, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cực lạc trên đảo cây nhi nhóm tận lực bãi động vụng về thứ chi tránh né cả mưa tên, mặc dù như thế, cây nhi nhóm vẫn là một lát liền mình đầy thương tích rồi. Ô ô, trong một bão trong mưa gió, trên mặt biển lại nổi lơ lửng hai đạo thân ảnh. Tại như vậy bão táp dưới giống như vùng vẫy dãy chết. Diệp Hy một cánh tay gắt gao ôm trong lòng cao gầy mỹ phụ thành thục, hạ thân lại nhịn không được dùng sức đi phía trước một cái. Kia cứng rắn dị vật tuy rằng cách hai tầng quần áo, nhưng là vẫn như cũ làm cho mỹ phụ Tô Mị nhịn không được phát ra một tiếng nhợt nhạt ưm. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt của nhất thời sinh ra kia một tia đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng nàng vẫn luôn tại cố ý đè nén trong thân thể của mình cất giấu dục hỏa. Nhưng là, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Bị nam hài này như vậy khinh bạc đùa giỡn, thân thể của nàng nhất thời giống như hóa học nhiên liệu gặp được chất xúc tác giống như, trở nên vô cùng nóng rực. Đã lâu cảm giác trống rỗng lập tức tùy theo mà đến. Nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Mấy năm qua này nàng vẫn luôn tại cố ý áp chế, nhưng bây giờ trải qua cậu bé khiêu khích sau lập tức trở nên có điểm mất khống chế. Nàng rất muốn phải lập tức rời đi này bên cạnh nam hài. Nhưng là thân thể của nàng nhưng thật giống như đã yêu này một loại bị nam nhân đụng vào cảm giác. Cho dù, người đàn ông này, hoàn chỉ là một đứa nhỏ, phỏng chừng con gái của mình, cũng liền so với hắn nở nụ cười một chút như vậy mà thôi a. Buông tay, tránh thoát như vậy một cái hôn, Tô Mị trên khuôn mặt nổi lên một trận dạng mây đỏ, nàng có điểm thẹn thùng muốn rời khỏi nam hài này thân thể, chính là nàng không biết bơi vịnh. Cảm thụ được trong lòng vậy được thục mạn diệu thân thể mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm tràn đầy Diệp Hy chóp mũi. thơm quá a. Hắn tham lam hô hấp người ẩn chứa mỹ nhân mùi thơm của cơ thể không khí, cánh tay cũng là thu càng chặt hơn. Tô Mị cả người run lên, kia một loại bị điện giật tê dại khó chịu không nói ra được. Kia một loại là không rõ, không nói rõ, không hiểu tình cảm chỉ một cái tự tràn đầy của nàng chỉnh một cái trái tim. Gò má của nàng lại như cũ không thể ức chế trở nên đỏ ửng lên. Chỉ là của nàng nói còn tại trong cổ họng, trước mắt kia một cái lộ vẻ cười xấu xa cậu bé lại thế nhưng cách mình càng ngày càng gần. Không, buông, hoảng, gần như vậy kịch liệt, nam nhân nóng rực hơi thở cơ hồ toàn bộ đô phun tại nàng trên mặt, từng trận nóng làm cho Tô Mị phương tâm lập tức trở nên hoảng loạn cả lên. Chính là, còn không có làm cho Tô Mị làm ra càng thêm mãnh liệt phản kháng, đầu óc của nàng bỗng nhiên oanh một tiếng, chỉnh một cái trong óc thản đãng đãng đấy, trống rỗng. Bởi vì, môi của nàng, lúc này lại một lần nữa bị cậu bé một ngụm hôn lên. A, đã lâu khác thường cảm giống nhau biến thành vô số điện lưu, tại Tô Mị vậy được thục mạn rượu trong thân thể chung quanh lẻn lấy. Kia mê người thân thể cho dù bị quần áo bao vây lấy, nhưng là cùng Diệp Hy ở giữa tiếp xúc lại như cũ sinh ra vô số điện lưu. Là trọng yếu hơn là, kia trong suốt cận kham một nắm eo thon nhỏ bị Diệp Hy dùng sức ôm, trước ngực khởi động một đôi no đủ phồng lên bộ ngực sữa nguyên vốn hẳn nên cao ngất đứng thẳng lấy đấy. Nhưng là bây giờ lại bị cậu bé trong ngực đè ép bẹt đấy. Nhưng là, ngày mùa hè tinh lại như cũ đóng chặt lại khớp hàm, tự thủ mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng không cho Diệp Hy đầu lưỡi vào xâm. Cho dù thân thể của nàng đã đang thay đổi thập phần nóng bỏng, cho dù trái tim của nàng đã trở nên kịch liệt nhảy lên. Trung quanh trên mặt biển xanh biếc bình giống một đám bị hoảng sợ tiểu hài tử, có giúp ở biển rộng góc sáng sủa, nước biển cũng theo gió hướng kịch liệt chuyển động, trên mặt biển cuộn sóng phập phồng không ngừng. Tuy rằng, trời tối đắc tượng đổ màu đen mực, nhưng là, kia quay cuồng vân y hi có thể thấy được, kia từng cục vân tựa như một đám quái thú mặt. Kia lam tử sắc tia chớp là trách thú đáng sợ dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Lúc này Diệp Hy một tay xoa lấy Tô Mị cao phong, tay kia thì không khách khí chút nào sờ bộ ngực đầy đặn, mềm mại mà tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm. Tô Mị bị khiêu khích được mị nhãn như tơ, diễm môi run run, quanh thân lửa nóng tô ngứa, thở gấp nói phóng. Thủ, Tô Mị kia a na dáng người nhưng thân thể đầy đặn cân xứng, bởi vì trường kỳ rèn luyện yoga, bình thường lại dưỡng nhan có thuật. Có xinh đẹp động nhân dung mạo, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân thể, cùng với thành thục phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa kia dài rộng hồn viên mông ngọc, cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn hai vú, càng tùy thời đều phải cầm quần áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Ẩm ướt thân nàng, xuyên thấu qua thật mỏng váy ngủ, đầy đặn hai vú càng lộ vẻ đột xuất. Diệp Hy hai tay tham lam nắm hai vú của nàng mãnh lực xoa bóp, phía dưới cự long trực đỉnh đỉnh đỉnh khi hắn trên khe đít, sau đó một tay tiếp tục nắn bóp nàng màu mỡ cao phong, tay kia thì tắc đưa vào quần bó. Chính là, tại như vậy bão táp dưới bọn họ rất nhanh liền cảm thấy hít thở không thông. Mau, ôm ta. Diệp Hy giống như thể hồ quán đính giống như, vừa mới chính mình giống như thay đổi một người dường như, cũng dám tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh hưởng thụ, này không phải là tìm chết sao. Làm như ôm bạch tuộc vậy cuốn quýt lấy vẻ đẹp của mình phụ, cố hết sức hướng về bên bờ bơi về đi. Chính là, tại trong quá trình này, Diệp Hy trong đầu cũng là tính toán rốt cuộc kế tiếp phải làm sao. Nếu cái kia sự mật tư trong lời nói là thật, như vậy mẹ của mình bọn họ những người này tất nhiên đã ở cực lạc đảo mê cung dưới mặt đất lý. Lão bản, hiện tại gió lốc quá lớn, phi cơ trực thăng căn bản là khởi không bay được. Hơn nữa, lão bản nương cũng tạm thời không có tìm được. Một cái bảo tiêu tại liên tục đen nhánh sử mật tư bên người nói. Các ngươi cho ta thêm nhanh nhân thủ, lập tức đến mê cung dưới mặt đất tìm đến lão bản nương. Về phần rời đi việc, vậy thì chờ ngày mai nói sau. Còn có, chuyện này không thể làm cho nữ nhi của ta biết. Sử mật tư trầm giọng nói. Phát sinh chuyện như vậy, chính mình kia một cái đáng yêu lại ngây thơ nữ nhi, nhất định sẽ dọa hỏng đấy. Nghĩ tới nữ nhi hồn nhiên. Sự mật tư trên mặt của cũng không nhịn được lộ ra một tia tràn đầy tình thương của cha vậy nụ cười hiền lành. Chính là sự mật tư lại cũng không biết, lão bà của mình, lại trước lúc này, bị một đứa bé trai khinh bạc vũ nhục lấy, thậm chí, hắn không biết kế tiếp, chính mình sắp đối mặt với loại nào bi kịch. Lần tới báo trước không đạo đức tư tưởng, đáng khinh công công. Kính xin chờ mong. Chương 279, công công ác ý. nương cực lạc đảo nơi này cuồng bão táp sắp, tại phía xa Trung Quốc Bắc Kinh cũng là đắm chìm trong một cái yên tĩnh trong buổi tối. Tại lớn như vậy đô thị, cho dù đã đến đêm khuya, cũng vẫn như cũ có như nước chảy chiếc xe. Tại một gian trong khu nhà cao cấp, hai cái bộ dạng giống nhau như đúc tiểu cô nương cũng là tại đây một cái thuộc loại các nàng hai tìm muội trong phòng, nằm úp sấp đang gia tăng ba người trên giường, tân tân hữu vị xem tivi. Nơi đó, giới thiệu chính thức cực lạc đảo. Các loại các dạng giải trí phương tiện, còn có toàn cầu lớn nhất mê cung, này đó chơi trò chơi phương tiện đúng là năm thân nhân thích nhất đồ. Hắc hắc, chúng ta ngày mai là có thể đi nơi này. Rất nhanh a, ai, bất quá tỷ tỷ ngươi biết không, cái kia thực chán ghét Diệp Hy cũng đi bên đó đây. Hừ, chớ đề cập hắn với ta. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định nhận được này song bào thai, chính thức ngày đó đi vào Bắc Kinh thời điểm kia một cái vũ hội thượng biết, Thẩm Nguyệt Thường cùng Thẩm Nguyệt Y hai người. Lý Uyển Mai nữ nhi. Hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực chán ghét cái kia Diệp Hy à? Muội muội Thẩm Nguyệt Y thấp giọng cười nói. Mặc hồng nhạt đai đeo váy tơ các nàng, phấn điêu ngọc thế, thoạt nhìn giống như là hai cái hùng thiên thạch như vậy đáng yêu mê người. Thẩm Nguyệt Thường tại giường lật lên một cái thân, nói mới không đâu. Ta mới sẽ không vì người như thế tức giận. Tỷ tỷ ngươi đây là không đánh đã khai Nga. Thẩm Nguyệt Y nhẹ nhàng mà tại tỷ tỷ ngực nhỏ thượng nắm một cái. Ôi, ngươi phải do à? Bộ ngực đã bị muội muội tập kích, Thẩm Nguyệt Thường lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thẩm Nguyệt Y cũng là cười nói tỷ tỷ bộ ngực của ngươi giống như đại hơi có chút Nga. Đi đi đi. Nghe được muội muội nói như vậy, Thẩm Nguyệt Thường nhất thời đại xấu hổ, nói ngươi như thế nào không cùng mẹ so đâu. Mẹ bộ ngực của nương mới đại đâu. Nghe lời của tỷ tỷ, lấy muội muội Thẩm Nguyệt Y lập tức che nóng lên gương mặt của tỷ tỷ ngươi có phải hay không thường xuyên lưu ý mẹ bộ ngực của nương à? Nào có a. Thẩm Nguyệt Thường phương tâm trực nhảy. Bất qua Thẩm Nguyệt Y cũng là bỗng nhiên nói tỷ tỷ, vậy ngươi nói nam nhân là không phải đô thích. Bộ ngực lớn nữ nhân à? Thôi, ta làm sao mà biết? Cho dù nơi này chỉ có các nàng hai tỷ muội nhân, Thẩm Nguyệt Thường cũng là tu đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là muội muội vẫn như cũ tại tiếp tục nói lần trước vũ hội, cái kia tên là Diệp Hy hỗn đản, chính là dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn mẹ Nga, tặc tặc đấy, thật đáng ghét. Thẩm Nguyệt Thường bỗng nhiên xoay người nói hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi cả ngày đem cái kia Diệp Hy bắt tại bên miệng, nói mau, phải không là thích hắn. Đi, ta mới sẽ không thích cái loại này mắt cao hơn đầu người của đâu. Thẩm Nguyệt Y bỗng nhiên thân thủ đi nhiễu tỷ tỷ dưới nách, lang tìm muội ở trên giường chơi được bất diệt nhạc hồ, lại bị bỗng nhiên đánh thuê phòng môn hoảng sợ. Mẹ! Này xong bào thai cùng kêu lên kinh ngạc nói. Vào, đúng là Lý Uyển Mai, lúc này nàng mặc lấy màu đen đai đeo áo ngủ, nói hai người các ngươi tiểu nha đầu, còn chưa ngủ nha. Ngày mai không phải đi cái kia cực lạc đảo ngoạn sao? Bằng không ngày mai không lên nổi cũng chưa có trách ta Nga. Này Lý Uyển Mai mi mục như họa, lông mi vụt sáng đấy, nhàn nhạt má hồng, tiên diễm môi anh đào, mễ màu trắng đến gối váy liền áo buộc vòng quanh mềm mại mảnh mai, ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, là lướt di động đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực giữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem váy liền áo phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo thật cao triền núi, tùy váy ngủ dán chặt trên đỉnh núi tuyết hạ hoàn mỹ đường cong xuống dưới, cao ngất to lớn bộ ngực giữa tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẫy đà mông đẹp, có vẻ gợi cảm mê người, chọc người hà tư. A, mẹ, bây giờ còn sớm đâu. Lý Uyển Mai lại cười nói xem các ngươi thật giống như đô hưng phấn không ngủ được. Nhanh chút a, ngày mai muốn rất sớm liền đứng lên đâu. Ân, hảo. Hai cái nhà đầu nhưng thật ra nghe lời. Bất quá, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm là, mẹ con này tam vóc người mười phần tương tự. Thẩm Nguyệt Thường cùng Thẩm Nguyệt Y này song bào thai giống như là Lý Uyển Mai phiên bản thu nhỏ. Một là thành thục tùy mị, hai đứa con gái là thanh xuân mê người. Tức giận trắng mặt nhìn hai cái này nữ nhi liếc mắt một cái, Lý Uyển Mai này mới ra khỏi phòng. Nhưng khi nàng đóng cửa phòng thời điểm, chợt nghe thấy một thanh âm ngươi luôn như vậy dung túng hai người bọn họ nha đầu. Nói chuyện, là một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi người lớn tuổi. Lúc này hai mắt của hắn tràn đầy một loại quái dị ánh mắt nhìn Lý Uyển Mai. Ba, này ta biết. Lý Uyển Mai giống như đối với ánh mắt của nam nhân cực độ chán ghét, không có chuyện, ta đi ngủ trước. Lão nhân này, đúng là Lý Uyển Mai công công, cũng là nữ nhi gia gia. Trượng phu của mình càng sinh ý nguyên nhân thường xuyên xa xa, trong nhà cũng chỉ có Thẩm Vĩ cùng Lý Uyển Mai cùng hai đứa con gái. Chính là, này Thẩm Vĩ, nhìn con dâu của mình lại không chút nào nửa điểm trưởng bối yến tử, ngược lại càng giống như là một cái đẳng đồ lãng tử, cặp mắt kia tự trọng muốn chiếm làm của riêng làm cho người ta chán ghét. Người sáng suốt vừa thấy liền biết này Thẩm Vĩ bụng dạ khó lường rồi. Nhưng trước mắt người mỹ phụ này là con của hắn lão bà A, cũng là hắn con dâu, thật không ngờ hắn cư nhiên bị ổi như vậy, nổi lên bái bụi ý. Đối với điểm này, Lý Uyển Mai lòng biết rõ, nhưng là vẫn nhậm nhẫn không có phát tác. Chẳng qua, gần nhất trượng phu ra ngoài một tháng, công công nhưng thật giống như trở nên không chút kiêng kỵ. Điểm này làm cho Lý Uyển Mai thập phần chán ghét. Thẩm Vĩ giống như không nhìn thấy con dâu tâm trên mặt chán ghét giống như, nói các ngươi ngày mai sẽ đi cái kia cái gì đảo ngoạn à. Ha ha, ta đây phó xương cốt, cả ngày ở nhà cũng dỉ xét, ngày mai ta cũng cùng các ngươi người tuổi trẻ này cùng đi điên điên à. Nghe vậy, Lý Uyển Mai cũng là sắc mặt đại biến. Công công lòng muông dạ thú, nàng so bất luận kẻ nào đâu rõ ràng, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý, chuyện này cũng không tiện cùng trưởng phu đảo. Hiện tại nàng lại cũng không tốt đến cái gì cự tuyệt lấy cớ. Thẩm Vĩ muốn đi theo, tuyệt đối là không có hảo ý. Lý Uyển Mai trong lòng hít thở dài, xem ra chuyến này du ngoạn nhất định sẽ không cao hứng. Hắc hắc, làm sao vậy? Nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người, thành thục khiêu gợi con dâu, Thẩm Vĩ hai mắt quá dâm quang. Không có gì, ta có chút không thoải mái, đi về trước. Lý Uyển Mai trên mặt lóe lên mãnh liệt chán ghét, lập tức xoay người sang chỗ khác, trở lại nhà mình phòng khóa lại cửa phòng sau, nàng mới hô thở ra một hơi. Đợi một chút, nhìn con dâu muốn rời khỏi, Thẩm Vĩ nhất thời cười nói thân thể đừng lo a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút? Sớm một chút ba ba ta còn đọc qua y đây này. Lý Uyển Mai trên mặt vẻ chán ghét càng thêm dày đặc, nàng thấp giọng nói không cần. Như vậy sao được, ngươi hoàn bảo ngày mai mang Nguyệt Thường cùng Nguyệt Y hai nha đầu này đi chơi đâu rồi, thân thể ngươi đô không thoải mái. Như vậy đi, hiện tại ta lái xe đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Thẩm Vĩ vẻ mặt hiền lành nét mặt của phụ thân. Nhưng là đối với này công công, Lý Uyển Mai lại làm sao có thể không biết hắn đang đánh cái gì chủ ý đâu. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không cần, chính là cơm chiều ăn có điểm nhiều, nghỉ ngơi một buổi tối là tốt rồi. Không nhọc phiền ba, ta trở về phòng đi. Chỉ cần trượng phu của mình không ở, công công luôn đối với mình lộ ra như thế đắm đuối ánh mắt. Thật sự để cho nàng thập phần khó chịu, gần nhất thậm chí muốn chính mình cùng nữ nhi rời ra ngoài. Nhìn con dâu biến mất ở trước mắt, Thẩm Vĩ trên mặt của hơi hơi cười lạnh, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ con của ta a, ngươi cả ngày công tác bận rộn như vậy, thê tử đô tịch mịch trống không? Vạn nhất nàng trộm nam nhân khả là chúng ta Trầm gia bất hạnh a. Không bằng ba ba đã giúp ngươi hảo hảo an ủi một chút này hư không con dâu a. Càng là nghĩ như vậy, Thẩm Vĩ trên mặt của nụ cười kia liền càng là dâm đãng. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả lập tức nhảy vào con căn phòng của bọn họ, cưỡng gian con dâu lòng của đều đã có. Nhưng là hắn cũng không dám, dù sao thế tục đạo đức hãy để cho hắn cảm thấy tội ác. Chẳng qua, chuyến này đi cái kia cái gì cực lạc đảo, không phải có rất nhiều cơ hội sao? Đến lúc đó, chỉ cần mình thoáng động chút tay chân, này mê người con dâu còn không phải dễ như trở bàn tay. Cực lạc đảo a, tưởng tại nghĩ đến cái này hắn cũng không biết có cái gì tốt đùa tên, Thẩm Vĩ trong lòng cũng đã là không thể chờ đợi. Chính là, thật sự hội giống hắn trong tưởng tượng thuận lợi vậy sao? Có lẽ, thật sự hội thuận lợi vậy, điều kiện tiên quyết là, tại cực lạc trên đảo, cái kia tên là Diệp Hy thiếu niên cũng không tồn tại. Mà lúc này đang ở kế hoạch một hồi khủng bố kế hoạch sử mật tư chợt ngây ngẩn cả người. Thân vì cái này cực lạc đảo lão bản, hắn cực nhỏ lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ đến, lúc này ở trước mắt hắn, cũng là cả người ướt nhẹp thê tử. Nàng không phải tiến nhập mê cung dưới mặt đất sao? Làm sao có thể đi ra đâu này? Thực kinh ngạc sao? Tô Mị nhìn trưởng phu của mình, nhưng trong lòng tràn đầy thất vọng. Sử mật tư ôn nhu nói phái ta người nhiều như vậy đi xuống tìm ngươi đô tìm không thấy, nguyên lai ngươi đã đi ra. Chính là, ai, ngươi đi trước đổi nhất bộ quần áo a. Chờ một lát nói sau. Đối cho thê tử của chính mình, hắn vô ý thức tràn đầy yêu say đắm. Nào biết, Tô Mị cũng là âm thanh lạnh lùng nói ta không nghĩ cùng ngươi nói cái gì, ta mệt mỏi, đi ngủ trước. Nhìn thê tử xoay người bóng dáng, Sự Mật Tư cũng là há hốc miệng ra, không biết phải nói gì. Nguyên bản hắn chuẩn bị mang theo thê tử, mang theo nữ nhi rời đi nơi này. Dù sao, lần này thời gian sau, bọn họ khả năng phải ẩn trốn một đoạn thời gian rất dài rồi. Hiện tại bởi vì bão táp quan hệ, phi cơ trực thăng căn bản cũng không có thể cất cánh, cũng chỉ có thể đủ đẳng cái trận mưa này dừng lại. Vài cái chuyển biến, về tới mặt khác này một cái rộng thùng thình trong phòng, Tô Mị cũng là hô thở ra một hơi. Đang lúc Tô Mị cõng cửa phòng, nhìn tình cảnh bên ngoài là lúc, cửa phòng chợt phát ra răng rắc vang nhỏ, tay vịn bị vặn vẹo, sau đó là két. Một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Mà Tô Mị cũng không quay đầu lại nói ta không phải nói qua cho ngươi, ta nghĩ muốn ngủ sao. Nàng còn tưởng rằng là trượng phu vào được đâu, nhưng không nghe thấy cái gì đáp lại. Tô Mị thu liễm tâm thần, nhưng là lại vẫn không có quay đầu. Bất quá, thật lâu cũng không có nghe được trượng phu trả lời, nàng không khỏi nghi ngờ xoay người lại. A, đương Tô Mị xoay người lại một khắc kia, nàng lại bị hoảng sợ. Bởi vì, ở trước mặt mình đấy, cũng trượng phu. Mà là, chính mình vừa mới nghĩ đến cái kia một đứa bé trai, Diệp Hy. Ngươi vào bằng cách nào? Tô Mị sắc mặt thoáng đỏ ửng, có điểm tay chân không chỗ nào. Trước tiên ở Diệp Hy cùng của nàng khoảng cách rất gần rất gần. Gần gũi Tô Mị cảm thấy, ngực của mình đã hơi hơi ma sát đã đến Diệp Hy trong ngực rồi. Ta không phải cho ngươi ở bên ngoài chờ sao? Nhìn nam hài trước mắt, Tô Mị trên mặt có điểm lửa giận. Rất tự hào bộ ngực đầy đặn phía trên truyền đến từng trận như có như không ma túy cảm giác, Tô Mị muốn lui về phía sau, nhưng là trên lưng của nàng cũng đã để ở trên vách tường rồi. Chính là mới vừa rồi này tiểu nam hài nắm chính mình bộ ngực lưu lại cảm giác tê dại. Nghĩ tới ở bên ngoài biển rộng một màn kia mạc, Tô Mị liền nhịn không được phẫn nộ. Chưa từng có người dám như vậy khinh bạc mình, nhưng là trước mắt này tiểu nam hài bất quá là cùng con gái của mình không sai biệt lắm đại. A gì người có vẻ thực sợ hãi ta nga. Diệp Hy lắc lắc có điểm y phục ướt nhẹp, thân thể hướng về nàng chậm rãi tới gần. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 280, yêu đương vụng trộm. Ngươi đã quên nơi này là địa phương nào sao? Cho hắn biết, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi, vẫn là trốn đi à. Nhìn hướng mình đi được càng ngày càng gần cậu bé, Mỹ phụ Tô Mị nhãn chung gì rời vẻ kinh hoàng, hiện tại nàng cũng không dám loạn kêu. Yên tâm, lão công của ngươi, ta khả sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Hy lúc này nghĩ tới bị nhốt ở người phía dưới liền trong lòng nảy sinh ác độc, mẹ của mình còn có cậu đô ở bên trong a. Này Sử Mật Tư, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Chẳng lẽ hắn làm như vậy không sợ làm cho những quốc gia khác nhúng tay sao? Còn lại là tự vinh dự thế giới cảnh sát nước Mỹ. Ngươi, nhìn trước mắt này tiểu nam hài, Tô Mị lại có điểm tâm khôi, đây là mới bay lớn đứa nhỏ a, trong hai mắt kia sát khí thật không ngờ chi nùng. Cho dù lão công mình bên người nãy ngươi bảo tiêu, rất nhiều cũng là không kịp. Cảm giác được trước ngực mình phía trên áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Hy trong lòng kích thích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm nhận được, Tô Mị bộ ngực là vĩ đại như vậy rất tự hào cao ngất. Này một đôi giống như châu mục lãng mã ngọn núi thỏ ngọc thật sự chính là làm cho hắn cảm thấy tê tê dại dại đấy. Kia cổ trương lên núi non bị quần áo gắt gao trói buộc, nhưng là lại cũng không giống như cam tâm cứ như vậy bị che lấp dường như, tại trong y phục vẫn như cũ hoảng đãng. Bất quá, này một loại khác thường cảm cũng chính là xảo túng tức thể. Bởi vì, Tô Mị vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Diệp Hy, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đã cho ta không dám đối với ngươi như vậy sao? Đừng quên, ngươi còn muốn cứu mê cung dưới mặt đất những người đó. Ta đây không phải là tại hướng lão bản nương ngươi xin giúp đỡ sao? Diệp Hy chê cười thu hồi hai tay của mình, nhìn trước mắt sắc mặt thoáng khác thường, hình như là có một chút nhi đỏ ửng Tô Mị, nhưng trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Bởi vì, hắn nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Rất rõ ràng, Tô Mị cũng nghe được rõ ràng. Lão bà, ngươi ở đây sao? Dĩ nhiên là Sử Mật Tư thanh âm của. Tô Mị mạnh đẩy ra nam hài này, cho hắn một cái không cần phát ra âm thanh ánh mắt của sau, thế này mới đáp làm sao vậy? Sử Mật Tư ôn nhu nói lão bà, mở cửa a, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Tô Mị nhìn Diệp Hy, lại cắn răng nói không được, ta hiện tại mệt chết đi. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện này, còn có chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Nghe được lời của vợ, ngoài cửa Sử Mật Tư cũng lộ ra mặt cười khổ, chính mình vốn chỉ là tưởng muốn nói cho thê tử Minh Thiên rất có thể rời đi nơi này, nhưng là hiện tại xem ra là không nói ra miệng. Cho dù hắn đối ngoại người là cỡ nào vô tình, nhưng là hắn lại thật sâu yêu thê tử của chính mình. Quan cho mê cung dưới mặt đất chuyện tình, ta. Sử Mật Tư kiên trì đảo, tuy nhiên lại bị thê tử thanh âm của bỗng nhiên đánh gãy. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai a. Đây chính là làm cho Sử Mật Tư hoảng sợ, vội vàng gõ cửa nói làm sao vậy. Thê tử thanh âm của có điểm run run, thấp giọng nói chưa, vừa mới còn tưởng rằng nhìn đến con chuột, chính mình dọa chính mình nhảy dựng. Ngươi mở cửa a, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút.